Nàng tâm liền định ra tới, chiều Kiều Thanh Thanh bọn họ cười cười, một đầu chui vào trong nước. Tang Quang Vũ không hổ từng là cái vận động viên, thể năng thật sự đặc biệt hảo, lên thuyền sau nghỉ ngơi một lát hồi phục thể lực, lúc sau là có thể xuống nước bắt cá, mỗi lần đều có thể thu hoạch vài con cá, tương đương với một ngày lượng, ăn thừa liền nhét vào ba lô, đem ba lô cột vào thuyền bên ngoài trong nước, đơn giản thô bạo mà đem cá dưỡng. Ban đêm tiến đến, trên biển ồn ào náo động dần dần đậm đi. Ở như vậy địa phương qua đêm đối tố chất tâm lý là cực đại khảo nghiệm, Tiêu Thanh Thanh đám người mấy ngày nay vẫn luôn ở thủy thượng sinh hoạt, xem như đã thói quen, mặt khác người sống sót tỉ như Liễu Chiêu Vân đám người, hai ngày này mới bắt đầu thủy thượng qua đêm, căn bản vô pháp đi vào giấc ngủ. Ban đêm đè ép dũng khí, làm khiếp đảm dâng lên, cung cấp dục vọng cùng bạo lực cung cấp tẩm bổ đất ấm. Này một đêm tuy rằng an bài gác đêm biểu, Liễu Chiêu Vân lại còn tính ngủ không được, nàng nhanh nhạy mà nghe chung quanh động tĩnh. Có người im ắng vào nước, trong nước có cái gì ở bơi lội, có người phát ra kêu rên thanh, có huyết hương vị. Liêu Chiêu Vân nghe xong một đêm động tĩnh, cả người cơ bắp thẳng đến bình minh khi mới có thể lơi lỏng xuống dưới, nàng rốt cuộc ngủ rồi. Ở chỗ này đệ nhất đêm, Tiểu Thanh Thanh một nhà cũng làm đủ chuẩn bị, bọn họ cùng Tống Tam Hà hai con thuyền làm tốt ước định, thay phiên các đêm, thuận lợi vượt qua đệ nhất vãn. Nhưng Tiểu Thanh Thanh cũng không có ngủ ngon, một đinh điểm động tĩnh đều có thể đem nàng từ giấc ngủ chung xả ra tới. Nhìn nàng trước mắt quầng thâm mắt, Thiệu Thịnh An đau lòng, đề nghị, ta hôm nay hoa thuyền ác nơi nơi nhìn xem đi, xem có thể hay không tìm được khác lục địa manh mối. Tiểu Thanh Thanh không cho hắn đi. Thang Châu đội tàu khẳng định sẽ phái thuyền đi tìm, bọn họ thuyền động lên càng mau càng có hiệu suất, nàng cũng không yên tâm làm Thiệu Thịnh An ra cửa, có lẽ phải nói, nàng cũng không dám phóng bất luận cái gì một người thân rời đi chính mình tầm mắt, ở khách trên thuyền mụ mụ nhóm ngoại trừ. Nơi này là hải, một khi xảy ra chuyện chính là trầm thi đáy biển. Căn bản tìm không thấy một chút ít tung tích. Nhìn ra thê tử bất an lo âu một lần nữa ngoi đầu, Thiệu Thịnh An lập tức đồng ý, hảo, ta không đi. Thang Châu đội tàu thuyền nhỏ, xung phong thuyền chờ vật hướng tới mười mấy phương hướng phân tán mà đi, không có tìm được lục địa, lại mang đến cá mập đàn tin tức. Không dám phát ra quá lớn thanh âm hấp dẫn cá mập đàn trước tiên đã đến, Thang Châu đội tàu xung phong thuyền ở mặt khác người sống sót tụ tập thủy vực xuyên qua, truyền đạt cá mập đàn tin tức. Người sống sót đàn loạn cả lên. Đừng hoảng hốt trương. Các ngươi đều đến bên này. Quân nhân nhóm chỉ huy. Đội tàu bắt đầu biến đội hình, mấy chục con thuyền đầu đuôi tương tiếp làm thành hai cái vòng, thuyền nhỏ ở bên trong vòng, thuyền lớn bên ngoài vòng, sau đó lưu ra cửa ra vào, làm người sống sót thuyền gỗ có thể đi vào. Mau mau mau, nghe chỉ huy hành sự. Các ngươi cũng chạy nhanh qua đi, không có thuyền liền du qua đi. Muốn sống liền mau một chút. Khắp thủy vực đều động lên. Tiểu Thanh Thanh ra thuyền vẫn gắt gao đi theo Tiểu Tụng Chi các nàng nơi khách thuyền. Tiêu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu Tê ở bong tàu thượng lo lắng mà đi xuống xem. Phần 146. Không có việc gì, yên tâm. Tiêu Thanh Thanh ngẩng đầu hô câu. Nơi nơi đều có người ở di động, còn có người kêu ném đồ vật, lộn xộn một mảnh. Thiệu Thịnh Phi che chở thuyền cạc thượng sọt che, không cho chúng nó trong lúc hỗn loạn bị trộm. Lau mặt đi. Thiệu Thịnh An lấy khăn lông cho nàng lau mặt, Tiêu Thanh Thanh vừa rồi bị không biết hai thuyền mái trèo một cái sẻng liêu bắn vẻ mặt, tóc đều ướt. Hy vọng đội tàu có thể chống đỡ được, nếu không nói chúng ta nơi này nhiều người như vậy liền nguy hiểm. Thiệu Thịnh An trong lòng lo lắng. Ta đi tìm Hứa Ca nói một tiếng, xem có thể hay không an bài chúng ta đến bên ngoài hỗ trợ. Thịnh An, chúng ta cần phải có ứng đối cá mập kinh nghiệm. Ngươi nói được không sai, thêm một cái người nhiều một phần lực, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Hứa Ca cùng chiến hưu ở duy trì trên thuyền trật tự, Tiểu Thanh Thanh hô vải thanh hắn mới nghe thấy. Nghe xong Tiểu Thanh Thanh thỉnh cầu, hắn không có biện pháp làm chủ. Tiểu Thanh Thanh khiến cho hắn đi xin chỉ thị thượng cấp, ta cùng ta trượng phu đều có cung nỏ, đây là chúng ta trước kia ở Hy Thành căn cứ cung nỏ đội cùng chị An đội công tác khi giấy chứng nhận, ngươi có thể đưa cho ngươi lãnh đạo xem. Hứa Ca tiếp nhận, hảo. Bất quá hắn thật sự bận quá. Khách thuyền tuy rằng chỉ có 2 tầng, nhưng cất chứa người quá nhiều, cá mập đàn sắp đã đến tin tức kiếp nổ nôn nóng cùng bất an, trên thuyền có chút loạn, Hứa Ca đằng không khai tay. Cá mập đàn là ở 1 giờ sau đến. Tiểu Thanh Thanh trước hết nghe thấy ngư lôi thanh âm, theo sau cảm nhận được mặt nước chấn động, thuyền gỗ lay động. Các ngươi nghe thấy được sao? Là gì đó đổ vật nổ mạnh? Là cá mập tới sao? Thiên A. Thuyền gỗ đong đưa đụng phải Tống Tam Hà bọn họ thuyền, Tống Tam Hà đứng lên, rút ra bên hông đao, ta xuống nước đi xem, các ngươi tiểu tâm một chút. Ta đi thôi, Thanh Thanh, ngươi thủ mặt trên. Thiệu Thịnh An thoát áo trên. Chú ý an toàn. Tiểu Thanh Thanh tiếp nhận hắn quần áo. Tống Tam Hà cùng Thiệu Thịnh An cùng nhau xuống nước đi, Tiểu Thanh Thanh đem cung nỏ lấy ra tới, một người một phen. Dưới nước trầm đục thanh liên tục không ngừng, Tiểu Thanh Thanh đánh giá nếu là đội tàu ở dùng ngư lôi sát cá mập, nếu hỏa lực áp chế đến quá nói thì tốt rồi, nếu không thể. Ngư lôi tiếng nổ mạnh đình chỉ, nhưng theo sau là dày đặc súng vang, nghe được người tâm đều đi theo nắm lên, những người sống sót lẫn nhau dựa gần, biểu tình hoảng loạn. Tiêu Thanh Thanh cảnh giác mà nhìn mặt nước, nhưng bảo hộ trong vòng vòng thủy vực trên đầy, nếu thật sự có cá mập đột phá trùng vây tiến vào, khẳng định sẽ trước tiên tạo thành đại lượng thương vong. Rầm. Thiệu Thịnh An từ trong nước chui ra tới, lắc đầu ném thủy, nội vòng tạm thời an toàn, không có cá mập tiến vào. Sau khi nói xong hắn liền xuống nước. Ta hảo lo lắng a, Thanh Thanh, ngươi nói chúng ta có thể khiêng qua đi sao? Thiệu Phu hỏi. Khẳng định có thể, chúng ta ở đội tàu bảo hộ trong giới đâu, ba ngươi đừng lo lắng. Tiểu Thanh Thanh tầm mắt không có rời đi mặt nước. Chương 165. Động tĩnh ở hai cái tiểu thời điểm ngừng lại, Tiểu Thanh Thanh nghe thấy được ngoại vòng trên thuyền truyền đến mọi người tiếng hoan hô, nàng không cấm lộ ra tươi cười, chạy nhanh đối ngâm mình ở trong nước Thiệu Thịnh An nói, nguy hiểm giải trừ, ngươi chạy nhanh đi lên đi đừng cảm lạnh. Chờ một chút đi, ta còn muốn đi một chỗ. Ngươi muốn đi lộng cá mập thịt. Thiệu Thịnh An liền cười, đúng vậy. Các ngươi ai cũng muốn đi, chúng ta có thể kết bạn. Đây chính là huy gà vị thứ tốt. Thằng Quang Vũ lập tức tâm động, ta muốn đi. Chúng ta bên kia thật sự không có nhìn thấy cá mập, khó có thể tưởng tượng nơi này cá mập đàn là bộ dáng gì. Vừa rồi nàng thực sợ hãi, nhưng nguy cơ giải trừ nàng liền tưởng đối cá mập thịt xuống tay. Vậy đi thôi, ta đem quần áo cởi, tam ca túi lưới đâu. Ngươi chờ ta lộng cá trở về. Lưu Chấn Bùn xuống nước. Bọn họ kết bạn xuống nước, qua đi một giờ mới trở về, một đám trên tay đều có thu hoạch. Tiểu Thanh Thanh nghe bọn họ trên người nồng đậm mùi máu tươi. Duỗi tay xoa xoa Thiệu Thịnh An trên tóc dính huyết khối. Bảo hộ ngoài vòng mặt đều là màu đỏ, cá mập bầm thây nơi nơi đều là, ta còn thấy nửa cái cá mập đầu, bị đội tàu người vớt đi rồi. Trách không được các ngươi trên người đều là huyết hương vị, mau lên đây đi tiểu tâm cảm lạnh. Lấy cái thùng cho ta. Thiệu Thịnh An nói. Lúc ấy hắn còn làm không ít thùng gỗ, đại bộ phận đều ở trong không gian, chỉ chừa mấy cái ở bên ngoài. Thiệu phụ vội đem cột vào đuôi thuyền thùng gỗ cầm một cái ra tới, đem cá cho ta đi ta tới thu thập. Ngươi chạy nhanh lên thuyền. Thiệu Thịnh An đem lưới đánh cá đưa cho Thiệu Phụ, lúc này mới chống mép thuyền đi lên, cả người đều ở chạy thủy, mấy ngày nay ăn trụ đều ở trên thuyền, cũng liền không thèm để ý kia như vậy nhiều. Tiểu Thanh Thanh lấy sạch sẽ quần lót cùng quần cho hắn, hắn dùng khăn tắm vây quanh nửa người dưới, trực tiếp liền thay. Hắn nhìn quần thượng phá động thở dài, từ nước biển càng ngày càng hàm lúc sau, quần áo liền càng ngày càng không kiên nhẫn xuyên. Lưu Chấn phụ họa, cũng không phải là ta liền sắp lọa buôn. Ta lộng hai đại cá mập thịt, không biết ăn ngon không ha ha ha. Tăng Quang Vũ hưng phấn mà dơ lên nửa phiến heo lớn nhỏ máu chảy đầm địa cá mập thịt, vừa lúc thời tiết mát mẻ thịt có thể chứa đựng lâu một chút, kế tiếp 5 ngày ta đều không lo ăn lạc. Lưu Chấn thở phì phò đem túi lưới toái cá đảo tiến thùng gỗ, ngươi, ngươi, cái kia không thể ăn. Khổ xác, không tin ngươi thử xem. Ta vừa rồi vẫn luôn đánh với ngươi thủ thế, ngươi chính là không để ý tới ta, một lòng một dạ đi chọn lớn nhất khối cá mập thịt. Thế nào cũng đến lộng mấy cái bị lan đến cá A, cái này mới ăn ngon, nói cách khác ngươi vẫn luôn ăn cá mập thịt sẽ thống khổ đến hoài nghi nhân sinh. Thằng Quang Vũ sửng sốt, A. Khoa trương như vậy sao? Nàng do dự mà cắn một ngụm, nhấm nuốt vài cái sau mặt nhăn thành lao khổ qua, nhưng nàng thực kiên cường mà nuốt xuống đi, hoan hoan mới có thể mở miệng, ta thiên A, như thế nào sẽ có như vậy khó ăn thịt? Tiểu Thanh Thanh nhịn không được cười, tuy rằng rất khó ăn, nhưng là lượng đại chính là lớn nhất ưu điểm. Ngươi không có túi lưới cũng lộng không được toái cá thi, vẫn là loại này đại khối cá mập thịt phương tiện lấy A. Thịnh An thu hồi tới cũng đều là cá mập thịt, Thiệu Phụ nhặt bên trong nhỏ nhất khối cắt nát, trực tiếp đút cho gà vịt ăn, còn phải đơn độc thiết một khối cấp đại bảo ăn. Gà vịt ăn đến cao hứng, kêu cái không ngừng. Thiệu Phụ nói, tìm thời gian mang vịt đi ra ngoài du một du, tổng như vậy đóng lại không tốt. Này đó khó ăn cá mập thi thể, trở thành những người sống sót tồn tại đi xuống lớn nhất cứu tinh. Đại đa số người ăn rễ cây cỏ dại đã ăn nhị, ăn cái loại này đồ vật nhiều lắm không đói chết, căn bản không có sức lực, cho nên này cá mập thịt lại khó ăn cũng nhắm mắt lại bóp mũi toàn ăn. Ngày này thật sự là lên xuống phập phồng, đầu tiên là cá mập đàn tập kích làm người kinh sợ, sau đó nguy cơ giải trừ còn có thể tìm được thịt làm đồ ăn, rất lớn giảm bớt đồ ăn nguy cơ, mọi người đều thật cao hứng. Nhưng vui sướng không khí không có liên tục thật lâu, đội tàu liền có tân mệnh lệnh, chuyển nhà. Này khối hải vực đều là cá mập thi thể huyết nhục hương vị, sẽ hấp dẫn càng nhiều săn thực giả lại đây, cho nên di chuyển thế ở phải làm. Nghe thấy cái này mệnh lệnh, Tiểu Thanh Thanh ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thang Châu đội tàu người lãnh đạo đích sắc đáng tin cậy. Nàng lộ ra tươi cười, chuẩn bị sẵn sàng đi, ở Thái Dương hoàn toàn rơi xuống phía trước chúng ta đến càng an toàn thủy vực đi. Đội tàu bắt đầu di động, thuyền lớn mở đường thuyền nhỏ theo ở phía sau, đội tàu tuần tra xung phong thuyền không ngừng băn khoăn. Cùng khổng lồ chạy nạn nhân số so sánh với, con thuyền số lượng coi như thiếu, Tiểu Thanh Thanh đứng lên dùng kính viễn vọng xem giống đội ngũ mặt sau, thấy một tảng lớn ô áp áp đầu người, bọn họ cong chính mình hành lý, ôm đầu gỗ thủng gỗ chờ đồ vật nỗ lực mà theo ở phía sau, giống một đoàn trụ quang rong biển, chẳng sợ bị một cái bọt sóng đánh hạ, vẫn muốn lại nỗ lực dò ra mặt nước, tiếp tục đi phía trước. Thiệp thủy re sóng, ánh dạng đông liền ở trước mắt. Tiểu Thanh Thanh cảm thấy có chút thương cảm, như vậy nhật tử quá đến lâu lắm, thiên tai thổi quét mà đến, bùn xỉn mà chỉ chịu cho một tia thở dốc sinh cơ, sau đó lại thân thủ đánh vỡ nó, làm mọi người trôi dạt khắp nơi, thân cùng tâm đều không chỗ sắp đặt. Hôm nay bọn họ còn có thể tại trên biển, tốt xấu là hàng thật giá thật thủy, Tiểu Thanh Thanh cũng không dám tưởng lần sau sẽ là cái gì. Thanh Thanh, làm sao vậy, không thoải mái sao? Thiệu Thịnh An lo lắng hỏi. Không có, chính là có điểm mệt nhọc. Vậy ngươi ngồi xuống dựa vào ta ngủ một chút, tới. Tiểu Thanh Thanh dựa vào Thiệu Thịnh An nhắm mắt lại, thể xác và tinh thần đều tìm được rồi về chỗ. Đội tàu đi được tốc độ cũng không mau, đội ngũ di động thời gian rất lâu, chờ hoàn toàn dàn xếp xuống dưới khi thiên đã hoàn toàn đêm đen tới. Ban đêm càng thêm nguy hiểm, đội tàu sáng lên đèn, bậc lửa cây đuốc, đem một lần nữa vây lên bảo hộ vòng chiếu đến sáng trưng. Nước gợn lay động thời điểm ảnh ngược ở dưới nước quang cũng ở đi theo hoảng, toàn bộ thế giới ở quang cùng ảnh, hỏa cùng thủy bên trong kéo dài, nhân loại kẹp ở bên trong lại như vậy không chớp mắt, yếu ớt lại cứng cỏi. Những người sống sót lại lần nữa an trí xuống dưới, sở hữu nguy cơ cùng tử vong đều bị ném tại sau đầu, đại gia chuẩn bị đến trễ cơm chiều, thu thập phao ướt hành lý, kêu gọi đến bên cạnh thủy vực tìm kiếm đồ ăn thân bằng, còn có tiểu hài tử lớn tiếng kêu mẹ ta tìm được tôm, cũng có người ở mắng ai cầm ta quần. Ai nàng mẹ nó ở chỗ này bị phân có phải hay không đầu góc có bệnh. Nơi nơi đều là sinh hoạt hơi thở. Tiểu Thanh Thanh một nhà cũng ăn thượng cơm chiều. Thiệu Thịnh An mở ra xách tay bếp lò, bắt đầu nấu canh cá hầm đại can, chỉ cần thêm chút muối cùng bột ngọt hương vị liền rất hảo. Không có gì hảo bắt bẻ, này đã là tốt nhất mỹ thực. Một người ăn thượng hai đại chén, mỗi người đều thực thỏa mãn. Tăng Quang Vũ gặm sinh cá mập thịt, cơ hồ là biên phun vừa ăn, Thiệu Thịnh Phi xem đến nhíu mày. Trộm đem chính mình cá viên khô đưa cho nàng hai mảnh. Ăn ngon. Hắn nói. Tăng Quang Vũ tiếp nhận, nhìn lòng bàn tay hoàng màu nâu lát thịt, nuốt nuốt nước miếng. Đây là cái gì à? Viên. Thiệu Thịnh Phi nghiêm túc mà nói, ăn ngon, tặng cho ngươi. Là dùng thịt cá làm viên, vì phương tiện bảo tồn cắt thành phiến phơi khô. Tiểu Thanh Thanh nói. Ăn qua như vậy khó ăn sinh cá mập thịt sau. Tăng Quang Vũ nhìn đại bảo mông đều cảm thấy ăn ngon cực kỳ, càng miễn bàn loại này thịt cá làm viên. Nàng lập tức ăn một mảnh, lúc sau thế nhưng chảy xuống nước mắt, nhưng đem Thiệu Thịnh Phi dọa nhảy dựng. Như thế nào lạ? Không thể ăn sao? Rõ ràng ăn ngon a. Thiệu Thịnh Phi chạy nhanh ăn một mảnh, hương vị là hương a. Không phải, ăn ngon, ăn quá ngon. Tăng Quang Vũ có chút ngượng ngùng mà che khuất mặt sắt nước mắt. Ta mang vịt đi ra ngoài thông khí, Thanh Thanh ngươi tới sao? Thiệu Thịnh ăn hỏi. Ta muốn đi. Ta cũng đi. Thiệu Phụ liền nói, các ngươi đi thôi, trong nhà ta thủ. Không cần đi quá xa Nga. Nội vây thật sự người quá nhiều, đội tàu cung cấp đại lượng giản dị bè gỗ cấp không có thuyền người sống sót sử dụng, nội vây bị thuyền gỗ cùng bè gỗ cùng với các loại tạp vật lấp đầy. May mắn bọn họ thuyền gần sát khách thuyền cùng khách thuyền chi gian có khe hở, bọn họ thuyền cạc liền từ khe hở đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, Thiệu Thịnh Phi chạy nhanh mở ra sọt tre, nhiều ngày không có rời đi quá sọt tre vịt cùng đám gà con đều hưng phấn cực kỳ, vịt đàn vui sướng mà du lên. Nếu không phải mỗi chỉ vịt trên chân đều cột lấy dây thừng, chúng nó cũng không biết sẽ bơi tới chạy đi đâu. Thật tốt ta, vịt hảo vui vẻ a, ta đây cũng vui vẻ. Thiệu Thịnh Phi trên mặt tất cả đều là đơn thuần ý cười, hắn đem ở trong nước phịch tiểu kê từng con bắt được tới, Thiệu Thịnh An lấy ra tấm ván gỗ cho hắn. Làm tiểu kê tại đây mặt trên hoạt động đi. Ân ân. Vì thế vịt nhóm bơi lội, đám gà con ở nổi tại mặt nước tấm ván gỗ qua lại chạy động, chít chít đều, ngẫu nhiên túi đầu uống nước. Đại bảo đã có thể không sợ thủy, Tiểu Thanh Thanh hoài nghi nó đã biến dị thành một loại khác giống loài, chỉ thấy nó rụt rè mà đi dạo vài bước, sau đó cánh mở ra, phịch hai hạ liền bay lên. Nó lập tức bay ra 3-4 mét xa. Đại bảo xem ra là thật sự biến dị, hoàn toàn không giống một con gà mái. Tiểu Thanh Thanh có chút hâm mộ, đại bảo đều vì thích ứng hôm nay hai thế giới phát sinh biến dị, nhân loại như thế nào không có cùng loại biến hóa đâu. Nếu nhân loại cũng mọc ra cánh, mặc kệ là động đất, vẫn là đại lục sụp đổ. Đều không hề trở thành khủng bố nguy cơ đi. Đại địa không chỗ thịnh phóng bọn họ có thể bay lượn ở không trung. Như vậy nghĩ, Tiểu Thanh Thanh bị chính mình thiên mã hành không chọc cười. Thiệu Thịnh An cũng tâm tình thả lỏng, hỏi nàng tưởng cái gì đâu, cười đến như vậy vui vẻ. Tiểu Thanh Thanh liền đem chính mình ảo tưởng nói cho hắn, ngươi nói này có hay không khả năng. Ta cảm thấy suy nghĩ của ngươi phi thường hảo, nếu thật sự có thể như vậy tiến hóa nói, nhân loại tồn tại suất có thể tăng lên rất nhiều. Bất quá trường cánh không quá phù hợp nhân loại tiến hóa quy luật, nhân loại cho dù muốn biến đến dị, cũng nên vẫn giữ lại nhân loại đặc thù, tựa như đại bảo giống nhau. Tuy rằng nó hiện tại có thể phi có thể du, nhưng bề ngoài vẫn là gà bộ dáng, chính là hình thể lớn một vòng, nếu chúng ta biến đến dị. Đại khái là có thể chạy trốn càng mau nhảy đến càng cao sức chịu đựng càng tốt đi. Nghe Thiệu Thịnh An nghiêm trang phân tích, Tiểu Thanh Thanh cười đến càng vui vẻ. Cho nên hẳn là trường không ra cánh. Thiệu Thịnh An nói chính mình cũng cười. Vì ở cả các đều, tiểu kê chít chít hừ, nho nhỏ bàn chân ở tấm ván gỗ thượng lộc cục mà chạy động, còn có Thiệu Thịnh Phi vui sướng tiếng cười, Tiểu Thanh Thanh nhàn tản mà dựa ngồi ở Thiệu Thịnh An bên người, khỏe mắt còn có chưa tán ý cười. Chương 166. Mỗ con thuyền thượng, hai cái nghiên cứu viên mới từ phòng thí nghiệm ra tới, dựa vào rào chắn thượng thông khí, một người thấy cách đó không xa một đám gà vịt, còn có một con phi thường thấy được gà trống. Không phải gà trống, là gà mái. Một người khác nói, nay chỉ gà mái biến dị đến rất thành công, nhìn dáng vẻ là dân chúng nhà mình nuôi dưỡng, loại này gần như hoàn mỹ tự phát biến dị phi thường khó được, ngươi xem nó cánh, bay lên tới nhiều có lực lượng. Chỉ số thông minh giống như cũng không thấp, ngươi xem nó còn sẽ bay trở về tìm chủ nhân. Tìm người đi hỏi một chút, xem kia người nhà có nguyện ý hay không đem này chỉ gà giao dịch cấp đội tàu. Hành. Phần 147. Tiểu Thanh Thanh cũng không biết ra tới này một chuyến, trong nhà đại bảo bị nghiên cứu viên coi như ưu tú thực nghiệm tài liệu coi trọng. Hơn một giờ sau, nàng tiếp đón Thiệu Thịnh Phi về nhà, duỗi tay đem đám gà con một lần nữa chảo hồi sọt tre. Lần sau còn tới nơi này chơi sao? Thiệu Thịnh Phi chờ mong hỏi. Thiệu Thịnh An cười gật đầu, chơi, lần sau còn mang người tới. Trở lại bảo hộ trong vòng đây, nơi này đã thực an tĩnh, ngày này mọi người mệt mỏi buôn tẩu, đã sớm mệt đến không được. Đội tàu đưa xuống dưới bè gỗ rốt cuộc bị từng khối an trí hảo, ngâm mình ở trong nước một ngày những người sống sót rốt cuộc có thể bò lên trên bè gỗ nghỉ ngơi, đôi mắt một bế liền đã ngủ. Tiểu Thanh Thanh bọn họ thuyền cạc tiểu tâm mà hoa đi vào, về tới thuyền gỗ biên. Thiệu phụ đang ở lộng cái gì, thấy bọn họ liền cao hứng mà tiếp đón, ta đem lều đáp đi lên, đêm nay ngủ chính là trời mưa cũng không có việc gì làm. Thiệu Thịnh An kiểm tra rồi một chút, thấy buồm vẫn bị gắt gao cột lấy, hắn ba ở đầu thuyền cùng đuôi thuyền dự lưu vị trí cắm hạ tước tốt 4 căn thân cây, che nắng bố liền từ này 4 căn thân cây chi lên, xuyên qua thân thuyền trung gian cột buồm, chặt chẽ mà đem chỉnh con thuyền cấp che khuất. Ở trên biển mấy ngày này, bọn họ còn không có như vậy lộng quá, liền buồm cũng không có mở ra quá. Nguyên nhân vô hắn, hướng gió quá hỗn loạn, buồm mở ra sau đừng nói mượn dùng sức gió đi tới, thuyền đều phải tại chỗ đảo quanh. Buồm không thể mở ra, che nắng bố càng không thể chi đi lên, cho nên đại gia mới bị phơi đến như vậy tàn nhẫn. Bất quá Kiều Thanh Thanh ở chữa bệnh tổ công tác thời điểm, nghe được rất nhiều trên biển tin tức, cùng bọn họ nói so sánh với, bọn họ lúc này đây chỉ là gặp được hướng gió không xong vấn đề, không có bao táp, không có lốc xoáy, không có sóng gió, bọn họ vận khí đã phi thường hảo. Hiện tại bị con thuyền vây quanh ở chính giữa nhất, chắn thiết bị chắn gió lãng, ở nhi tử con dâu đi ra ngoài lưu vịt sau, Thiệu phụ nghĩ nghĩ. Gần nhất thuyền gỗ hẳn là cũng sẽ không lại di động, vẫn là đến đem che nắng bố lộng lên, như vậy sinh hoạt mới thoải mái a. Hắn vui sướng hài lòng mà nói, ta còn lộng một chút rũ xuống tới che nắng bố, các ngươi trước đi lên, sau đó ta lại đem che nắng bố buông xuống, như vậy bên ngoài người liền nhìn không tới chúng ta trên thuyền. Đây là Thịnh An nói riêng tư lạc. Ba làm cho thật tốt, đêm nay chúng ta có thể ngủ ngon. Tiểu Thanh Thanh nói, hảo ra, ngày mai buổi sáng liền sẽ không bị Thái Dương chiếu tỉnh lạc. Ta muốn ngủ một cái lười giác. Thiệu Thịnh Phi tuyên bố. Thiệu phụ liền càng cao hứng, hảo hảo, vậy các ngươi chạy nhanh đi lên đi, đem thuyền ạc cột chắc. Thuyền ạc bị phóng tới trong nhà thuyền gỗ cùng Tống Tam Hà bọn họ thuyền gỗ tạo thành hình tam giác trung gian. Lưu Trấn cười nói, yên tâm đi, ta sẽ hỗ trợ cùng nhau chăm sóc, này đó vịt về sau hạ trứng ấp vịt con, chính là chúng ta tương lai dự trữ lương A. Đã cùng Kiều Thanh Thanh ra nói tốt trao đổi nhị đại vịt, hiện tại Lưu Trấn nhìn này đó cường trắng vịt. Liền cùng xem tương lai nhi nữ giống nhau từ ái đâu. Hảo A, ngươi trên mặt làm sao vậy? Với ai đánh nhau? Tiểu Thanh Thanh hỏi. Không có gì, vừa rồi bên kia có người đánh nhau, ta vừa lúc đi bên ngoài thượng vê nút cờ, đi ngang qua thời điểm nhìn thấy liền khuyên can, không nghĩ tới không cẩn thận ăn một chút. Lưu Trấn sờ sờ mặt, đau đến nhe răng trợn mắt. Thiệu phụ nói, giống như nói cái gì đoạt thuyền vẫn là gì đó, nháo đến rất hung, sau lại đội tàu người liền tới căng ngăn, còn đem những người đó tách ra. Nhà ngươi xem, bên kia người thay đổi, đổi đến chúng ta bên này. Tiểu Thanh Thanh xem qua đi, vừa lúc một người ngẩng đầu nhìn qua, sau đó chậm rãi chừng lớn đôi mắt. Thanh Thanh. Ai ra Thanh Thanh? Là Liêu Chiêu Vân. Tiểu Thanh Thanh cũng nhịn không được cười, phất tay, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Ta này không vừa lại đây sao, ta vừa rồi không có thấy ngươi a. Liêu Chiêu Vân kích động, vùng vây muốn lại đây, Tống Tam Hà cho nàng làm vị trí làm nàng mượn hắn thuyền lại đây. Một trận xê dịch, Liêu Chiêu Vân rốt cuộc tới rồi Kiều Thanh Thanh ra trên thuyền, nàng vui sướng mà vô vô Kiều Thanh Thanh bả vai, không nghĩ tới còn có thể lại nhìn thấy ngươi, thời buổi này gặp lại cái lão bằng hữu quá khó khăn. Thế nào quá đến có khỏe không, ai Thiệu Thịnh An cũng ở a, thúc thúc cá di hảo. Liêu Chiêu Vân hiển nhiên thật sự thực vui vẻ, nói cái không để yên, Kiều Thanh Thanh mỉm cười nghe nàng nhắc mãi, thường thường trả lời vài câu. Ta nghe nói các ngươi đánh nhau, sao lại thế này? Liên chuyện đó bái. Thời buổi này đánh nhau còn có thể là vì cái gì? Liêu Chiêu Vân sờ sờ chính mình ngắn ngủn đầu tóc. Đại lục sụp đổ, chúng ta nhìn thấy một chi đoàn xe, đội ngũ rất khổng lồ rất có thực lực, thuyền gỗ đặc biệt nhiều, chúng ta liền liên hợp lại đoạt mấy con thuyền, này không phải kết thù sao? Cho nên vừa rồi đánh một trận, bị đội tàu người ngăn lại, chúng ta ít người, đã bị phân phối đến bên này, đây cũng là chuyện tốt, bằng không ta còn không thấy được ngươi đâu. Đoàn xe, có phải hay không có một chiếc màu bạc nhà xe? Đúng vậy. Các ngươi nhận thức? Tiểu Thanh Thanh lắc đầu, cũng không tính nhận thức, đại lục không có đỉnh trệ phía trước đều ở cùng phiến bờ biển hạ trại, bọn họ thực lực rất cường. Chính là không nghĩ tới đoàn xe thuyền gỗ sẽ bị cướp đi. Liêu Chiêu Vân gật đầu, nguyên lai là như thế này. May mắn có này chi đội tàu, trên thuyền có quân nhân duy trì trật tự, nếu không chúng ta còn không có dễ dàng như vậy thoát thân. Nói tươi cười biến mất, ai lại tưởng được đến ta trước kia là chỉ an đội người đâu. Duy trì trật tự bảo hộ dân chúng người có một ngày thế nhưng cũng sẽ trở thành cướp bóc giả, ta có đôi khi ngẫm lại đều cảm thấy chính mình buồn cười, ích kỷ, tự lợi, ta nhất coi trọng chỉ có chính mình, ở chính mình tánh mạng bị uy hiếp thời điểm, ta cũng là sẽ làm chuyện xấu, nhất chuyện xấu phía trước còn muốn an ủi chính mình, ta không có làm sai, xem, bọn họ những người đó không giống người tốt, bọn họ không cũng nhẫn tâm tuyệt tình sao. Bọn họ giết chết muốn tiếp thuyền người, giết chết muốn vứt bỏ đồng đội, này đó nữ nhân. Những cái đó bị bọn họ coi như kỹ nữ sử dụng nữ nhân, đã sớm mất đi sinh tồn năng lực, bọn họ giết các nàng, đầy đất đều là huyết. Bọn họ bên trong cũng có vấn đề, bọn họ liền không phải người tốt. Bọn họ chết chưa hết tội. Cho nên ta động thủ đoạt thuyền là theo lý thường hẳn là, Thanh Thanh, ngươi nói ta có phải hay không thực khôi hài? Có lẽ là hồi lâu không có nhìn thấy cố nhân, có lẽ là cầu sinh dục vọng đánh vỡ làm người nguyên tắc, có lẽ là tai nạn tàn phá. Liêu Chiêu Vân nói ra tự mình ghét bỏ trong lòng lời nói, bên cạnh người trên thuyền đều trầm mặc, Tống Tam Hà há miệng thở dốc, lại nhắm lại. Tiểu Thanh Thanh không nghĩ tới Liêu Chiêu Vân sẽ nói như vậy, ở nàng trong ấn tượng, hết hạn đến lần trước gặp mặt khi Liêu Chiêu Vân vẫn là cứng cỏi ngoan cường. Nhưng này lại tựa hồ cũng không kỳ quái, hai nạn hủy diệt không ngừng là kiến trúc, sinh sản cùng trật tự, nếu không phải người nhà ái nhân còn tại nàng bên người, nàng tinh thần cũng đã sớm bị phá hủy. Ánh nến loạn choạng. Đem Liêu Chiêu Vân từ linh hồn chỗ sâu trong tràn ra tới hiện ra ở trên mặt thống khổ ghét bỏ, chiếu đến rõ ràng. Nàng nhất định phi thường thống khổ, mới có thể như vậy đột ngột mà trước mặt ngoại nhân mổ ra chính mình tâm. Nàng sắp nổ mạnh, sắp điên mất rồi, nàng xoa chính mình tay, giống như mặt trên còn tàn lưu rửa không sạch huyết. Sẽ không, không khôi hài. Tiểu Thanh Thanh duỗi tay nhẹ nhàng chụp Liêu Chiêu Vân bối, cảm nhận được nàng phần lưng cơ bắp banh thật sự khẩn. Nàng lại nói, ngươi chỉ là muốn sống sót, muốn tồn tại không có sai. Mặc kệ ngươi làm cái gì, chỉ cần có thể gánh vác khởi hậu quả liền hảo. Nàng trong đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh, Hoa Thành tiểu khu bị nỏ tiễn bắn trúng bọn cướp, Di chuyển Hy Thành trên đường bị nàng cắt thiết hầu cướp bóc giả, ở đen nhánh bờ biển, mơ ước không gian người thi thể nổi tại trong nước vẫn không núp nhích. Các nàng đều là giống nhau. Dựa theo mặt thế trước pháp luật, những người đó cho dù có tội, cũng tội không đến chết, nhưng ở thiên thai mặt thế bên trong, ở nàng cân nhắc, những người đó chỉ có đã chết mới nhất bảo hiểm. Nàng cũng là tư tưởng ích kỷ giả, nàng ích kỷ, nàng chỉ làm đối chính mình tốt nhất lựa chọn. Nàng không hối hận, nàng nguyện ý gánh vác sở hữu tội lỗi cùng trả thù. Liêu Chiêu Vân ôm lấy Kiều Thanh Thanh, nước mắt rơi xuống Kiều Thanh Thanh trên vai. Đã khóc một hồi sau, Liêu Chiêu Vân đi trở về, mấy con thuyền thượng không khí lại vẫn cứ hạ xuống ngưng trọng. Ai nha đừng nghĩ như vậy nhiều, hôm nay chúng ta không phải cũng sống sót sao, tồn tại liền hảo. Thiệu phụ ho khan hai tiếng, tiếp đón, đem cấp cứu thảm lấy ra tới chúng ta ngủ. Đi ngủ sớm một chút ngày mai mới có tinh thần. Thiệu Thịnh An ôm lấy Kiều Thanh Thanh, ngủ đi. Ân. Đội tàu cũng lục tục tắt đèn, bảo hộ trong giới những người sống sót chậm rãi an tĩnh lại, trừ bỏ người bị thương còn ở thống khổ mà rên rỉ, đại đa số người đều tiến vào mộng đẹp. Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An ngủ ở đuôi thuyền, hai người dựa gần ngủ, cuộn tròn, cấp cứu thảm phô tại thân hạ ngăn cách hơi ẩm, trên người lại cái một trường, như vậy ngủ phi thường không thoải mái. Đệ nhất vãn tỉnh ngủ sau Tiểu Thanh Thanh cả người xương cốt đều ở kêu gào nhức mỏi, nhưng trong khoảng thời gian này ngủ xuống dưới cũng thói quen. Dựa vào trượng phu ấm áp thân thể, Tiểu Thanh Thanh ở thuyền gỗ nhẹ nhàng đong đưa trung tiến vào giấc ngủ. Có lẽ là ngủ trước nghe xong Liễu Chiêu Vân kia một phen buộc bạch cảm xúc quá sâu, ngủ khi nàng liền nằm mơ đều tâm tình không tốt, trong mộng nàng hình như là với ai cãi nhau, có người chỉ vào nàng cái mũi mắng nàng lích kỷ, nàng sinh khí mà xoay người liền đi, kết quả một chân đạp không rơi vào trong nước. Như vậy bừng tỉnh. Chớp mắt kia một khắc, Tiểu Thanh Thanh cảm nhận được một loại không cách nào hình dung nguy hiểm, nàng tâm kịch liệt nhảy lên lên, mau giống ở mạch máu thiêu đốt sôi trào. Nàng cọ một chút ngồi thẳng. Bị nàng động tác đánh thức, Thiệu Thịnh An mắt buồn ngủ mông lung, làm sao vậy Thanh Thanh? Tiểu Thanh Thanh mở miệng hô hấp, lại cảm thấy không khí loãng, cơ hồ vô pháp hô hấp. Ngươi làm sao vậy? Thanh Thanh. Thiệu Thịnh An cũng ngồi dậy, khẩn trương mà ôm lấy nàng. Ta cảm thấy sợ hãi, thực sợ hãi. Tiểu Thanh Thanh gian nan mà phun ra những lời này, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm không trung. Không có ngôi sao, không có ánh trăng, khu vực này chỉ có linh tinh ánh đèn, nàng cảm thấy không trung giống như trầm xuống dưới, mang cho nàng vô pháp miêu tả sợ hãi. Không có sự tình phát sinh, Thanh Thanh ngươi bình tĩnh một chút, ngươi là làm ác mộng, đừng sợ đừng sợ. Thiệu Thịnh An biên trấn an biên một tay đi sờ ba lô, tưởng lấy ra hoa hồng du cho nàng lau lau nhân trung cùng huyệt thái dương. Lạnh lẽo hơi thở làm Tiểu Thanh Thanh hơi chút bình tĩnh lại. Nàng cũng kinh dị với chính mình cảm xúc mất khống chế, nhưng thực mau nàng phản ứng lại đây, đêm này quy kết với chính mình đối nguy hiểm nhạy bén cảm giác. Có lẽ là đời trước 10 năm sống một mình sinh tồn kinh nghiệm, làm nàng đời này càng thêm mẫn cảm, lại một cái 10 năm sau khi đi qua, này phân nhạy bén được đến tăng mạnh. Tiểu Thanh Thanh cắn răng nói, Thịnh An, ngươi đi kêu ba cùng đại ca rời giường, còn có Tống Tam Hà lưu trấn bọn họ. Hảo! Thiệu Thịnh An không có hỏi nhiều lập tức đi kêu người. Chương 167. Nói mấy câu công phu, Tiểu Thanh Thanh cưỡng bách chính mình từ cái loại này áp bách linh hồn chỗ sâu trong sợ hai trung thức tỉnh lại đây, nàng vô vô chân xoa xoa cánh tay làm máu thẳng đường, sau đó mở ra chiếu đèn. Nàng đem chiếu đèn hướng tới không trung chiếu đi. Không trung một mảnh đen nhánh, nàng chỉ có thể thấy một mảnh đen nhánh. Nàng lại cúi đầu chiếu hướng trong nước, dưới nước đồng dạng mang cho nàng muốn bức thiết rời xa xúc động. Nàng cảm giác chính mình giống có nhân bánh quy, không chỗ thoát đi. Làm sao vậy, phát sinh sự tình gì? Bị đánh thức Thiệu phụ nghi hoặc hỏi. Ba các ngươi trước tỉnh tỉnh thần. Thiệu Thịnh An lại đi kêu Tống Tam Hà bọn họ. Tống Tam Hà cảnh giác, tay đặt ở đao thượng, thấy là Thiệu Thịnh An mới buông ra tay. Làm sao vậy? Khả năng có chút vấn đề, các ngươi trước lên. Đống nhiên không trung đại lượng. Là thật sự chợt sáng ngời, không hề dấu hiệu, không hề báo trước, giống như không trung đột nhiên mở ra chiếu sáng chốt mở. Tiểu Thanh Thanh yên lặng tắt đi chiếu đèn, ngửa đầu nhìn không trung. Như thế nào như vậy lượng A? Ta ông trời hảo lượng hảo chói mắt. Càng nhiều người tỉnh lại, mỏi mệt bất kham thân thể mới được đến mấy cái giờ giấc ngủ, căn bản vô pháp đuốt phẳng thân thể mỏi mệt. Nhưng lúc này mọi người đều vô buồn ngủ, sợ hãi mà bàng hoàng mà nhìn không chung. Bất an không khí lan tràn mở ra. Thiệu Thịnh An trở lại Kiều Thanh Thanh bên người, nắm tay nàng. Chúng ta sẽ không có việc gì. Cách vách khách trên thuyền, Tiêu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu cũng tê đến bong tàu đi lên, lo lắng mà nhìn nhìn thiên, lại nhìn phía dưới Kiều Thanh Thanh bọn họ. Tiểu Thanh Thanh ngẩng đầu thấy các nàng, xua tay, trở về. Về phòng đi. Tiểu Tụng Chi hàm chứa nước mắt lôi kéo Thiệu Mẫu hồi khoang thuyền. Tống Tam Hà bọn họ cũng chuẩn bị lên, đội tàu đèn toàn bộ sáng lên, Tiểu Thanh Thanh nghe thấy được con thuyền khởi động thanh âm. Ở chói mắt ánh sáng chung, bảo hộ vòng giải thể, không hề dày đặc mà đầu đôi tương tiếp, đội tàu tuần tra thuyền bé cũng bắt đầu sơ tán bảo hộ nội vòng người sống sót, ở không biết tai nạn tiến đến thời điểm, đám người tụ tập là phi thường không sáng suốt lựa chọn. Mọi người đều biết đạo lý này, chạy nhanh phân tán khai. Tiểu Thanh Thanh bọn họ thuyền gỗ vẫn đi theo Tiểu Tụng Chi các nàng nơi khách thuyền, ở xê dịch trong quá trình, ở nửa đêm sắc trời đột nhiên quỷ dị đại lượng 20 phút sau, không trung bắt đầu đi xuống rất hỏa tinh. Ngay từ đầu là hỏa tinh, rơi vào trong nước liền nháy mắt dập tắt, chỉ còn lại có một luồng khói, rất ở nhân thân thượng hoặc là thuyền gỗ thượng, cũng thực dễ dàng ngay tại chỗ mang nước dập tắt, dường như không có gì lực sát thương. Nhưng bầu trời hạ phát hỏa, bầu trời hạ phát hỏa. Đây là triệt triệt để vi phạm lẽ thường hiện tượng. Mau dập tắt lửa A. Khủng hoảng thổi quét, nơi nơi đều là tiếng kêu sợ hãi, còn có người trực tiếp nhảy vào trong nước. Tiểu Thanh Thanh bọn họ thuyền có che năng bố, tạm thời không có vấn đề. Thiệu Thịnh An để ra nửa xô nước thò người ra tới đến che năng bố thượng. Thiệu Phụ đem thuyền cạc bế lên tới nhét vào thuyền gỗ mặt sau. thật sự quá kỳ quái, quá kỳ quái. Thiệu phụ tay có chút run, môi cũng ở run, sắc mặt trắng bệnh. Không có việc gì, chỉ là tiểu hỏa, Thiệu Thịnh An nói còn chưa nói xong, hỏa liền biến đại, trong không khí nhiệt độ chợt lên cao. Cực đại hỏa thốc nện xuống tới, kích khởi càng thêm kinh hoàng tiếng thét chói tai. Có một thốc rơi xuống che nắng bố thượng, thực mau đem ướt át bốc hơi rớt, che nắng bố bốc cháy lên. Tư lạc. Một xô nước bát đi lên, hỏa mới vừa diệt, lại một thốc hỏa rơi xuống. Ở Thiệu Thịnh An khom lưng múc nước thời điểm, Thiệu Thịnh Phi bắt lại một xô nước đi lên. Che nắng bố bị thủy ép tới đi xuống truy, bên trong đựng đầy thủy, bất quá hỏa rốt cuộc vô pháp nổi lên. Ai ra tiểu tống A? Thiệu phụ hô to. Phần 148. Thiệu Thịnh An đem thịnh tốt thủy một chút bắt đến Tống Tam Hà trên thuyền, Tống Tam Hà xối thành gà rớt vào nồi canh, cũng tan biến hắn trên đầu hỏa. Tiếp theo, Thiệu Thịnh An đem thùng gỗ ném qua đi. Cảm tạ Thịnh An, trong chốc lát trả lại ngươi. Tống Tam Hà tiếp nhận. Không vội mà còn, các ngươi chưa dùng. Vừa dứt lời, Lưu Trấn liền chạy nhanh đem thùng gỗ che đến Tống Tam Hà trên đầu. Bọn họ thuyền cũng là có thùng gỗ, còn làm rất nhiều cái đâu, xuất phát khi toàn bộ cột vào thuyền hai bên. Thường xuyên đánh tới loảng xoảng vang. Bất quá số lượng không có nhiều đến nhân thủ một cái, Thiệu Thịnh An mượn thùng thật là giúp đại ân, Lưu Trấn ở thùng sờ sờ Tam Ca đầu, tóc đều bị thiêu hủy thật nhiều, thật sự quá nguy hiểm. Không có việc gì. Tống Tam Hà vỗ rất hắn tay, bắt tay thu hồi đi, đừng bị hỏa tập đến. Các ngươi tốt nhất đem đồ vật thu một chút, nếu chờ một chút khiêng không được nói, chúng ta đều đến xuống nước. Tiểu Thanh Thanh nói. Vừa dứt lời, hỏa thế lớn hơn nữa, hỏa thốc còn càng thêm dày đặc. Nơi nhìn đến đều là hỏa. Thật lớn hỏa. Thiệu Thịnh Phi hô to. Đỉnh đầu che nắng bố lại lần nữa bốc cháy lên, hỏa vô đơn chí là còn có phong, phong đem hỏa thổi tới rồi trên thuyền, chẳng sợ thuyền gỗ đã bị thủy xối, ở mức cũng thực mau bị hong khô, mắt thấy thuyền gỗ sắp thiêu cháy, sớm có chuẩn bị Thiệu Thịnh An một xô nước bắt qua đi. Hắn lau mặt, như vậy không được, không dứt, chúng ta này đến xuống nước, Thanh Thanh. Hắn giữ chặt Tiểu Thanh Thanh tay. Ta phải đi tiếp mẹ các nàng. Các nàng thuyền như vậy đại, nơi nơi đều là nổi lửa điểm. Khách thuyền là giữ không nổi, các nàng cuối cùng cũng đến xuống nước tránh hỏa. Tiểu Thanh Thanh đã nghe thấy được đội tàu mỗi một con trên thuyền chạy trốn tiếng kêu, trên thuyền người nhiều như vậy, khẳng định sẽ loạn. Ta cũng đi. Chúng ta cùng đi. Thiệu phụ lôi kéo Thiệu Thịnh Phi, đôi mắt đỏ lên, Thịnh An à, bảo vệ tốt Thanh Thanh, nhất định phải đem các ngươi mẹ đều tiếp trở về à. Ba, ngươi thu hảo. Tiểu Thanh Thanh đem chính mình ba lô đưa cho Thiệu phụ. Bùng hai tiếng, hai vợ chồng xuống nước. Bọn họ ở dưới nước lặn, Tiểu Thanh Thanh lấy ra lặn thiết bị, hai người đồng loạt mang lên, hô hấp cháo bị lửa nóng hô hấp phun thượng sương mù. Tiểu Thanh Thanh ánh mắt kiên định, dùng nhanh nhất tốc độ hướng khách thuyền phương hướng bơi đi. Khách trên thuyền đã rối loạn. Mau ra đây, Tiểu Tâm dưới chân. Tiểu Tụng Chi lôi kéo Thiệu Mẫu từ trong khoang thuyền ra tới, nơi nơi đều là khói đặc. Khu khu. Chi tỷ, chúng ta đi tìm Thanh Thanh, tìm Thịnh An. Thiệu Mẫu có bao. Bị người tệ đến tả hữu lay động, nếu không phải hai người đem lẫn nhau tay chảo đến gắt gao đã sớm bị phân tán. Tiêu Tụng Chi khẩu trang ở chen trúc trung bị đâm oai, nhưng nàng phân không ra tay đi sửa sang lại, nàng một tay bắt lấy Thiệu Mẫu, một tay bắt lấy ba lô dây lưng, nỗ lực đi phía trước tế đi. Trong khoang thuyền những người sống sót cũng ở ra bên ngoài tế, bắt đầu hạ hỏa thời điểm bọn họ đều trốn rồi tiến vào, bên ngoài Hứa Ca bọn họ mang theo người mang nước dập tắt lửa, nhưng thực mau hạ hỏa biến đại, cột buồm thượng nổi lửa. Chói lại buồm bốc cháy lên tới, hỏa tinh rơi xuống. Người bước chân căn bản theo không kịp hỏa tốc độ, chúng nó giống vũ giống nhau không chỗ không ở, không chỗ không toản, thực mau khách trên thuyền hỏa thế liền khống chế không được. Trong khoang thuyền cũng bắt đầu có yên, nhiệt đến giống ở lồng hấp, đại gia hoảng loạn ra bên ngoài triệt, Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu cũng bị lôi cuốn ra bên ngoài. Có người bị đánh ngã, bị dâm đạp, nhưng ra bên ngoài dũng dòng người sẽ không dừng lại. Tiểu Tụng Chi đầy người đều là hãn, nàng một chút cũng không dám thả lỏng. Nàng đến lôi kéo A Hà lao ra đi. Lao ra khoang thuyền kia một khắc Tiểu Tụng Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng ngay sau đó liền có hỏa rơi xuống trên đầu, đỉnh đầu xèo xèo bốc khói, da đầu đau đớn. Chi tỷ, Thiệu Mẫu duỗi tay đi phát hỏa, thấy phát bất diệt chạy nhanh kéo quần áo và áo, áp xuống Tiểu Tụng Chi đầu. Một trận lăn lộn đem hỏa áp diệt. Mau mau, chúng ta xuống nước. Tiểu Tụng Chi mặc kệ chính mình đầu, lôi kéo nàng tiếp tục đi, nàng tin tưởng Thanh Thanh nhất định sẽ đến tiếp các nàng. Người trước đi lên. Bong tàu thượng nơi nơi đều là chạy vội người, Tiêu Tụng Chi dùng sức đem Thiệu Mẫu căng thượng rào chắn, nhảy A. Thiệu Mẫu lắc đầu, duỗi tay kéo nàng, cùng nhau nhảy, người đi lên A. Tiêu Tụng Chi không cho chính mình tay cùng chân phát run, ở Thiệu Mẫu dắt kéo xuống cũng bò đi lên. Bên cạnh thuyền cũng lâm vào một mảnh biển lửa chung, không đếm được hỏa thốc từ trên trời giáng xuống, mang theo muốn đem thế giới hủy diệt tuyệt đỉnh khí thế. Khắp nơi đều có hỏa, không có không cháy địa phương. Tiểu Tụng Chi thấy đối diện trên thuyền có người lôi kéo thủy quản nhảy xuống nước bơm nhanh chóng chuyển động đem thủy triều đi lên, dòng nước hướng trên thuyền phun tới, hơi nước bốc hơi ra tảng lớn hơi nước. Nhảy. Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu tay cầm tay cùng nhau nhảy xuống. Các nàng ngã vào trong nước ấm, màu đỏ sóng nhiệt lên đỉnh đầu quay cuồng. Tiểu Tụng Chi khắp nơi phủi đi, tìm kiếm Thiệu Mẫu thân ảnh. Bốn phía đều có người, nhảy vào trong nước những người sống sót dập tắt trên người hỏa, dùng sức hướng lên trên du, lại bị rơi xuống hỏa tạp trở về. Tiểu Tụng Chi thấy rất nhiều bóng người, nàng từng cái lay, cuối cùng một ngụm không khí dùng xong, nàng đôi mắt trừng đến đại đại, buộc lòng phải thượng du. Khu khu. Gia thủy Tiểu Tụng Chi trước mắt bị nhiệt khí hun đến mơ hồ, nàng xoa xoa đôi mắt, vừa muốn tả hữu xem xét, có người lôi kéo nàng chân đem nàng tốn đi xuống. Nàng trong lòng kinh sợ, chen chân vào đi đặng đồng thời sờ lên bên hông đao, đao còn không có xuất hiếu, trên đầu tư một thanh âm vang lên, nhiệt ý đập vào mặt. Ngay sau đó, cái tay kia di động tay nàng thượng, ngăn lại nàng rút đao tay, túm nàng hướng lên trên. Khu khu khu khu. Tiểu Tụng Chi ho khan quay đầu lại, thấy quen thuộc khuôn mặt phá thủy mà ra, nàng kinh hỉ kêu, Thanh Thanh. Tiểu Thanh Thanh tháo xuống hô hấp cháo, đem này mang đến Tiểu Tụng Chi trên mặt, lại cởi bỏ trên lưng lặn trang bị ý bảo nàng mang lên. Ngươi bà, nàng sốt ruột mà nói. Ta biết, Thịnh An tìm được nàng, mẹ ngươi theo ta đi. Tiểu Thanh Thanh trước mắt tất cả đều là màu cam hồng ngọn lửa, mặt ngoài thủy độ ấm dần dần lên cao, tình huống không ổn. Tiểu Tụng Chi vội đem lặn thiết bị trên lưng, sau đó tiềm xuống nước. Tiểu Thanh Thanh nhìn quanh một vòng, nhìn không thấy Thịnh An bọn họ bóng dáng, liền biết bọn họ hẳn là ở dưới nước, vì thế cũng hít sâu một hơi lùi về trong nước. Dưới nước cũng bị chiếu rọi đến sáng trong, Tiểu Thanh Thanh cùng Tiểu Tụng Chi hướng càng sâu chỗ bơi đi, tránh đi đồng hồ nước tị nạn giả. Ở tầm mắt tối tăm chỗ, nàng lấy ra một khác bộ lặn xuống nước trang bị, lúc này mới cùng Tiểu Tụng Chi cùng nhau phản hồi thuyền gỗ. Thuyền gỗ chỗ, Thiệu Phụ đã làm Thiệu Thịnh Phi trước xuống nước, tránh ở thuyền gỗ dưới, Thiệu Thịnh Phi ôm sọt tre, kêu hắn, ba ngươi xuống dưới a. Xuống dưới a. Đôi thuyền tiêu lên, Thiệu Phụ nhảy xuống, dùng sức bẻ thuyền gỗ đem nó lộng thiên. Từ từ, thuyền gỗ lật úp, hỏa tắt, khói đặc cuồn cuộn. Hai cha con dựa vào thuyền gỗ, tránh né trời giáng hỏa hoạn. Đây là diệt thế hỏa. Thế giới này xong lạp, xong lạp. Thế giới này liền phải xong lạp, ha ha ha. Cách đó không xa, một cái đầy mặt dâu nam nhân bỏ lên trên bệ gỗ, đứng giang hai tay cánh tay, ngửa đầu hô to, xong lạp. Đều xong lạp. Lao tử không chơi. Hắn dùng nhọn nhọn một thứ, một phen chui vào chính mình trái tim, sau đó mang theo không tiếng động cuồng tiếu nằm xuống, liên tiếp hỏa tạp lạc, thực mau đem hắn cùng bệ gỗ bập lửa. Bùm bùm, thiên địa vì quan, biển lửa vì táng. Thiệu Phụ gắt gao ôm nhi tử, đôi mắt chảy xuống vẩn đục nước mắt. Chương 168. Hỏa, đều là hỏa. Tiểu Thanh Thanh ở biển lửa dưới bơi lội, dòng nước động, mang đến từ không trung sóng nhiệt, nàng cảm thấy chính mình ngâm mình ở nước ôn tuyển, các loại tiếng vang cách thủy truyền tới bên thai khi trở nên nặng nề, xa xôi. Tiểu Thanh Thanh không đi nghe những cái đó động tĩnh, nàng làm chính mình chuyên chú mà phân rõ phương hướng. Nàng muốn mang nàng mẹ đi theo Thịnh An bọn họ hội hợp. Trên tay nàng nắm mụ mụ tay, tim đập đến còn thực mau. Đi vào khách thuyền phụ cận khi, nàng nổi lên mặt nước xác định phương vị, lại thấy nàng mẹ cùng bà từ trên thuyền nhảy xuống, kia một khắc nàng hô hấp cơ hồ dừng lại. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là bắt được mẫu thân tay. Lại một lần bắt được mẫu thân tay. Tiểu Thanh Thanh gắt gao nắm Tiểu Tụng Chi tay, hai người giống dần dần sôi trào nước gấm trong nồi hết xanh, muốn thừa dịp thủy ôn còn chưa hoàn toàn giam cầm các nàng tay chân phía trước. Du trở lại chính mình cố hương. Phía trước có một người dần dần tới gần, là Thiệu Thịnh An. Hắn so thủ thế, sau đó một tay giữ chặt Tiểu Thanh Thanh, một tay giữ chặt Tiểu Tụng Chi. Vài phút sau Thiệu Thịnh An mới ý bảo các nàng nổi lên mặt nước. Chi tỷ, Thiệu Mâu ôm thùng gỗ, kích động mà kêu. Ai a hà, ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Tiểu Tụng Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi nàng tìm một vòng không tìm được người, thật sự hù chết. Tiểu Thanh Thanh tháo xuống hô hấp cháo, mặt một phen mặt hỏi. Có hay không bị thương? Không có không có. Chúng ta đều xuống nước. Thiệu Phụ vội nói. Khi nói chuyện, lớn hơn nữa hỏa nện xuống tới, Tiểu Thanh Thanh bọn họ lập tức lại chui vào trong nước. Nàng hướng tới Thiệu Phụ khoa tay múa chân, chỉ vào hắn trước người con bao, đó là chính mình lưu lại cho bọn hắn. Bên trong có hai bộ lặn xuống nước thiết bị, chính là để ngừa nàng vô pháp kịp thời trở về, hoặc là phát sinh khác ngoài ý muốn trạng huống khi, Thiệu Phụ cùng Thiệu Thịnh Phi phụ tử có thể có đường lui. Thiệu Phụ gắt gao nhắm miệng. Chiều nàng xua xua tay, ý tứ là tạm thời không cần phải. Hắn cùng Thiệu Thịnh Phi đều đầu đội thùng gỗ, chờ đến vô pháp hô hấp khi mới chống thùng gỗ nổi lên mặt nước, hung hăng hút một ngụm nóng rực không khí sau lại toàn trở về, như thế lặp lại. Bên cạnh Tống Tam Hà bọn người là làm như vậy. Tiểu Thanh Thanh huyền phù ở trong nước, ngửa đầu nhìn trên không. Nếu đây là điện ảnh hình ảnh, kia nhất định phi thường đồ sộ mỹ lệ, nhưng dừng ở hiện thực chỉ là tử vong đại danh tử, không hề mỹ cảm, tràn ngập tiêu thẳng thiết, tiêu sú, phá hủy cùng. Tuyệt vọng. Màu đỏ hỏa xuyên thấu qua thủy ảnh ngược ở nàng đáy mắt, chẳng sợ nhìn không thấy trên mặt nước tình huống, nhưng nàng tưởng tượng đến ra tới, thuyền lớn thuyền nhỏ thượng, khẳng định có rất nhiều người cùng hạ sủi cảo giống nhau hướng trong nước nhảy. Tiểu Thanh Thanh tâm tình phi thường phức tạp, nàng chết vào động đất bên trong, cũng không biết động đất lúc sau thiên tai thế nhưng sẽ là cái dạng này, này quả thực chính là thiên địa đều đi theo cùng nhau sụp đổ. Tới rồi này một bước, Tiểu Thanh Thanh lần đầu tiên sinh ra một ý niệm. Thế giới này còn có thể tồn tại đi xuống sao? Này đã không quan hệ nhân loại. Nàng nghĩ tới, có lẽ nhân loại đều sẽ đi hướng diệt vong, có lẽ ngàn năm vạn năm sau, sinh vật tiến hóa quy luật khởi động lại, nhân loại lại sẽ lại lần nữa xuất hiện. Nhưng nàng trước nay không ngờ quá, thế giới này sẽ hoàn toàn phá hủy, biến mất không thấy. Đồng nhiên, nàng sinh ra một loại mãnh liệt dục vọng, nàng muốn đi lên nhìn xem thế giới này. Thế giới này cuối cùng liếc mắt một cái. Tiểu Thanh Thanh bắt đầu hướng lên trên du, Thiệu Thịnh An vội đuổi kịp nàng. Thủy đi nhà mình thuyền gỗ thượng cột lấy một cái buồn gỗ, chậm nàng một bước ra thủy. Rời đi thủy sau, các loại cùng đường bí lối khóc kêu cùng bi kêu châm giống nhau hướng lỗ thai toản. Tiểu Thanh Thanh cảm giác linh hồn của chính mình cũng tại đây một tiếng chung kéo vào địa ngục vực sâu. Nàng hít sâu một chút, trong ánh mắt đau đớn biến mất. Nàng đôi mắt cũng không nháy mắt mà nhìn quanh bốn phía. Lúc này Thiệu Thịnh An lên đây, đem buồn gỗ che ở nàng cùng trên đầu mình, hai người dựa gần. Toàn bộ thế giới đều rơi vào hỏa cùng yên khí bên trong. Mặt nước độ ấm rất cao, hỏa vào nước sau tắt, kích phát ra yên khí thập phần dày nặng, lượn lờ bay lên, mơ hồ tầm mắt. Tiểu Thanh Thanh chỉ có thể thấy nơi xa Thang Châu đội tàu rơi dụng con thuyền, sở hữu thuyền đều thiêu lên, trên thuyền đã nhìn không tới người bóng dáng, đại khái đều tránh ở dưới nước, nàng có thể thấy người sống sót thường thường từ dưới nước thăm dò ra tới, hút một ngụm không khí sau lại nhanh chóng toàn trở về, tiếp theo nháy mắt hỏa thốc liền sẽ nện xuống tới, lưu lại một chùm khói trắng. Không trung lượng đến kinh người, chói mắt. Tiểu Thanh Thanh hoài nghi không trung cất giấu một tòa khổng lồ vô nhai núi lửa. Nó đã không chịu khống chế, không chịu ước thúc, không chịu áp chế, muốn tùy ý dâng lên tích góp mấy ngàn mấy vạn năm lửa giận, làm thế giới ở nó dưới run rẩy, thiêu đốt hầu như không còn. Buồn gỗ bắt đầu nóng lên, Thiệu Thịnh An lôi kéo Tiểu Thanh Thanh xuống nước, làm lạnh buồn gỗ sau lại nổi lên. Thiệu Phụ cùng Thiệu Thịnh Phi cũng phù đi lên, chỉ dám lộ ra cái mũi. Thiệu Thịnh Phi nhăn mặt, đại bảo không thấy, đại bảo lại chạy. Đại bảo đi ra ngoài chơi, chờ chơi đủ rồi liền sẽ trở về. Thiệu Phụ nói, đôi mắt nhìn chằm chằm nơi xa, lẩm bẩm, doa người à, hôm nay như thế nào sống à, cái này làm cho người như thế nào sống à. Tiểu Thanh Thanh vẫn luôn không nói chuyện, bên người lại nổi lên hai người, là Tiểu Tụng Chi cùng Tiểu Mẫu. Tiểu Tụng Chi duỗi tay dắt nàng, ấm áp dòng nước thoáng động gian, Tiểu Thanh Thanh cảm nhận được mẫu thân lạnh cả người ngón tay cùng lòng bàn tay. Tiểu Tụng Chi nhìn nàng đôi mắt nói, nếu chúng ta liền như vậy đã chết. Giống như cũng không phải như vậy đáng sợ, chúng ta cả nhà đều ở bên nhau nha, nhắm mắt thời điểm, mẹ có thể ôm ngươi, mẹ sinh ngươi ra tới, chết thời điểm, mẹ cũng ôm ngươi, ngươi xem, bầu trời còn hạ hỏa vũ đâu, chúng ta cùng điện ảnh vai chính giống nhau, chết thời điểm có hỏa có quang, vô cùng náo nhiệt, một chút đều không tịch mịch. Thiệu Thịnh An không nói chuyện, một tay căng buồn gỗ, dắt lấy nàng một cái tay khác. Tử vong cũng không phải một kiện đáng giá sợ hãi hoảng loạn sự tình, những năm gần đây. Tiểu Thanh Thanh sợ hãi chưa bao giờ là tử vong. Hồi tưởng này 10 năm tới sinh hoạt trải qua, nàng cùng người nhà nỗ lực quá, lao động quá, thu hoạch quá, chia lìa quá, cuối cùng cũng gặp lại. Tiểu Thanh Thanh đôi mắt phiếm hồng, nhẹ nhàng gật đầu. Cũng may có thủy cung cấp che chở. Ở diệt thế tuyệt vọng lúc sau, bình tĩnh lại Tiểu Thanh Thanh lại bắt đầu chuyển biến tư duy. Thiên hai mạt thế tuy rằng nối gót tới, nhưng trong đó thường xuyên có một ít kỳ diệu trùng hợp, nhất rõ ràng chính là một trước một sau sương mù dày đặc cùng mưa axit. Này hai người nếu đồng thời buông xuống, sương mù dày đặc tổn hại nhân thể sâu căn bản vô pháp tồn tại, nếu mưa axit liên tục thời gian trường một chút, mặt sau bùng nổ quạ đen kên kên thai họa cũng có thể đại đại giảm bớt. Hoặc là trở lại ban đầu mưa to, cực hàn, nhân loại đầu tiên là bị mưa to hồng úng khóa ở nhà, lúc sau thế giới đọc lại, nó đem sở hữu hồng thủy đông lại, nhân loại có thể một lần nữa đi ra ra môn, thăm dò bên ngoài thế giới. Nhưng khốc hàn hiển nhiên cũng không phải thực tốt biện pháp giải quyết, cho nên lại bắt đầu thăng ôn. Nó hòa tan sở hữu khối băng, giải phóng bị giam cầm thật lâu mặt đất, làm nhân loại một lần nữa đạt được thổ địa. Còn có hiện tại, nếu không phải đại lục sụp đổ nước biển bao trùm các nơi, như vậy khủng bố trời giáng hỏa vũ, sẽ đem toàn bộ thế giới hoàn toàn bậc lửa. Chính là hiện tại vô biên vô hạn thủy vực chặn hỏa vũ, người sống sót có thể tránh ở dưới nước bảo mệnh, nói cách khác sinh hoạt ở lục địa chung không có chạy trốn tới bờ biển người, sao có thể sống được đi xuống. Hỏa phúc tương y hề. Tiểu Thanh Thanh không biết trận này hỏa vũ sẽ liên tục bao lâu, nhưng ở vô pháp tránh cho tử vong tiến đến phía trước, tổng muốn tiếp tục phịch vài cái, bắt lấy một đường sinh cơ. Trận này diệt thế lửa lớn, giang co suốt 49 tiếng đồng hồ. Tiểu Thanh Thanh một nhà chưa từng có với ỷ lại lặn xuống nước thiết bị vẫn luôn đãi ở trong nước, mà là cùng những người khác giống nhau thường xuyên trồi lên mặt nước hô hấp mới mẻ không khí. Bất quá Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu thể lực thực mau vô pháp chống đỡ, Tiểu Thanh Thanh quả thực làm các nàng mang lên hô hấp cháo, làm các nàng ôm thùng gỗ tránh ở dưới nước. Dưỡng khí bình chủ yếu cung cấp các nàng dùng. Phần 149. Này 49 tiếng đồng hồ, không có đêm tối, trắng đêm trường lượng. Bọn họ tận dụng mọi thứ, ở mỗi một lần ra mặt nước thời điểm ăn vài thứ bổ sung thể lực. Cá. Thiệu Thịnh Phi trừng lớn đôi mắt, duỗi tay đi bắt, bắt được một cái cánh tay thô cá, mãn nhãn kinh hỉ, kích động đến hô hấp một xóa miệng ù cục mạo bạc khí, sợ tới mức Thiệu Thịnh An chạy nhanh lôi kéo hắn lên bờ hô hấp. Từ kia lúc sau, dưới nước cá bắt đầu biến nhiều, chậm rãi xuất hiện bầy cá. Chúng nó tựa hồ thực thích mặt trên ấm áp nước biển, chút nào không sợ người, kết bè kết đội mà từ hắc ám dưới nước chỗ sâu trong du đi lên. Này cấp những người sống sót cung cấp đại lượng đồ ăn, xua tan tuyệt lộ khói mù. Lưu Trấn dùng gậy gỗ cắm cá, thật cẩn thận mà nổi lên mặt nước, đem cá vươn đi, ý đồ làm cá nướng. Nay khẳng định vô pháp thành công, hỏa tuy rằng thực dày đặc, nhưng ngộ thủy thiên địch, không cụ bị thời gian giải thiêu đốt điều kiện. Tống Tam Hà ý bảo hắn đến cách đó không xa cháy thuyền gỗ chỗ thử xem, nhưng không chờ nướng chín, kia con thuyền gỗ liền hoàn toàn chìm ngịm. Lưu Trấn cắn một ngụm nửa sống nửa chín thịt cá, tự đắc này nhạc, còn cảm thấy khá tốt ăn. Càng nhiều người ăn sinh thịt cá, cá không làm thịt xác, không đi lân, dùng nhân loại hàm răng, ở thăm dò hô hấp trong nháy mắt kia dùng sức hô hấp, đồng thời cắn một ngụm thịt cá, sau đó lén quay về dưới nước nhấm nuốt. Cái gì đều cắn đến động, cái gì đều nuốt trôi. Chỉ cần có thể sống sót. Tiểu Thanh Thanh một nhà ba lô đều là bánh nén khô, đồ ăn không thiếu, chỉ ăn qua một đốn sinh cá, bắt được cá đều bị nhét vào sọt tre cùng thùng gỗ, Thiệu Thịnh An bọn họ cởi áo khoác lấp kín thùng khẩu. Thuyền gỗ bị bọn họ không ngừng tốn xuống nước phao ướt, nỗ lực kiên trì không bị hoàn toàn tiêu hủy, miễn cưỡng trở thành bọn họ cùng với tiểu kê tiểu vịt cảng tránh gió. Tiểu kê tiểu vịt đã bị Thiệu Thịnh Phi bung ra, chúng nó vây quanh thuyền gỗ, dính sát vào, có hỏa nện xuống tới khi, chúng nó không thể dậy cũng hiểu chui vào trong nước, cầu sinh bản năng so nhân loại càng thêm nhạy bén. Sọt tre cùng thùng gỗ thực mau bị cá lấp đầy, Tiểu Thanh Thanh lại rất khẩn trương, nàng nhớ tới hấp dẫn cá mập ngư trường. Nếu hiện tại xuất hiện cá mập đàn, đó chính là dậu đổ bìm leo, chân chính thai họa ngập đầu. Không biết có phải hay không may mắn chi thần chiếu cố, Tiểu Thanh Thanh vẫn luôn treo tâm, đề phòng dưới nước nguy hiểm, nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, một giờ sau, hai cái giờ. Một ngày lại một ngày, không có cá mập. 49 tiếng đồng hồ sau, thiên không hề dự triệu mà ám xuống dưới, hỏa vũ ngừng. Kết thúc sao? Hảo hắc A, đột nhiên như vậy hắc hảo không thói quen A. Khu khu khu, khu khu. Mùi khét hảo trọng. Những người sống sót thăm dò ra tới, cực hạn ánh sáng lúc sau lại là nồng đấm hắc, không trung độ sáng đột nhiên im bặt, cũng may phủ cận có con thuyền còn không có thiêu đốt hầu như không còn cung cấp ánh sáng, vì những người sống sót cung cấp một chút ánh sáng. Tiểu Thanh Thanh tham lam mà hô hấp mang theo thiêu đốt cho tàn gây mùi không khí, sau đó ho khan đến lưu nước mắt, đôi mắt bởi vì thời gian dài không có nghỉ ngơi cùng với thời gian dài phao thủy mà đỏ lên đau đớn ngứa, nàng dùng như vậy một đôi mỏi mệt mắt đỏ thẳng lăng lăng mà nhìn không trung. Sau đó lộ ra một cái cứng đờ tươi cười. Sống sót. Sống sót. Có tiếng khóc từ nơi khác truyền đến, một tiếng lại một tiếng. Tiểu Thanh Thanh nhắm hai mắt lại, đem ướt rầm rề mặt rửa vào Kiều Tụng Chi cánh tay thượng. Chương 169. 49 tiếng đồng hồ sau, hỏa vũ kết thúc, thế giới hắc ám. Từ thời gian thượng xem, lúc này thật là ban đêm. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ a? Lưu Trấn hỏi. Tống Tam Hà nhìn về phía Thiệu Thịnh An, lại nhìn về phía Tiểu Thanh Thanh. Từ nhận thức đến hiện tại, bọn họ vẫn luôn hợp tác thật sự vui sướng. Hai ngày này, bọn họ được đến Tiểu Thịnh An một nhà không ít trợ giúp. Này 49 giờ, không ai có thể đủ ngủ, ngừng thở thời gian có thể có bao nhiêu trường. Bọn họ yêu cầu thường xuyên ra vào thủy, thu hoạch dưỡng khí sau lại trốn tránh vào trong nước, thể lực tiêu hao phi thường đại. Tiểu gì cùng Hà gì thể năng yếu nhất, đại đa số thời gian đều mang lặn xuống nước trang bị. Thiệu Thịnh An bọn họ dưỡng khí bình sau lại cũng đều cho các nàng hai cái dùng, nhưng Tống Tam Hà nhìn ra được tới, Thiệu Thịnh An phu thê cùng Thiệu Thúc, Phi Phi thân thể tố chất đều phi thường hảo, bọn họ chưa bao giờ xuất hiện quá kiệt lực trầm thủy tình huống. Tống Tam Hà cùng Lưu Trấn thể năng hảo, nhưng các đồng đội liền kém nhiều, hai người chiếu cố đồng đội, phân thân thiếu phương pháp, đồng đội rất nhiều lần mệt đến chìm nước vào đế chỗ sâu trong, là Thiệu Thịnh An bọn họ lao xuống đi đem người túm trở về, lại đem chính mình hô hấp trao ấn đến đồng bạn trên mặt, đem người cứu trở về. Này phân viện trợ, này phân tình nghĩa, đều làm Tống Tam Hà khắc trong tâm khảm. Gia nhân này thực đáng giá kết giao. Tống Tam Hà lại lần nữa xác nhận điểm này, cho nên hắn nguyện ý nghe bọn họ ý kiến, đại gia tiếp tục cùng nhau hành động. Trước đem thuyền gỗ lật qua tới đi, kiểm tra nhìn xem còn có thể hay không dùng, có thể sử dụng nói chúng ta liền trước nghỉ ngơi, chờ hừng đông lại nói. Tiểu Thanh Thanh nói, thuyền lật qua tới, tam con thuyền bất đồng trình độ thượng đều có hư hao, đáy thuyền thiêu đến xám xịt, duy nhất may mắn là thuyền không có nghiêm trọng tổn hại đến sẽ nước vào, đảo rất thủy sau còn có thể tiếp tục sử dụng. Tiểu Thanh Thanh bọn họ từng cái lên thuyền, ngồi song sau mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, mỗi người đều mỏi mệt bất kham. Càng nhiều người từ dưới nước bò ra tới, nơi xa con thuyền còn không có thiêu quang còn tại bốc khói, nơi nơi đều khói lửa mịt mù, khói trắng cuồn cuộn, rất nhiều người nhịn không được hò khăn lên. Yên tĩnh mặt biển, một đám tinh bị lực tận nhân loại. Đại gia nằm liệt nghỉ ngơi, Tiểu Thanh Thanh dựa vào Thiệu Thịnh An, lặng lặng mà nhìn nơi xa du thuyền, này con tàu biển chở khách chạy định kỳ toàn thân đều ở thiêu đốt, rốt cuộc bị thiêu đốt hầu như không còn, tàn khu chìm vào đáy nước, hoàn toàn lâm vào tĩnh lặng. Không biết qua đi bao lâu, sở hữu phế thuyền đều chìm thủy, này phiến hải liền cái gì quang đều không có. Tiểu Thanh Thanh lấy ra ba lô ngọn nến trang phong kín túi không có phao ước, khẳng định còn có thể dùng. Bang. Thiệu Thịnh An trên tay bật lửa bậc lửa ngọn nến tâm, mỏng manh ánh sáng lên, sau đó bắt đầu biến đại, chiếu sáng này một phương nho nhỏ thiên địa, thế nhưng làm người có loại muốn rơi lệ xúc động. Không biết là ai vẫy vẫy thủy, đem một khối tiểu tấm ván gỗ lấy lại đây, Tiểu Thanh Thanh cùng trước kia giống nhau đem ngọn nến nghiêng, đem sáp du đảo đi lên, sau đó đem ngọn nến cái đáy ấn ở sáp du thượng cố định hảo. Thật tốt ta. Lưu Trấn nhẹ giọng nói. Bọn họ không tự chủ được mà vây quanh này cây nến đuốc, ánh nến ảnh ngược ở mỗi người đáy mắt. Ở còn chưa tan đi quần quần khói trắng trung, giống đang ở thành kính hành hương tín đồ. Nước gợn hơi dạng, tấm ván gỗ tùy sóng đong đưa, mặt trên một bãi sắc du, cuối cùng một tiết tâm động lại ở sắc du. Sắc trời đã đại lượng, trên mặt nước hỗn độn hỗn tạp càng thêm rõ ràng, Tiểu Thanh Thanh một nhà còn tại chỗ, tu dưỡng một đêm rốt cuộc khôi phục một ít thể lực. Bọn họ tạm thời không thiếu đồ ăn, cho nên đều không có xuống nước bắt cá. Này đó cá đủ chúng ta ăn mấy ngày rồi. Thiệu phụ nghe thấy sọt tre cái nắp bị đâm cho hơi hơi run rẩy, cười sờ sờ, kiểm tra sọt tre cái nắp vẫn kín mít không có bị đâm hư. Ta ăn sinh cá đều sợ, hảo muốn ăn thục cá A. Thằng Quang Vũ nói, đợi khi tìm được lục địa lại nói, nếu trời đã sáng chúng ta này liền rời đi đi, này một mảnh quá nguy hiểm, tuy rằng hai ngày này không có cá mập tập kích, nhưng, Tiểu Thanh Thanh lắc đầu. Nàng cảm thấy cái này địa phương không thể tiếp tục đãi. Vậy đi thôi, này liền đi. Mọi người đều không có cẩn thận. Hoa thuyền gỗ rời đi này phiến thủy vực. Có người theo chân bọn họ giống nhau nghỉ ngơi khôi phục thể lực sau cũng bắt đầu rời đi, cũng có người bắt đầu vớt vật tư, tìm kiếm thân nhân bằng hữu, này phiến hải náo nhiệt lên. Chúng ta không đoạt sao? Bọn họ đều ở đoạt. Đúng vậy, đội tàu vật tư thật nhiều đều ở trong nước, bọn họ đều ở trong A. Liêu Chiêu Vân cũng muốn rời đi, còn sót lại hai cái đồng bạn khó hiểu hỏi. Liêu Chiêu Vân nhìn Kiều Thanh Thanh bọn họ bóng dáng, lắc đầu, trước rời đi nơi này đi. Vật tư về sau lại tìm cũng đúng, trong nước nơi nơi đều là cá còn có thể đói chết sao. Các ngươi không đi ta chính mình đi. Thời buổi này toàn gia còn có thể chỉnh chỉnh tề tề nhân gia có bao nhiêu. Thanh Thanh một nhà là có điểm bản lĩnh ở trên người, hừng đông sau bọn họ trước tiên liền đi rồi, khẳng định có bọn họ đạo lý, Liêu Chiêu Vân quyết định theo sau. Đừng a Liếu tỷ, ta đi theo ngươi. Ta cũng đi, Liếu tỷ ta cũng đi theo ngươi. Hừng đông lúc sau, thủy thượng thảm trạng càng thêm thấy được. Nơi nơi đều là đốt trọi tạp vật, còn có nhân loại thi thể. Rất nhiều thi thể xương to mà nổi tại trên mặt nước, lộ ra mặt nước kia bộ phận không có quần áo, hẳn là sau khi chết thi thể nổi lên, bị hỏa vũ thiêu hủy, có bị thiêu hủy quần áo, có liền thân thể đều bị thiêu đến cháy đen. Thi thể thật sự rất nhiều, thời buổi này không phải mỗi người đều sẽ bơi lội, liền tính sẽ bơi lội, suốt 49 giờ hỏa vũ đem người gắt gao đè ở dưới nước, thể lực kiên trì không được nói chỉ có chết đuối mà chết. Tiêu Tụng Chi tay ở phát run. Nếu không có lặn xuống nước thiết bị, không có dưỡng khí bình. Trước mắt này đó thi thể chính là nàng cùng A Hà kết cục. Tiểu Thanh Thanh nắm lấy nàng lạnh băng tay, nhìn nàng an ủi nàng, nàng dùng chính mình kiên định ánh mắt nói cho mẫu thân. Liền tính không có lặn xuống nước thiết bị, liền tính dưỡng khí bình toàn bộ dùng xong rồi, nàng cũng sẽ trợ giúp mẫu thân thu hoạch dưỡng khí. Cho dù là đem mẫu thân trói đến chính mình trên lưng, nàng cũng sẽ không làm mẫu thân chìm vào biển sâu. Tiểu Tụng Chi đôi mắt cũng che kín hồng tơ máu. nàng thở dài một hơi rời đi tầm mắt, vỗ nhẹ Kiều Thanh Thanh tay, nàng trong lòng biết được, nếu tới rồi kia một khắc, nàng sẽ không liên lụy nữ nhi. Mỗi người đều rất mệt, mấy cái giờ nghỉ ngơi căn bản vô pháp khôi phục toàn bộ thể lực, nhưng mỗi người đều ở dùng sức chèo thuyền. Bọn họ xuyên qua thi thể, đẩy ra tạp vật, rốt cuộc rời xa kia phiến đám người tụ tập mặt nước. Kiều Thanh Thanh tay run đến bắt không được thuyền mái chèo. Nghỉ ngơi một chút đi, ta kiểm tra một chút liền huề bếp còn có thể hay không dùng, có thể sử dụng nói có thể nấu một chút nước ấm. Thiệu Thịnh An nói, sửa chữa hảo liền huề bếp sau, Thiệu Thịnh An mở ra tợ lặt tiệp bình nước, đem bên trong lọc quá sạch sẽ thủy đảo tiến tẩy tốt nồi sắt, bắt đầu nấu nước ấm. Kiều Thanh Thanh hết hầu đau, không nói gì, từ ba lô nhảy ra thuốc tiêu viêm, nghiền nát thêm vào trong nước, mỗi người phân đến nửa ly. Thủy là khổ, cho dù lọc quá cũng có nước biển sắc vị, hơn nữa thuốc tiêu viêm dung vào trong nước, làm thủy hương vị càng khó uống lên. Nhưng Tống Tam Hà bọn họ uống thật sự quý trọng, có lẽ là tâm lý tác dụng, uống xong sau yết hầu đau bụng đau thân thể cơ bắp đau từ từ đau đớn, giống như đều có điều giảm bớt. Tiểu Thanh Thanh nhịn không được cười, thanh âm khàn khàn, sao có thể như vậy linh nghiệm. Phao suốt hai ngày, mỗi người đều thành mắt đỏ, thanh âm cũng cùng phá đồng la giống nhau, làn da trắng bệnh nhăn phát nhăn, một đám đều không có người dạng, giống thủy quỷ. Uống lên nhiệt nhiệt giảm nhiệt thủy sau, Tiểu Thanh Thanh cũng cảm thấy thoải mái một ít. Ánh nắng thực nhược, không trung còn có mây đen, nhìn như là muốn trời mưa. Như thế nào một chút phong đều không có, phía trước phong loạn đến muốn mệnh, buồn cũng không dám khai. Thiệu Phụ lại ở thu thập che nắng bày, che nắng bố bị thiêu đến rách tung tóe, hắn đang ở nỗ lực tu bổ. Là thật sự không có phong, một chút đều không có. Thật nhiều cá a. Thiệu Thịnh Phi bái mép thuyền thăm dò, lớn tiếng kêu gọi. Tiểu Thanh Thanh nghe vậy cũng nhìn thoáng qua. Đại đàn cá từ thuyền hạ du quá, giống như từng con màu đen to rộng bố, lớn lên nhìn không thấy cái đuôi. Tiểu Thanh Thanh nhấp môi, nhớ tới Hạ Hỏa Vũ ngày đó buổi tối, nàng cảm nhận được đến từ thiên cùng địa uy hiếp. Biển lửa buông xuống, ngừng lại, kia kế tiếp là biển rộng muốn tức giận sao? Ăn xong chúng ta liền xuất phát đi, tận lực tìm một chút lục địa. Tiểu Thanh Thanh nhẹ giọng nói, nàng cũng biết lục địa cơ hồ không có khả năng tìm được, nhưng tốt xấu là cái hy vọng. Ở cái này trời trong biến thành nhiều mây, không gió giữa trưa, Tiểu Thanh Thanh một nhà ăn một nồi đặc sệt canh cá, còn phân một ít cấp Tằng Quang Vũ cùng Tống Tam Hà bọn họ. Lâm xuất phát khi, Liếu Chiêu Vân bọn họ thuyền đến gần rồi. Tiểu Thanh Thanh vẫn luôn biết nàng ở phía sau, hai bên bảo trì không xa không gần khoảng cách, thấy nàng tới gần, Tiểu Thanh Thanh ngồi thẳng hỏi nàng, làm sao vậy? Như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Thanh Thanh, ngươi nhìn xem cái này. Liêu Chiêu Vân đem một chùm khô héo thủy thảo mà cho nàng. Làm sao vậy? Đây là một chùm bình thường thủy thảo, đại khái có một chút giảm nhiệt chấn đau tác dụng, Tiểu Thanh Thanh gần nhất nhặt không ít, phía trước Thiệu Thịnh An huynh đệ đánh bắt cá thời điểm, gặp được cũng sẽ vớt về nhà mang cho nàng. Liêu Chiêu Vân trong ánh mắt còn tàn lưu khiếp sợ, nhưng là ở 10 phút trước, nó còn phi thường mới mẻ, ta vớt một ít, ăn một bộ phận, dư lại vốn dĩ tính toán trước tạm thời dưỡng lên, sau đó nó liền ở ta trước mắt đột nhiên khô héo, biến thành ngươi trong tay như vậy, giống như ở Thái Dương phía dưới phơi 3 ngày bộ dáng. Tiểu Thanh Thanh sắc mặt khẽ biến, luôn mãi lật xem trong tay thủy thảo. Nàng biết Liêu Chiêu Vân tính cách, cũng không sẽ nói hiệu nói vượn từ không thành có, nếu nói này tùng thảo 10 phút trước là mới mẻ, đó chính là mới mẻ. Nàng nhớ tới kia phiến thần bí cây dương lâm. Thiệu Thịnh An cũng nghĩ tới, chúng ta lại quan sát một chút khác thực vật có phải hay không cũng có loại này biến hóa. Hắn nhìn về phía Thiệu Phụ, ba, ngươi kia sọt mầm đâu. Thiệu Phụ đau lòng mà nói, đều bị chết đối lạc, sọt tre đằng ra tới thả cá. Trong nhà loại rau dưa sinh trưởng chu kỳ là bình thường Tiểu Thanh Thanh nỉ non, đêm này tùng thảo còn cấp Liêu Chiêu Vân, về sau ta sẽ chú ý khác thực vật, bất quá này không phải nhân lực có thể khống chế ngăn trở. Ta biết, Liêu Chiêu Vân chỉ là muốn tìm cái lý do tới gần mà thôi. Cho dù trước kia có cộng sự giao tình, Liêu Chiêu Vân cũng không phải tùy tiện liền dựa đi lên nói muốn đồng hành tính cách, cần thiết tìm cái đề tài. Đề tài nói xong, nàng liền hỏi, chúng ta có thể cùng các ngươi kết bạn sao? Phần 150. Ngươi có thể, ngươi này hai cái đồng bạn có thể tin được không? Tiểu Thanh Thanh hỏi. Liêu Chiêu Vân cười một chút, không đáng tin đều đã chết. Lời này vừa ra, nàng bên cạnh hai cái đồng bạn biểu tình đều không đúng rồi, giống như có điểm sợ nàng. Tiểu Thanh Thanh liền minh bạch này 49 giờ, bọn họ bên kia cũng có một ít huyết tinh tàn khốc chuyện xưa phát sinh. Nàng liền gật gật đầu, vậy đi thôi. Chương 170. Tìm một ngày, kính viễn vọng không ngừng quan sát, một chút lục địa bóng dáng đều không có. Tiểu Thanh Thanh bọn họ quyết định dừng lại hạ trại, nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngày hôm sau giữa trưa, canh gác Tằng Quang Vũ liền lớn tiếng kêu lên, cá mập. Ta thấy cá mập. Một con, hai chỉ. Không đối có ba con. Tiểu Thanh Thanh bọn họ lập tức hành động lên, cung nỏ giá lên, nỏ tiễn bắn ra. Nàng cùng Thiệu Thịnh An còn có Liêu Chiêu Vân Tam tiễn đều bắn trúng, bất quá nàng cùng Thiệu Thịnh An bắn trúng cùng chỉ, còn có một con không có người tham. Tiểu Thanh Thanh lập tức bắn ra tiếp theo mũi tên, nương cá mập vây cá vị trí xác định cá mập phần đầu, thành công lại bắn trúng một mũi tên. Tiêu Tụng Chi, Thiệu Phụ cùng Thiệu Thịnh Phi cũng rốt cuộc đứng vững, chí mũi tên, nhắm chuẩn, trước sau bắn ra nỏ tiễn. Tống Tam Hà bọn họ nắm đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lưu Trấn cái chán đổ mồ hôi, nhìn kêu ba con cá mập bắt đầu lui lại, chỉ để lại trên mặt nước màu đỏ huyết, không khỏi tâm sinh kinh hỉ. Các ngươi cũng quá lợi hại đi. Sớm biết rằng ta cũng đi học cung nỏ. Thương là dùng tốt, chính là hiện tại không địa phương bổ sung đạn dược A, thương chỉ thành vỏ rỗng. Nếu không phải Kiều Thanh Thanh bọn họ sẽ cung nỏ, chính xác lợi hại, hiện tại bọn họ phải dùng đao trực tiếp cùng cá mập đánh nhau, ngẫm lại liền mạo hiểm đến cực điểm. Tiểu Thanh Thanh nhìn theo cá mập biến mất ở trong tầm mắt, cẩn thận một chút, chúng nó khả năng còn sẽ trở về. Quả nhiên, ba con cá mập dạo qua một vòng sau lại đây, sau đó ở mưa tên chung lại lần nữa bị bức lui, từ đầu đến cuối không có thể tới gần bọn họ này chi thuyền nhỏ đội 5 mét nội. Tăng Quang Vũ nhảy xuống nước, dũng cảm mà từ ở dưới nước quan sát tình huống, nàng tin tưởng cá mập đi rồi, có một con giống như bị thương nặng đi xuống trầm. Cũng không phải là bị thương nặng, trên người chắc đến cùng con nhím giống nhau. Nàng thị lực đặc biệt hảo, đều số không ra cá mập trên người có bao nhiêu chi mũi tên. Ta cùng Thanh Thanh đi thu về nỏ tiễn, các ngươi trước lui lại. Thiệu Thịnh An nói, ở bọn họ kiên trì hạ, Tống Tam Hà bọn họ trước triệt, tại chỗ chỉ để lại một con thuyền cậy ác. Hai người truy đi xuống, xác định này chỉ cá mập đã tử vong, hai người bắt lấy nỏ tiễn, đạp lên cá mập trên người, thật vất vả mới đưa nỏ tiễn rút ra tới, cuối cùng đem một chỉnh đầu cá mập nhét vào trong không gian. Hô! Ra thủy sau. Thiệu Thịnh An hung hăng hô hấp, bị sặc đến ho khăn lên. Ngươi có khỏe không? Tiểu Thanh Thanh vô vô hàn bối, đều nói mang lên hô hấp khí ngươi chính là không chịu. Dưỡng khí bình dư lại không nhiều lắm, lưu trữ về sau có khẩn cấp tình huống lại dùng sao. Khu khụ, trải qua kia 49 giờ, ta ở trong nước nín thở có thể nghẹn đến mức càng lâu rồi. Thiệu Thịnh An cười nói. Tiểu Thanh Thanh hơi chút dùng điểm lực chụp cuối cùng một chút, đi thôi. Cùng đại bộ đội tập hợp sau bọn họ không có lưu lại. Sợ cá mập huyết đưa tới tiếp theo sóng kẻ săn ngồi, chèo thuyền rời đi mấy dặm mới dừng lại. Nơi này thật nhiều thủy thảo, ta nhìn xem có hay không có thể sử dụng. Thiệu Thịnh An đem Tiểu Thanh Thanh cho hắn đồ sách bối đến thuộc đầu, quen thuộc mà hoa thuyền cạc nơi nơi rút thảo. Vịt con bị thả ra, vui sướng mà tại đây phiến nổi tại mặt nước thủy thảo tùng trung kiếm ăn, đám gà con mất đi đại bảo lãnh đạo có chút loạn, Thiệu Thịnh Phi liền tự mình mang chúng nó, ăn à, cái này thảo các ngươi có thể ăn, mau ăn nha. Tống Tam Hà bọn họ cũng phân tán mở ra, có đi phụ cận thủy vực tìm kiếm vật tư, có đi bắt cá, có cũng tới tìm có thể sử dụng thảo. Thiệu Phụ đến xa một chút địa phương đánh tới thủy, Thiệu Mẫu lọc thủy, Tiểu Thanh Thanh cùng Tiểu Tụng Chi thì tại sát cá chuẩn bị đồ ăn. Thiệu Mẫu ở nhắc mãi Thiệu Phụ, đều làm ngươi đừng đi xuống, nước biển lại hàm lại sáp, phao thủy thực thoải mái sao. Ngươi nhìn xem da của ngươi, ngươi liền không đau a? Còn làm cho một bộ quần áo đều ướt, chờ một chút quần áo làm sao cứng rắn kết khối giống nhau. Còn có thể mặc sao? Ngươi liền làm đi, quần áo đều hư rất mới hảo, về sau ngươi liền vai trần đừng mặc quần áo. Để cho người khác chê cười ngươi giống cái lưu manh. Thiệu Phụ xấu hổ mà cười, ta này không phải cởi quần áo sao, này liền mặc vào. Đừng xuyên, trần trùi đi ngươi. Thật là một chút kiên nhẫn đều không có, liền không thể chờ Thịnh An Phi Phi bọn họ trở về lại hoa thuyền cạc đi mang nước sao, chờ một chút lại không nóng nảy. Ta chính là muốn tìm điểm sự tình làm sao, ta bơi lội lợi hại như vậy. Ngươi chính là không chịu nổi tính tình. Tiêu Thanh Thanh ở quát vẻ, nghe Thiệu Mẫu cùng Tằng Quang Vũ đối thoại nhịn không được cười. Pháo hoa khí sinh hoạt, làm người tinh thần có thể từ siếc đi dây trạng thái chung được đến một ít hòa hoãn. Tiêu Thanh Thanh quyết định làm một nồi càng mỹ vị cháo hải sản, cháo muốn thêm cá phiến, thêm vớt đến tôm cùng con cua, còn muốn thêm mới mẻ món ăn hải sản. Thiệu Thịnh An cùng Thiệu Thịnh Phi thực mau hoa thuyền cạc đã trở lại, hắn trích tới rất nhiều hữu dụng thủy thảo cùng món ăn hải sản, vịt con nhóm cũng ăn được bụng tròn trịa. Làm Kiều Thanh Thanh cảm thấy hảo ngọt là, tiểu kê thế nhưng cũng là bơi lội trở về. Thiệu Thịnh Phi hưng phấn tuyên bố, tiểu kê cũng học xong bơi lội. Tiểu kê đã chết không ít, phần lớn đều là bị chết đuối, có thể sống sót tiểu kê học xong bơi lội, giống như cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Cấp, ta chọn hảo rửa sạch sẽ. Thiệu Thịnh An đem món ăn hải sản đưa cho Kiều Thanh Thanh, hỏi nàng, mẹ còn đủ sao? Đủ, phao quá thủy mễ đến chạy nhanh ăn xong bằng không sắp hỏng rồi. Chờ một chút cũng phân điểm cấp Tống Tam Hà bọn họ đi, còn có Chiêu Vân. Hành! Ăn đến cháo, thật sự làm người kinh hỉ, bọn họ đã thật lâu không có ăn qua gạo. Cái nồi này thịt cá so cháo nhiều cháo hải sản, đại gia ăn thật sự quý trọng, không khí giống như cũng trở nên càng thêm vui sướng. Tiểu Thanh Thanh cũng không biết nàng không gian có hay không bại lộ. Về lặn xuống nước thiết bị, Thiệu Thịnh An nói là đi tiếp Tiểu Tụng Chi các nàng khi, từ Thang Châu trên thuyền bắt được, Tống Tam Hà bọn họ, đặc biệt là Tống Tam Hà, thoạt nhìn không có sinh ra nghi ngờ. Nhưng mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau, tuy rằng Tiểu Thanh Thanh bọn họ một nhà sinh hoạt, ẩm thực cuộc sống hàng ngày đều là giống nhau, nhiều lắm so người khác nhiều một chút mễ, đồ hộp, ngọn nến bật lửa, kim chỉ, kính viễn vọng, thuốc nhỏ mắt cùng một chút thuốc tiêu viêm. Nhìn không chớp mắt, nhưng đều là sinh hoạt dùng được với. Liên tiếp thai hỏa xuống dưới, những người sống sót thiếu chính là này đó sinh hoạt nhu yếu phẩm, nhìn không chớp mắt, lông gà vụn vặt, nhưng phải dùng thời điểm chính là không có. Không có, căn bản không có con đường đi tìm. Tiểu Thanh Thanh một nhà lại không phải đoàn xe đại doanh địa cái loại này quang xem mặt ngoài liền biết vật tư hùng hậu thế lực, chỉ là bình thường người sống sót gia đình mà thôi, như thế nào giống như thứ gì cũng không thiếu. Đương nhiên, khẳng định có người vận khí tốt, ở mỗi một lần chạy trốn thời điểm đều đem đồ vật bảo vệ cho, nhưng Tống Tam Hà vẫn là cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Bất quá hắn người này tâm tư chính phái, kín đáo quan sát cùng tự hỏi, chỉ là đối mặt không biết sự vật khi thói quen. Nếu vô pháp tìm được đại bộ đội, chiến hưu chỉ còn lại có Lưu Trấn một người, hắn tuổi tác so Lưu Trấn đại, cũng so Lưu Trấn cẩn thận một chút, vậy đến gánh khởi trách nhiệm. Có bao nhiêu nhân lực nhiều ít tinh lực, liền làm bao lớn sự tình, bọn họ hai người, cũng chỉ có thể chiếu cố số ít mấy cái người sống sót. Cùng Tiểu Thanh Thanh một nhà kết minh sau, bọn họ hợp tác đến khá tốt, Tống Tam Hà không hề đi quan sát Tiểu Thanh Thanh một nhà, cũng đối một ít ngẫu nhiên linh quang chợt lóe, làm bộ không biết không thèm để ý, chưa bao giờ đi miệt mài theo đuổi. Hắn cùng đồng đội đi xa một chút địa phương phương tiện thời điểm, đồng đội còn nghi hoặc quá, như thế nào kiểu tỷ vận khí như vậy hảo, thật sự có thể từ Thang Châu đội tàu mượn đến kia vài món lặn xuống nước thiết bị, còn có như vậy nhiều dưỡng khí bình. Là có một chút kỳ quái, nếu Kiều Thanh Thanh phu thê ở Thang Châu đội tàu như vậy có mặt mũi, đã sớm cả nhà đều lên thuyền, đương nhiên, ở Hỏa Vũ lúc sau, cái gì thuyền lớn thuyền nhỏ tự chế thuyền gỗ, ở Hỏa Vũ chung cũng chưa cái gì khác nhau, nhưng ở kia phía trước, Thang Châu đội tàu không thể nghi ngờ phi thường làm người khát khao hướng tới. Nhưng Tống Tam Hà không cho chính mình đi suy nghĩ sâu xa, đồng đội đưa ra hoang mang, hắn còn cấp lửa gạt qua đi. Hiện tại sinh tồn là chuyện quan trọng nhất, đại đa số người đều không có tinh lực đi tiến hành quá nhiều tự hỏi, Tống Tam Hà một gián đoạn, đồng đội cũng liền không hề nghĩ nhiều. Mỗi người đều có chính mình bí mật. Tống Tam Hà tưởng, chỉ cần không tổn hại đến chính mình sinh mệnh an toàn, chính mình phải tôn trọng. Hắn ăn cháo, cái gì đều không có nghĩ nhiều. Chỉ có này ấm áp cháo hải sản tiến vào thực quản cùng dạ dày, mang cho hắn đơn giản bình phàm hạnh phúc cảm. Hạnh phúc Tống Tam Hà ăn qua cháo sau lại bắt đầu làm việc, hắn trước nay đều nhàn không xuống dưới. Kia một mảnh thủy thảo tùng thật sự phi thường đại, hắn quyết định nhiều thu thập một ít trở về, rốt cuộc không biết sẽ ở cái này địa phương dừng lại bao lâu, tiếp theo cái địa phương không nhất định có như vậy mọc khả quan rậm rạp bụi cỏ. Hắn cũng tưởng thu thập cái loại này Thiệu Thịnh An nói đặc thù thủy thảo, một cái là chính mình lưu trữ dùng. Một cái là tính toán đưa cho Kiều Thanh Thanh, hai ngày này bọn họ tiêu hao đến là Kiều Thanh Thanh dược vật dự trữ, hắn nhớ kỹ này phân tình. Đồng nhiên, Kiều Thanh Thanh nghe thấy cách đó không xa Tống Tam Hà kêu nàng. Bác sĩ Kiều người tới xem. Nơi này thủy thảo đang ở khô héo. Nàng nghe ra hắn trong giọng nói kinh hoàng, lập tức nhìn về phía Thiệu Thịnh An. Ta đưa ngươi qua đi. Thiệu Thịnh An đem thuyền cạc hoa đến bay nhanh, còn không có tới gần thủy thảo tùng. Kiều Thanh Thanh liền không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt. Thủy thảo tung ở nàng trong mắt, tựa hồ bị tử thần lươi hái thành phiến thu hoạch, trong chớp mắt liền khô héo hơn phân nửa, chờ thuyền cạc đến khi, trước mắt chính là mênh mông vô bờ khô héo thủy thảo tùng. Trong thời gian ngắn khô héo thủy thảo tùng phát hoàng phát hắc mà gục xuống, đổ ở trong nước, liền Tống Tam Hà đã thải tốt kia bộ phận, cũng ở hắn trong tầm tay thùng gỗ khô héo. Quá, quá khủng bố, ta thật sự không biết nên nói cái gì. Tống Tam Hà khó được nghẹn lời, nói chuyện đều nói lắp. Tiểu Thanh Thanh vứt lên một bụi kiểm tra. Cảm xúc nhưng thật ra còn tính vững vàng, rốt cuộc phía trước có như vậy nhiều dự triệu, nàng đã làm tốt nhất hư tính toán. Nàng đem thủy thảo ném về đi, Thịnh An chúng ta trở về đi. Lại hỏi Tống Tam Hà, có cần hay không thượng thuyền cả cùng nhau trở về. Tống Tam Hà lắc đầu, chúng ta đồ vật nhiều, lại đều là thủy, đừng đem nhà ngươi thuyền cả lộ ước, các ngươi đi về trước đi. Bọn họ theo ở phía sau bơi lội hồi. Hôm nay chẳng vạng, Tiểu Thanh Thanh ăn cá sống cắt lát thời điểm còn vẫn luôn nhìn kia phiến khô vàng thủy thảo tùng. Bất quá đã nhìn không ra cái gì, chúng nó mất đi sinh mệnh lực sau chậm rãi chìm vào trong nước, hiện tại nơi đó chỉ còn lại có một chút khô vàng bóng dáng. Vào lúc ban đêm, bọn họ lại lần nữa gặp được cá mập tập kích, lúc sau non nửa tháng, hai ba thiên tổng muốn gặp được một lần cá mập nguy cơ, nhưng may mắn chính là số lượng không nhiều lắm, nhiều nhất chỉ có 4 con, bọn họ mấy cái đều sẽ cung nỏ, cưỡng chế dưới cá mập vô pháp tới gần bọn họ. Chẳng sợ thuyền gỗ bị đỉnh phiên, rơi xuống nước, Tiểu Thanh Thanh cũng rút ra tùng lâm đao bổ nhào vào cá mập trên người, cưỡi ở nó trên lưng đem đao hung hăng chui vào đi. Rút đao thời điểm, huyết theo dòng nước ùa vào miệng mũi, tanh hàm hương vị làm Tiểu Thanh Thanh chiến ý mãnh liệt. Nàng không chút do dự, dùng ra lớn nhất sức lực tiếp tục phát sát này đầu cá mập. Thanh Thanh! Thanh Thanh! Cùng những người khác hợp lực xử lý rất một khác chỉ cá mập Thiệu Thịnh An hoảng loạn mà kêu tên nàng, lẻn vào trong nước tìm kiếm. Dưới nước vần đục, nơi nơi đều là huyết bị pha loãng sau phân hồng. Tìm không thấy người, Thiệu Thịnh An bất an sốt ruột, dưỡng khí sắp hao hết hắn cũng không nghĩ lên bờ, thẳng đến có một đôi tay bắt lấy hắn, lôi kéo hắn cùng nhau hướng về phía trước. Chương 171. Tiểu Thanh Thanh cả người cơ hồ rơi vào cá mập trong cơ thể, nàng nghe thấy trên đầu có người kêu tên nàng lúc này mới hoàn hồn. Nàng tầm mắt một mảnh huyết hồng, chung quanh thủy đều là màu đỏ, thủ hạ cá mập thi thể đang ở trầm xuống, cá mập trên lưng đầu tiên là bị nàng sắc bén tùng lâm đao cắt ra, sau lại nàng lấy ra nạp điện thức cơ điện, cơ hồ đem cá mập đầu cơ đoạn. Nàng khôi phục bình tĩnh, theo thanh âm tìm được Thiệu Thịnh An, hai người cùng phá thủy mà ra. Thanh Thanh, Thịnh An, các ngươi hai cái không có việc gì đi. Thiệu phụ cùng Thiệu Thịnh Phi đem Thiệu mẫu cùng Tiểu Tụng Chi thác thượng thuyền cậy ác, đang chuẩn bị đi xuống tìm người, không nghĩ tới chính bọn họ lên đây. Hắn cuống quýt chạy tới nơi, bị thương sao? Miệng vết thương không nghiêm trọng, các ngươi đâu? Chúng ta cũng không có việc gì, hù chết chúng ta, ta cùng Phi Phi vừa muốn đi tìm các ngươi. Trước thượng thuyền cậy ác đi. Tới Thanh Thanh ta nâng ngươi, ngươi trước thượng. Thiệu Thịnh An nói. Thẳng đến ngồi trên thuyền cậy ác, Tiểu Thanh Thanh mới chỉ độn mà cảm giác được đôi tay đã mất đi chi giác. Như vậy đại chỉ cá mập thế nhưng thật sự bị nàng lộng chết. Nàng hồi tưởng không dậy nổi chi tiết, nhưng còn nhớ rõ lúc ấy cái loại này gặp Phật giết Phật khủng bố sát ý. Nàng nhắm mắt, một con lạnh leo tay xoa cái chán của nàng, nàng mở to mắt, thấy mẫu thân lo lắng mà xem nàng. Mẹ, ta không có việc gì, chính là có điểm mệt. Đúng rồi, thằng Quang Vũ đâu? Không biết ta, thật nhiều người đều không thấy. Tiêu Tụng Chi vẻ mặt sầu lo. Cũng may không lâu lúc sau, ở hôn chiến chung mất tích người tất cả đều bơi trở về. Lúc này đây không có người tử vong. Lần đầu tiên thuyền gỗ bị đỉnh phiên, Tống Tam Hà bọn họ mất đi một cái thuyền gỗ, còn có một cái đồng đội. Người nọ vào nước sau quá hoảng loạn, bị một ngụm cắn đứt một chân, chờ cá mập bị đánh lui hắn mới bị vớt đi lên, người đã hơi thở thoi thoát, không lâu liền đã chết. Lần thứ hai, cũng chính là lúc này đây, Tiểu Thanh Thanh ra thuyền gỗ bị đỉnh phá một cái độc lớn, vô pháp chữa trị. Tổn thất hai điều thuyền gỗ, làm đội ngũ không khí nặng nề xuống dưới. Liêu Chiêu Vân chủ động tiếp thu Tống Tam Hà bên kia ba người, chờ Kiều Thanh Thanh ra thuyền phế đi, Kiều Thanh Thanh một nhà liền dịch tới rồi thuyền cậy ạc thượng. Mỗi một lần chiến đấu sau, bọn họ đều sẽ đổi địa phương. Kiều Thanh Thanh bọc cấp cứu thảm, ở thảm che đậy hạ thay quần áo. Thời ra quần áo đã bị gió thổi đến nửa làm, ngạnh bang bang giống cái thân xác. Bên kia cũng có người ai? Thiệu Mẫu nói, tả phía trước có người ôm tấm ván gỗ ở trong nước dù, nhìn bọn họ liền vây tay thanh âm khàn khàn mà kêu cứu mạng. Bọn họ không có quá khứ. Sau lại những cái đó thanh âm cũng đã biến mất. Ở trên biển phiêu lưu nhật tử không hảo quá, tuy rằng Tiểu Thanh Thanh may mắn quá, bọn họ không có cùng Thang Châu đội tàu giống nhau. Ở trên biển các loại nguy hiểm, ở không có cá mập tập kích thời điểm, bọn họ ở trên biển sinh hoạt phi thường bình đạm, này quả thực ngoan ngoãn đến không giống một mảnh hải, đảo như là một ông đại ao hồ. Nàng cho rằng như vậy ở thủy thượng phiêu lưu nhật tử còn gặp qua thật lâu, nhưng 4 ngày sau bọn họ lại lần nữa gặp được cá mập tập kích. Lúc này đây chỉ có một con cá mập, bị bắn thành cái sảng sau chìm vào đáy nước, Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An đúng rồi cái ánh mắt, hai vợ chồng cùng nhau nhảy vào trong nước. Tống Tam Hà bọn họ thấy nhiều không trách, biết đây là muốn đi xuống thu về nỏ tiễn. Không ngừng là thu về nỏ tiễn, Tiểu Thanh Thanh mỗi lần còn sẽ đem cá mập thi thể thu vào trong không gian, đây chính là phi thường khó được thức ăn chăn nuôi đâu. Thiệu Thịnh An ở mạnh mẽ cắt cá mập thi thể, Tiểu Thanh Thanh dùng sức đem nỏ tiễn, hai người phối hợp ăn ý. Thu về nỏ tiễn sau cũng đem đơn giản cắt quá cá mập thu được trong không gian. Hai người đang muốn thượng phù, nhưng Tiểu Thanh Thanh dư quang giống như thấy cái gì, nàng vô Thiệu Thịnh An tay ý bảo hắn xem. Thiệu Thịnh An xem qua đi, dường như thấy cái gì bóng ma. Tảng lớn bóng ma. Lúc này phổi bộ không khí sắp dùng xong, Tiểu Thanh Thanh không dám chậm trễ, hai người tiếp tục thượng tiềm. Vừa mới đó là cái gì? Giống như không nhúc nhích không phải vật còn sống. Thiệu Thịnh An nói. Phần 151. Cái gì? Các ngươi thấy cái gì sao? Tiểu Tụng Chi vội hỏi. Tiểu Thanh Thanh bị Thiệu Mẫu cùng Tiểu Tụng Chi kéo lên, duỗi tay đi tiếp Thiệu Thịnh An, chờ hắn đi lên sau mới nói, không biết là thứ gì, chính là có một tảng lớn bóng ma, nghỉ một chút ta cùng Thịnh An lại đi xuống nhìn xem. Tin tức này làm Tống Tam Hà bọn họ cũng tò mò lên. Ta cùng Lưu Trấn đi xem đi. Vừa rồi cá mập bọn họ không có xuất lực, muốn đi thu về nọ tiễn, nhảy cầu tốc độ lại không có Kiều Thanh Thanh phu thêm mau. Tống Tam Hà cho rằng hiện tại là bọn họ xuất lực lúc. Vừa dứt lời, hắn liền xuống nước, Lưu Trấn luôn cuống tay chân, ai tam ca tử tử ta a. Cầm quần áo quần vung cũng nhảy đi vào. Kiều Thanh Thanh lau mặt, sức lực khôi phục đến không sai biệt lắm, vừa mới chuẩn bị xuống nước Tống Tam Hà hai người ra tới. Hai người sắc mặt rất kỳ quái, hôn tạp kinh hỉ khiếp sợ không thể tưởng tượng, vừa ra thủy liền tê, hình như là một khối lục địa ai. Lục địa. Tiểu Thanh Thanh đôi mắt bá một chút liền sáng, nàng gấp không chờ nổi muốn đi xuống tự mình tìm tòi đến tận cùng. Thiêm đi xuống vừa thấy, kia quả nhiên là một khối lục địa. Cũng không biết là lục địa hạ hãm khi không có trầm đến quá sâu, vẫn là gần nhất mới thông qua vỏ quả đất hoạt động một lần nữa hình thành lục địa, đều cũng đủ làm người kinh hỉ. Tiểu Thanh Thanh tâm đều nóng bỏng lên, nhịn không được sờ sờ. Dùng tay đảo một khối thổ đi lên. Các ngươi xem, thật là lục địa, đây là thổ nhưỡng. Nàng trong tay dơ hề hề, kia phủng thổ bị đảo ra sau bị nước trôi soát, non nửa dung ở nàng trong tay. Nhưng tiểu tụng chi bọn họ trừng lớn đôi mắt nhìn, giống như nhìn đến cái gì tuyệt đỉnh kỳ diệu thứ tốt. Thiệu phụ duỗi tay sờ sờ, thế nhưng đỏ đôi mắt, ai, ai nha, thật là thổ a. Trừ bỏ thân thể không quá thoải mái thiệu mẫu, mọi người đều xuống nước. Bọn họ vây quanh này khối đột ra tới lục địa đi dạo một vòng. Thẳng đến lồng ngực thiếu oxy đến sắp nổ mạnh mới lưu luyến mà rời đi. Lục địa không lớn ai. Nhiều lắm 4-5 bình. Ta đi xuống bơi một chút, cũng không phải đơn độc hơi mỏng một khối, giống như cùng phía dưới là liên thông. Có thể hay không là lục địa lại nổi lên A. Các ngươi xem, ta đào này khối thổ nhưỡng thượng có một cây thảo. Thiệu Thịnh Phi kiêu ngạo mà vươn tay, lớn tiếng mà tuyên bố, hy vọng mọi người đều có thể khen một câu hắn này cây thảo xinh đẹp đáng yêu. Phân tích gián đoạn. Mọi người đều nhìn nảy viên đến từ dưới nước lục địa tiểu thảo. Nay thảo trường không đến 2 cm, tế gầy, xanh đậm, đích xác thực đáng yêu. Không chút nào bùn xỉn khen ngợi làm Thiệu Thịnh Phi càng thêm tự hào, hắn rối tay đến Thiệu Mẫu trước mặt, đưa cho mụ mụ. Thiệu Mẫu quý trọng mà rối tay tiếp nhận này khối dính thổ, còn có mặt trên yêu ớt lại mỹ lệ tiểu thảo. Tiểu Thanh Thanh cùng đại gia thương lượng trước tránh đi này một mảnh, chờ cá mập huyết hương vị phai nhạt lúc sau lại trở về. Cá mập thi thể bị nàng thu đi. Hương vị khẳng định thực mau có thể tán. Mọi người đều không có ý kiến, ở nhìn thấy dưới nước 5-6 mét chỗ kia mảnh lục địa nhỏ sau, bọn họ phiêu bạc tâm giống như có về chỗ, đó là ra a. Lúc này đây rời đi, mọi người trong lòng đều mang theo vui sướng, kia khối lục địa giống một cái miêu điểm, làm cho bọn họ không hề mê mang. Cách thiên, bọn họ quả nhiên trở lại nơi này tới. Chiều sâu không có biến, vẫn là ở cái kia vị trí. Tăng Quang Vũ tích cực xuống nước kiểm tra, đem tin tức báo cho bọn họ. Chúng ta đây liền ở chỗ này dừng lại đi, nếu không có cá mập tới thì tốt rồi, chúng ta có thể vẫn luôn ở chỗ này. Thiệu phụ nói, vì chúc mừng bọn họ lại lần nữa trở lại lục địa phụ cận, hôm nay hầm đến canh cá Kiều Thanh Thanh bỏ thêm mì ăn liền gia vị bao, còn phân một chút cấp Tống Tam Hà cùng Tằng Quang Vũ bọn họ. Thật hương a, sớm biết rằng sẽ có hôm nay, ta cũng độn một đống mì ăn liền gia vị bao. Tằng Quang Vũ nước miếng đều chảy xuống tới. Lưu Trấn cười tủm tỉm. Phía trước nghe thấy các ngươi ra doanh địa có mì ăn liền hương vị, hâm mộ đã chết. Một người khác nói, trước 2 năm ta đi thị trường, thấy có người bán mì ăn liền gia vị bao, các ngươi biết nhiều quý sao. Liền như vậy một bọc nhỏ, đều quá hạn sử dụng, cứng rắn một khối nói muốn 5 cân đồ ăn mới đổi, quả thực hù chết người, càng dọa người chính là thật sự có người mua, có người liền thích cái kia hương vị. Hoài niệm hương vị sao, ta nếu giàu có nói cũng tưởng mua, nữ nhi của ta cũng chưa ăn qua mì ăn liền. Cửa thôn phóng điện ảnh thời điểm bên trong người ăn mì ăn liền, nàng còn hỏi ta là cái gì hương vị người này nói liền khóc. 9. Cầm chén đến đây đi. Thiệu Thịnh An nói. Quyết định ở chỗ này định ra tới sau, Tiểu Thanh Thanh bọn họ bắt đầu chuẩn bị lên. Bọn họ nơi nơi tìm vứt đi đầu gỗ tài liệu, dụng tâm đem chúng nó một lần nữa dựng lên, vây quanh doanh địa lộng một vòng hàng rào, như vậy nếu lại có cá mập xuống tới, là có thể trước bị tầng này hàng rào ngăn lại. Đương nhiên. Nếu cá mập quá mức thông minh trực tiếp từ biển sâu đi lên đánh lén, vậy không có biện pháp. Nhưng quyết định lưu lại lâu trụ, nên làm xây dựng phải làm, đây cũng là an ra một loại vui sướng. Ở làm hàng rào trong lúc, Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An tìm đầu gỗ khi ngoại ý muốn tìm được một con thuyền hoàn hảo thuyền gỗ. Thiệu Thịnh An cùng Tống Tam Hà bọn họ nói, trên thuyền cột lấy một chiếc xe máy, thuyền liền huyền phù ở dưới nước. Tăng Quang Vũ cực kỳ hâm mộ, ngươi này vận khí cũng thật tốt quá đi. Trải qua hỏa vũ sau thế nhưng còn có thể nhặt được như vậy hoàn hảo không tổn hao gì thuyền gỗ. Cũng không biết là cái nào xui xẻo quỷ ném xe máy cùng thuyền. xui xẻo quỷ Kiều Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An. Một lần nữa có thuyền gỗ, Kiều Thanh Thanh một nhà sinh hoạt cuộc sống hàng ngày liền rộng thùng thình nhiều. Này con thuyền là trong nhà đệ nhị con thuyền, phía trước tồn tại Kiều Thanh Thanh trong không gian. Đây là dùng một khắc trương bản vẽ làm được, bọn họ không làm người ngoài thấy quá nó bộ dáng, xuống nước thực nghiệm làm xong sau, liền lấy chế tác thất bại vì từ, làm bộ rỡ xuống nhóm lửa, theo chân bọn họ ra thân cận nhất Tống Tam Hà bọn họ căn bản nhận không gian này con thuyền. Dừng lại xuống dưới sau, bọn họ ngẫu nhiên có thể gặp được khác người sống sót. Có người sống sót có thuyền, có chỉ có thùng gỗ, hoặc là dứt khoát chỉ có một cây đầu gỗ một khối tấm ván gỗ, ngâm mình ở trong nước cố nhiên khó chịu, nhưng không có cách nào, chỉ có thể ngạnh kiêng. Những cái đó người sống sót bộ dáng đều thực thê thảm, bọn họ lúc ấy ở trong nước phao hai ngày, ra thủy lên thuyền khi cũng đã cùng thủy quỷ giống nhau khuôn mặt khủng bố, mấy ngày nay ở trên thuyền hơi chút dưỡng dưỡng, nhưng màn trời chiếu đất, ăn chín nước gấm thật lâu mới ăn một lần, chủ yếu vẫn là ăn thịt tươi uống nước lã, cho nên sắc mặt vẫn tiểu tụy tang thương đến dọa người, làn da đến bây giờ đều nhăn rung gió, lại đau lại ngứa. Nhưng cùng những người đó so sánh với, bọn họ ít nhất có thuyền, không cần vẫn luôn ngâm mình ở trong nước. Tăng Quang Vũ lòng có xúc động, may mắn gặp Kiều Thanh Thanh một nhà, vừa lúc nhà bọn họ còn có không vị thu lưu nàng, sau lại hỏa vũ buông xuống lại biến mất, nàng vẫn cứ cùng Kiều Thanh Thanh một nhà ở bên nhau, tốt xấu có cái bạn A. Cái này bạn còn đặc biệt đáng tin cậy, nàng thường xuyên cảm thấy chính mình vận khí tốt. Các ngươi vận khí càng tốt ta, có thể trước tiên làm thuyền ra tới. Tăng Quang Vũ nói, chúng ta bên kia như thế nào liền không có gặp được một con thuyền thang châu thuyền đâu, nếu biết đại lục sẽ sụt xuống, chúng ta nhất định cũng sẽ tìm biện pháp làm thuyền. Đây đều là duyên phận A, vừa lúc thang châu đội tàu đến chúng ta bờ biển. Lưu Trấn một bên thổi mạnh vẩy cá một bên nói, Tiêu tỷ bọn họ nói đi tuần tra, như thế nào còn không có trở về. Không biết ta Thiệu Thúc, nếu không ta đi ra ngoài tìm xem đi. Thang Quang Vũ rất muốn biểu hiện một chút. Thiệu Phụ lắc đầu, Thanh Thanh cùng Thịnh An có chừng mực, nói tốt trời tối trước trở về khẳng định sẽ trở về. Nga nga. Chương 172. 1 km ngoại, Tiêu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An dạo qua một vòng đang muốn phản hồi. Bọn họ mấy ngày này có rảnh liền ra tới tuần tra, nhưng không có lại tìm được theo chân bọn họ doanh địa phía dưới như vậy lục địa. Chúng ta vận khí thật tốt, thế nhưng tìm được kia khối độc nhất vô nhị lục địa, về sau cũng sẽ có vận khí tốt. Thiệu Thịnh An cười nói, loại này thời đại, mê tín một chút giống như còn không tồi, Tiểu Thanh Thanh cũng cười, chúng ta đều sẽ có vận khí tốt. Hai người chậm gì gì trở về hoa, không ngờ bỗng nhiên nghe thấy được cầu cứu thanh, Tiểu Thanh Thanh quay đầu lại nhìn lại, thấy có người hoa bẻ gỗ bay nhanh mà xông tới. Ở bệ gỗ mặt sau còn có một đám người đang liều mạng bơi lội, mà ở bọn họ trên người còn lại là nhanh chóng di động tam giác vây cá, tuy rằng chỉ có một con, nhưng truy đến bọn họ mệt mỏi buông tẩu. Nhìn ra được tới, những người này phía trước đã trải qua quá một phen đắc chiến. Chúng ta qua đi. Doanh địa ở 1 km ngoại, nếu không để ý tới cá mập nói, này chỉ cá mập mục tiêu kế tiếp khả năng chính là bọn họ doanh địa, Tiểu Thanh Thanh quyết định trước thu thập nó. Đối này Thiệu Thịnh An không hề ý kiến. Hai người thay đổi phương hướng đón cá mập mà đi. Cứu mạng A. Có cá mập A. Bẹ gỗ người trên thấy bọn họ thanh âm khàn khàn mà kêu cứu. Cũng có người xua tay, đi mau A. Là cá mập. Hai vợ chồng không có trả lời, tiếp tục đi phía trước, bẹ gỗ từ bọn họ bên người sẽ qua, cá mập tiến vào tốt nhất tầm bắn. Thuyền tạc dừng lại, Tiểu Thanh Thanh đem cung nỏ giá lên, bắn ra một mũi tên. Sát cá mập nàng đã rất có kinh nghiệm, tiễn vô hư phát, mỗi một mũi tên đều nhắm chuẩn cùng khối khu vực. Thiệu Thịnh An tắc bắn chúng một cái khác khu vực, 5 mũi tên xuống dưới, cá mập vây cá liền nhìn không thấy. Khẳng định là chìm xuống, cũng có thể là chạy trốn. Thiệu Thịnh An hỏi Kiều Thanh Thanh muốn truy sao. Chạy con hảo, liền sợ đã chết, ngươi ở chỗ này chờ ta. Thi thể không có thu thập, khẳng định sẽ đưa tới mặt khác cá mập. Vừa dứt lời, Kiều Thanh Thanh liền nhảy xuống nước. Thiệu Thịnh An cúi đầu nhìn dưới nước, thê tử thân ảnh giống một đuôi cá, thực mau nhìn không thấy. Các ngươi thật là lợi hại a. Các ngươi là từ đâu tới, có doanh địa sao? Bẹ gỗ quay lại tới, mặt trên người mở miệng do hỏi, chúng ta doanh địa bị cá mập đàn hủy diệt rồi, chỉ còn lại có chúng ta vài người, các ngươi bên kia có thể tiếp thu chúng ta sao? Chúng ta có thể sáp nhập. Này phiến hải lớn như vậy, các ngươi chính mình tìm địa phương sinh hoạt đi. Thiệu Thịnh An lo lắng Tiểu Thanh Thanh, không có tâm tình theo chân bọn họ nói chuyện phiếm. Cái kia, các ngươi thuyền tạc còn có vị trí, có thể mang một chút ta đệ đệ sao? Một cái ôm đầu gỗ thanh niên đem chính mình đệ đệ đẩy tiến lên, ta nhi tử thực gầy không chiếm địa phương. Thiệu Thịnh An làm cho bọn họ lui ra phía sau, không cần tới gần ta. Nhìn cung nỏ, thanh niên đem đệ đệ kéo lại. Thực mau Kiều Thanh Thanh liền lên đây, đem một khối cá mập thịt đóng sầm thuyền cậy ác, lại đem rút ra tới nỏ tiễn rửa sạch sẽ đưa cho Thiệu Thịnh An. Thiệu Thịnh An liền biết kia đầu cá mập đã chết, vội vàng đem Tiểu Thanh Thanh kéo lên. Đi thôi về nhà. Chờ bọn họ thuyền rời đi, thanh niên đệ đệ mới ngẩng đầu, hắn đem dấu ở dây quần tiểu đao lấy ra tới, biểu tình hoàn toàn không giống 7-8 tuổi hài đồng. Hắn trực tiếp nhào lên bẹ gỗ thượng thoạt nhìn cường tráng nhất nam nhân, bẹ gỗ người trên còn ở thảo luận kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, muốn hay không đi theo thuyền cả người đi, không nghĩ tới Nam Hải phát sát đi lên, từ phía sau đem nam nhân cắt thiết hầu. Ở đây 10 người tới phát ra thét chói tai. 10 phút sau, này đối hai anh em được đến một con bẹ gỗ. 1 giờ sau, Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An Hoa thuyền cạc đã trở lại, một con thùng gỗ còn có một khối cá mập thịt. Vừa vặn gặp được một con cá mập. Tiểu Thanh Thanh nói, Tàng Quang Vũ quả thực bội phục sát đất, các ngươi không phải tuần tra đi sao, như thế nào còn cùng cá mập làm đi lên. Đổi làm là nàng, gặp được cá mập có thể chạy mau, có thể chạy rất xa. Gặp được cá mập ở truy người, liền thuận tay rút một phen. Thiệu Thịnh An nói, rời xa những người đó sau, hai vợ chồng quen thuộc mà phân giải cá mập thi thể, từ bên trong đào ra một cái còn không có hoàn toàn tiêu hóa người, kia hình ảnh đừng nói nữa, căn bản không dám hồi tưởng. Nhưng cá mập thi thể vẫn là đến lấy về ra, đây là gà vịt đồ ăn, không thể lãng phí. Cá mập thịt đã xử lý sạch sẽ, Thiệu Phụ tiếp nhận tới lại cắt thành tiểu khối, Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu lại tiếp tục cắt thành mảnh vỡ, sau đó đút cho gà vịt ăn. Học được bơi lội tiểu kê hiện tại thực dễ dàng mang, đem phóng chúng nó vào trong nước, cùng vịt giống nhau, trên chân cột lấy dây thừng từng con sâu lên tới, liền không cần lo lắng chăm sóc, chúng nó tự đắc nảy nhạc, lớn lên còn khá tốt. Tiểu Tụng Chi đem băm tốt cá mập thịt cùng băm thủy thảo trộn lẫn khởi, quấy một quấy, bỏ vào buồn gỗ. Buồn gỗ bung thủy, gà vịt lập tức thò qua tới, ăn đến đầu một chút đặc biệt vui sướng. Tiểu Thanh Thanh nhìn, trên mặt có nhu hòa ý cười. Như vậy nhật tử coi như bình đạm tường hòa. Thẳng đến 3 ngày sau, nửa đêm Tiểu Thanh Thanh cảm giác được dưới thân một trận đong đưa. Đong đưa làm Tiểu Thanh Thanh lập tức tỉnh táo lại, nàng nhịn không được ở trong lòng phun tào, như thế nào luôn là ban đêm ra vấn đề. Mau đứng lên đã xảy ra chuyện. Tiểu Thanh Thanh hô to. Tất cả mọi người đã tỉnh. Nước biển không xong, đại gia tiểu tâm một chút. Không thấm nước chiếu đèn mở ra, xua tan hắc ám mang đến ánh sáng, ở chiếu đèn quang hạ đại gia chạy nhanh thu thập đồ vật. Một trận có tự bận rộn sau hành lý đều thu thập hảo. Lúc này mặt nước đong đưa đến càng thêm lợi hại, Tiểu Thanh Thanh cảm thấy chính mình tựa như ở một cái siêu đại chậu rửa mặt, hiện tại chậu rửa mặt bị một cái người khổng lồ nâng lên tới, chính xúc lực muốn đem này bồn thủy bắt đi ra ngoài. Dây thừng cho các ngươi. Tiểu Thanh Thanh đem hai cái túi quăng ra ngoài, Tống Tam Hà cùng Liêu Chiêu Vân đều rỗi tay tiếp được. Bọn họ dùng dây thừng đem chính mình cùng đồng bạn trói lại, cuối cùng lại bó trụ thuyền gỗ cùng hành lý, ngắn ngủn 10 phút không đến, bọn họ đã bị quần quận nước biển cuốn lên. Tiểu Thanh Thanh một tay bọn họ ở quay cuồng sóng nước chung hai mắt nhắm nghiền, nuốt hồi tiếng thét chói tai, cầu nguyện này phiến hải mau một chút bình tĩnh trở lại. Phanh! Thuyền gỗ bị cao cao cuốn lên, sau đó lại bị thật mạnh ngã xuống. Một chút lại một chút, Tiểu Thanh Thanh miệng mũi không ngừng sặc thủy, nàng nỗ lực điều chỉnh hô hấp, tìm cơ hội mở to mắt nhìn. Hải chiêu ở nàng trước mắt dựng thẳng lên tường cao, nhìn đến có hơn 20 mét cao, sau đó ở lực lượng cường đại hạ, tường cao tạp lạc, lúc sau lại tại hạ một cơn sóng nhảy cao. Chỉ nhìn như vậy hai mắt, Tiểu Thanh Thanh đã bị tạp đến trên mặt nước biển bức bách đến nhắm mắt lại, nhắm mắt phía trước, nàng mơ hồ thấy một con thuyền gỗ bị cuốn tới rồi nơi khác. Bọn họ bị nước gợn thổi quét không ngừng cuộn cuộn, một khắc trước thuyền gỗ đáy thuyền rơi xuống nước, Tiểu Thanh Thanh cảm giác được phần lưng hung hăng đụng phải thuyền gỗ, ngay sau đó thuyền gỗ toàn bộ bị lật qua tới, cả người lại thật mạnh tạp vào trong nước. Hàm sáp nước biển chen vào cái mũi đôi mắt cùng lỗ tai, ở mỗi một khắc đau đến nhịn không được há mồm khi, nước biển lại thầm thì mà hướng trong cổ họng tắc. Không biết qua đi bao lâu, Tiểu Thanh Thanh lâm vào hôn mê. Sau lại, nàng cảm giác vô pháp hô hấp, từ trong lúc hôn mê tỉnh lại. Lúc này biển rộng rít gào điên cuồng rốt cuộc dừng lại, Tiểu Thanh Thanh cảm giác được chính mình bị ngâm mình ở trong nước, chết không được không thể hô hấp đâu. Nàng cả người đau đớn, kiệt sức, nhưng nàng cảm thụ được đến người nhà đều còn tại bên người, trường mà kiên cô dây thường đưa bọn họ một nhà cột vào cùng nhau, may mắn không có bị tách ra. Hiện tại tình huống thực không xong, chỉnh con thuyền gỗ là phiên đảo lại. Bọn họ toàn bộ đều ở dưới nước. Cảm nhận được bên người nhà dãy rủa, Tiểu Thanh Thanh biết được nắm chặt thời gian, nàng từ không gian cầm đao, tay cơ hồ mất đi chi giác, nàng cầm không được đao. Không đi quản ngã vào trong nước đao, Tiểu Thanh Thanh ngừng thở trước hoạt động tay, lại từ trong không gian lại lấy ra một khắc thanh đao. Thô dây thường phi thường rắn chắc, chẳng sợ thuyền gỗ đã bị đâm cho tàn ra, vẫn chặt chẽ đưa bọn họ cùng đầu gỗ cột vào cùng nhau. Tiểu Thanh Thanh run rẩy tay, một chút, dần dần tìm về đối lực lượng khống chế. Rốt cuộc đem dây thừng cắt đứt. Rốt cuộc, người một nhà cho nhau lôi kéo nổi lên mặt nước. Khu khu. khu khu khu. Vừa ra thủy, Thiệu Mẫu liền tê tâm liệt phế mà ho khan, thực mau những người khác cũng đi theo ho khan lên, Tiểu Thanh Thanh chỉ cảm thấy trong cổ họng tất cả đều là nước biển tanh hàm hương vị, đôi mắt cũng rất khó mở. Tiểu Thanh Thanh khụ ra rất nhiều nước biển, nàng thô ráp đếm đếm, nàng mở miệng, ta, khu khu. Một mở miệng liền cảm thấy yết hầu sưng đau, thanh âm khàn khàn đến kỳ cục. Khu khu khu. Người đều ở đi, kiểm kê một phen sau Tiểu Thanh Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, người một nhà đều ở Tằng Quang Vũ đâu. Nàng không có thấy Tằng Quang Vũ. Ở. Khu ở đâu? Tằng Quang Vũ từ Thiệu Thịnh Phi phía sau thăm dò, nguyên lai là bị Thiệu Thịnh Phi chặn. Mỗi người bộ dáng đều thê thê thảm thảm. Thuyền hỏng rồi, mỗi người đều ôm một khối đầu gỗ đi. Thiệu Thịnh An dùng đao đem cột lấy phá thuyền dây thừng nhất nhất cắt đứt, thuyền gỗ tản ra, mỗi người đều ôm lấy một khối. Có hay không nơi nào bị thương? Mẹ, ba. Tiểu Thanh Thanh một bên lôi kéo Kiều Tụng Chi kiểm tra, một bên hỏi bên cạnh những người khác. Thiệu Phụ ôm Thiệu Mẫu, đem làm nàng ghé vào đầu gỗ thượng, nghe vậy vội nói, ta không có, chính là sặc tới rồi. Không, không có việc gì. Thanh Thanh A, ngươi nhìn xem Phi Phi, ta nghe thấy hắn kêu. Thiệu Thịnh Phi che lại đầu, trên đầu bị đánh vỡ miệng vết thương đã ở trong nước bị phao khai, không hề đổ máu, nhưng miệng vết thương trắng bóng thoạt nhìn phi thường khủng bố. Đau quá A. Hắn nói, thuyền cái ạc vẫn còn lấy, nhưng đã bay hơi biến thành một quán rách nát, thê thảm mà nổi tại trên mặt nước. Tiểu Thanh Thanh du qua đi xem Thiệu Thịnh Phi cái chán, đại ca, cho ta xem. Thiệu Thịnh Phi sắc mặt nhân mất máu quá nhiều mà trắng bệnh, mí mắt nửa, Tiểu Thanh Thanh kiểm tra một phen sau tùng một hơi, không có vấn đề lớn, các ngươi đừng lo lắng. Thằng Quang Vũ ngươi bị thương sao? Ta không có việc gì, chính là tay có điểm đau, thằng Quang Vũ đỡ Thiệu Thịnh Phi, đồng nhiên cảm thấy sau cổ đau xót, sau đó liền cái gì cũng không biết. Tiểu Thanh Thanh ôm lấy thằng Quang Vũ, đem châm thu hồi tới, lại lấy ra tân thuyền cậy ác, cùng Thiệu Thịnh An cùng nhau trước đem thằng Quang Vũ lộng thượng thuyền cậy ác. Lại đem Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Phụ Thiệu Mẫu trước đỡ lên đi, cuối cùng mới là Thiệu Thịnh Phi. Đỡ Thiệu Mẫu thời điểm, nàng phát ra thống khổ hừ thanh, thân thể hoàn toàn xử không thượng lực, bối đau. Không có biện pháp, đành phải Thiệu Phụ trước đi lên, lại tiếp ứng Thiệu Mẫu. Ngươi chiêu thức ấy thật là nhanh, ta cũng chưa đuổi kịp. Thiệu Thịnh An thủ đao đều giơ lên, không nghĩ tới thê tử tốc độ càng mau, một châm liền đem Tằng Quang Vũ mê đi. Hắn cũng thanh âm nghẹn ngào, biên nói biên lôi kéo Tiểu Thanh Thanh kiểm tra. Xem nàng có hay không nơi nào bị thương. Thế, ta không có việc gì, chính là một ít đâm thương, ngươi đâu? Ta cũng không có việc gì. Tiểu Thanh Thanh lấy ra hai cái hồng thuốc, có thể xử lý ngươi trước chính mình xử lý, còn có ba cùng đại ca bên kia. Đã biết. Chương 173. Thiệu Thịnh An cấp Thiệu Thịnh Phi xử lý miệng vết thương, tiêu độc thượng dược băng bó, lại lấy ra nước khoáng cùng viên thuốc cho hắn, đại ca chính ngươi ăn. Thiệu Thịnh Phi ngoan ngoãn gật đầu. Bên cạnh Tiểu Thanh Thanh tự cấp Tiểu Tụng Chi nối xương, nàng tay trái gãy xương, dù không động đậy. Dĩ thuốc, dùng một điều cố định, liền tính đơn giản xử lý xong rồi. Thiệu Mẫu thượng thuyền cạc sau liền nằm sấp xuống, Tiểu Thanh Thanh một hồi kiểm tra xác định là xương cùng bị thương, thấy nàng đau đến vô pháp ngồi vô pháp nằm, đành phải trước cho nàng ăn thuốc giảm đau. Quan trọng thương, Tiểu Thanh Thanh trước xử lý, mặt khác chỉ có thể chậm rãi lộng, cấp không tới. Mỗi người trên người đều có rất nhiều va chạm thương, Thiệu Phụ sau lưng ứ thanh một tảng lớn. Thiệu Mẫu khóc lóc nói, người ba vẫn luôn ôm ta, này đến nhiều đau à. Thiệu Phụ không để bụng, nơi nào đau, liền một chút thứ thanh sao, dùng rượu thuốc xoa mấy ngày thì tốt rồi. Thanh Thanh a, ngươi trước cố chính ngươi. Tiểu Thanh Thanh biết chính mình tình huống, lắc đầu, ta tạm thời không có việc gì, uống thuốc thì tốt rồi. Tiểu Tăng tỉnh lại sau biết không gian bí mật làm sao bây giờ a? Thiệu Phụ hỏi, Lưu Trấn bọn họ đều không thấy, còn có ngươi đồng sự Tiểu Liễu bọn họ. Thiệu Mẫu nói, Thanh Thanh a. Ngươi trước đừng núp đích, ta đem ngươi trên chân thương xử lý một chút. Tiểu Tụng Chi đẻ lại nàng chân. Tuy rằng cộng quá hoàn nạn, nhưng ở chung thời gian quá ngắn, vô pháp hoàn toàn hiểu biết một người phẩm tính. Thanh Thanh, chúng ta cùng Tằng Quang Vũ tách ra đi, như vậy trong nhà sử dụng vật tư thời điểm là có thể tự do chút. Thiệu Thịnh An đã hoàn toàn thích ứng mặt thế quy tắc. Thích hợp thời nghi đồng tình tâm, nhưng cũng chỉ có kia một chút. Tiểu Thanh Thanh gật đầu, đem thuyền cạc để lại cho nàng đi. Mọi người đều không có ý kiến. Nửa giờ sau, Tằng Quang Vũ tỉnh lại, nàng phát hiện chính mình ngủ ở thuyền cậy ác thượng, bên người một người đều không có. Nàng kinh hách đến lập tức ngồi dậy, phát hiện chính mình ở hải dương sóng cuồng chung bắt lấy thuyền gỗ bẻ gãy vỡ ra móng tay đã bị đơn giản xử lý quá, mặt trên còn có dược thảo dấu vết, đau vẫn là đau đến, nhưng xử lý đến như vậy sạch sẽ, chỉ cần không hề dính thủy khẳng định hảo đến mau. Nàng nhìn, chính mình hành lý bao ba lô còn ở, trừ bỏ ba lô còn có một cái thùng gỗ, bên trong là một thùng cá. Mặt trên cắm một cây đao, nàng nhận ra được đây là Thiệu Thúc sát cá dùng đao. Thùng gỗ bên cạnh là một cái coca bình, cùng Thiều tỷ nhà bọn họ dùng để lọc thủy bình nước giống nhau như lúc. Tả hữu nhìn nhìn, thằng Quang Vũ minh bạch chính mình là bị vứt bỏ. Không, cũng không thể nói là bị vứt bỏ, chỉ là Kiều tỷ bọn họ người một nhà tâm phòng thực trọng, nàng từ đầu đến cuối vô pháp gia nhập. Nàng thở dài một hơi, cảm thấy thực thất vọng thật đáng tiếc, nàng cùng Kiều gì cùng Thiệu gì các nàng ở chung đến còn có thể, cho rằng chính mình có thể lưu lại, tuy rằng nói tốt chỉ thu lưu 3 ngày, nhưng bọn hắn cùng nhau trải qua quá kia thủy cùng hỏa 49 giờ, hỏa vũ lúc sau 3 ngày cách nói liền không ai đề ra, không nghĩ tới bọn họ vẫn là đem nàng ném xuống. Thật là thần kỳ gia đình tổ hợp. Thằng Quang Vũ thở dài. Thiệu phụ không yêu quyết định, Thịnh Phi đầu góc có chút vấn đề, Thiệu gì Kiều gì đều hòa ái dễ gần, Thiệu ca cần lao ổn trọng tính tình hảo, Kiều tỷ thoạt nhìn lãnh đạm, nhưng lại là nhà này trung tâm, mọi người đều nghe nàng chỉ huy. Hẳn là Kiều tỷ làm chủ đem nàng bông, ai, Kiều gì các nàng liền không nói tình sao. Chẳng lẽ Kiều tỷ nói như vậy một không nhị? Bất quá lại nghĩ như thế nào cũng vô dụng, bọn họ một nhà không mang theo nàng chơi, nàng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Tốt xấu bọn họ cho nàng để lại một con thuyền cậy ác, thật là người tốt ta. Cách đó không xa, Thiệu Thịnh An buông kính viễn vọng, nàng tỉnh. Hành, chúng ta đây này liền đi thôi. Biển rộng điên cuồng mấy cái giờ sau khôi phục bình tĩnh, lúc này trời đã sáng rồi. Ven đường Kiều Thanh Thanh bọn họ thuận đường tìm một chút Tống Tam Hà cùng Liêu Chiêu Vân bọn họ thân ảnh. Kiều Thanh Thanh đối ngoại thực đề phòng, nàng có thể tiếp thu hai cái đoàn thể gian hợp tác, tỉ như Tống Tam Hà bọn họ. Nhưng vô pháp dễ dàng tiếp nhận người ngoài tiến vào nhà mình đoàn thể. Trong nhà không có người ngoài, mọi người đều thả lỏng không ít, rốt cuộc có thể ăn trong không gian đồ ăn. Bọn họ ở ăn uống thượng vẫn luôn không có tạm chấp nhận quá, mấy ngày nay tới giờ, bọn họ cùng bình thường người sống sót giống nhau ăn uống, tổng cảm thấy thèm ăn. Ăn cách biệt hồi lâu một đốn cơm thẻ, mỗi người đều cảm thấy thực thỏa mãn. Tam Hà bọn họ hẳn là cũng không có việc gì đi. Cũng không biết bị sóng nước cuốn đi nơi nào. Thiệu Mẫu nói, khẳng định không có việc gì, chỉ cần dây thừng không đoạn, cùng chúng ta giống nhau người cùng thuyền gỗ cột vào cùng nhau, liền sẽ không ra vấn đề lớn. Tiêu Tụng Chi đem tẩy tốt chén thu hồi tới, đảo thủ săn phơi nắng phơi khô. Tiêu Thanh Thanh vẫn luôn ở dùng kính viễn vọng xem xét chung quanh tình huống, nhưng thật ra nhìn đến một ít người sống sót thân ảnh, nhưng càng có rất nhiều thi thể. Bọn họ một nhà vận khí thật sự khá tốt, cột lấy thuyền gỗ cũng không phải vạn vô nhất thất, nếu là nhà hắn thuyền gỗ cùng Tống Tam Hà bọn họ thuyền chạm vào nhau. Hoặc là sóng biển cuốn nhà bọn họ thuyền đụng phải cục đá hoặc là mặt khác cứng rắn đồ vật, kia cả nhà đều không sống nổi. Thương nặng nhất chính là Thiệu Mẫu, nàng thắt lưng xương cùng bị bẻ gãy thuyền gỗ mặt vỡ hung hăng đụng phải một chút, đến bây giờ cả người chỉ có thể nằm bò, Tiểu Thanh Thanh không dám nói quá nhiều, chỉ là tận lực vì nàng trị liệu. Tìm được sao? Thiệu Thịnh An ở đem cắt đứt dây thừng một lần nữa tiếp lên về sau hảo tiếp tục dùng, thấy Kiều Thanh Thanh buông kính viễn vọng ngồi xuống, ngẩng đầu dò hỏi. Tìm không thấy, này phiến hải quá xa lạ. Chúng ta khẳng định bị cuốn tới rồi rất xa địa phương, không có biện pháp lại tìm được kia khối lục địa. Tiêu Thanh Thanh có chút tiếc nuối, nàng vốn đang cho rằng có thể ở kia khối lục địa bên cạnh sinh hoạt lâu một chút, có lẽ có thể chờ đến lục địa một lần nữa trồi lên mặt nước đâu. Nói như vậy bọn họ một nhà là có thể đủ trước tiên đứng ở trên đất bằng. Tìm không thấy cũng không quan hệ, ngươi xem, chúng ta phía trước cũng là ngẫu nhiên gian gặp được, đây là duyên phận, chúng ta sẽ cùng đệ nhị khối lục địa sinh ra tân duyên phận. Thiệu Thịnh An sờ sờ nàng đầu. Bọn họ lựa chọn một khối không có thi thể mặt nước lưu lại, chi khởi che nắng bố, dưới nước vây một hàng rào, hai chỉ thuyền cái ạc một con sung phong thuyền vây ở một chỗ, mở rộng người một nhà hoạt động phạm vi. Lần này nước biển tức giận, Tiểu Thanh Thanh một nhà hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, định ra tới sau chuyên tâm dưỡng thương, không nghĩ tới lần này tai nạn chung gà vịt hoàn hảo không tổn hao gì, một con không ném, một con không chết, bị vớt đi lên sau tất cả đều choáng váng, đại bộ phận nằm đảo không động đậy. Không nghĩ tới mấy cái giờ sau liền hoán lại đây, uy thực uy thủy chúng nó đều rất có ăn uống, hiện tại càng là ở thuyền ác bên cạnh vui sướng mà bơi lội, một chút đều không có. Đối thủy bóng ma. Trong nhà mỗi người trên người đều là rượu thuốc hương vị, suốt ngày đều dán thuốc mỡ, Tiểu Thanh Thanh hoán quá mức tới sau cũng bắt đầu cho bọn hắn làm châm cứu, đau xót dần dần hảo lên. Ban đêm, Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An hai người chiếm một cái thuyền cậy ác, hai người rửa gần nhỏ giọng nói chuyện thiếm. Còn đau không đau? Ta vớt còn có một chút sưng. Thiệu Thịnh An mềm nhẹ mà cho nàng ấn cái hót, Thanh Thanh này mệnh đồ nhiều trông gai cái hót nha, mỗi lần đều là đụng vào cái này địa phương. Không như vậy đâu. Thịnh An, ta trong chốc lát tưởng cấp trên đầu chát mấy châm. Tiểu Thanh Thanh cảm giác được trên đầu cái tay kia cứng đờ, phía sau dựa vào thân thể giống như cũng biến thành cục đá. Nàng có chút chua xót, lại có chút thương cảm, trở mình cùng Thiệu Thịnh An mặt đối mặt, ôn nhu cười sờ sờ hắn mặt. Dọa tới rồi sao? Đừng sợ nha, chính là có một chút bệnh trạng mà thôi, ta thị lực đến bây giờ đều còn ở, chính là vì để người vặn nhất. Thiệu Thịnh An tay đều có chút phát run, Tiểu Thanh Thanh ở trong bóng tối xem hắn đôi mắt, thấy được hai bông bi thương hồ nước. Nàng tươi cười liền biến mất, sau đó dùng sức niết hắn mặt. Thiệu Thịnh An cảm xúc bị nàng quấy rầy, giờ khóc giờ cười, niết ta mặt làm gì nha. Tiểu Thanh Thanh không đỉnh, nặn ra tiểu cây miệng, ai nha thật giống đại bảo miệng. Cái gì thương tâm cảm xúc cũng chưa. Thiệu Thịnh An bắt lấy tay nàng, đem nàng áp đến chính mình trong ngực. Hai người hảo một trận không nói chuyện. Qua thật lâu, Thiệu Thịnh An mới nói, ngươi đừng sợ, có ta ở đây đôi mắt của ngươi liền ở thiên thai mạt thế đều 10 năm nhiều, chúng ta đã đi qua nhất gian nan lộ, lại nhiều khó xử chúng ta đều bước qua đi, lại đến cái gì thai nạn ta cũng không sợ. Tiểu Thanh Thanh nhân một tiếng. Một lát sau, Thiệu Thịnh An chấm đến, Tiểu Thanh Thanh dựa vào kinh nghiệm cho chính mình trên đầu kim kim. Đổi làm trọng sinh trước còn không có trải qua mạt thế chính mình, nếu có người nói cho nàng có một ngày nàng sẽ ở lay động thuyền cậy ác thượng, sờ soạng lấy châm chọc chính mình đầu huyệt vị, nàng sẽ cho rằng người kia điên rồi. Kia sao có thể làm được đến? Nhưng gian khổ cực khổ là nhất hữu hiệu đá mài dao, nó mài giữa mọi người cùng linh hồn, kích phát sáng tạo ra rất nhiều không có khả năng. Phần 152. Dưỡng thương hơn phân nửa tháng, bọn họ sinh hoạt phi thường bình đạm, này phiến hải nói trở mặt liền trở mặt. Gần nhất lại thành thành thật thật một chút sóng gió đều không có, quả thực là từ một cái cực đoan nhằm phía một cái khác cực đoan. Lại nói tiếp, mọi người đương nhiên càng thích ôn nhu biển rộng. Uống thuốc thoa ngoài ra, Kiều Thanh Thanh một nhà thương thế thực ổn định mà chuyển biến tốt đẹp, trừ bỏ Kiều Thanh Thanh đôi mắt, nàng thường xuyên đôi mắt mơ hồ, thậm chí ngẫu nhiên sẽ có vài giây lâm vào hắc ám. Nàng cũng không như thế nào hoảng loạn, rốt cuộc không phải đầu một hồi, nàng tâm thái còn tính vững vàng. Nửa tháng sau, này phiến hải vực xuất hiện cá mập. Số lượng không nhiều lắm không có tạo thành uy hiếp. Trừ bỏ cá mập, có một ngày Kiều Thanh Thanh còn thấy cá voi. Kia phúc hình ảnh phi thường chấn động nhân tâm, lúc ấy vừa lúc là lúc chạng vạng, mặt nước bị ánh nắng chiều chiếu rọi thành một mảnh đặc sệt màu cam hồng. Kiều Thanh Thanh nhìn một lát thư sau cảm thấy đôi mắt mệt mỏi, liền nhìn mặt nước thả lỏng một chút. Dưới nước có một ít tiểu nhân cá tôm ở bơi lội, vịt nhóm thăm dò đi vào kiếm ăn, đám gà con thì tại mổ thủy thượng phiêu tới tảo loại. Sau đó Kiều Thanh Thanh liền thấy dưới nước xuất hiện một tảng lớn hắc ảnh, kia hắc ảnh là bơi lội, nàng tò mò lại phòng bị, đang muốn xuống nước nhìn xem, Thiệu Thịnh An ngăn lại nàng, ta đi. Nhảy xuống đi trong chốc lát lại du đi lên, thế nhưng lần đầu tiên kêu bọn họ xuống nước. Mau mau, các ngươi xuống dưới xem một cái, là cá voi. Trừ bỏ còn không thể nhúc nhích Thiệu Mẫu, cả nhà đều bùn xuống nước, ở dưới nước xem đến càng thêm rõ ràng, khổng lồ hình thể, lưu sướng đường cong, bóng loáng làn ra. Chỉ có ở công viên Hải Dương cách pha lê, hoặc là trong tivi cách màn hình mới có thể thấy đến làm người kinh ngạc cảm thán sinh vật, liền như vậy nhàn nhã mà từ bọn họ trước mắt du quá, chậm gì gì mà trở lại biển sâu, biến mất không thấy. Quá chấn động. Thiên A. Ra thủy sau, Thiệu Phụ vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. So trong tivi xem còn muốn đại chỉ. Thiệu Thịnh Vi nói. Tiêu Thanh Thanh cảm khái, hiện tại Hải Dương chính là chúng nó địa bàn A. Nhìn thấy cá voi, thật sự là chướng kiến thức. Lúc sau mấy ngày, bọn họ lục tục lại nhìn đến một ít sinh vật biển, có kêu không nổi danh tự, Tiểu Thanh Thanh cảm thấy loại này thể nghiệm thật sự thực kỳ diệu. Mất đi gia viên, mất đi thổ địa, bọn họ cùng Lục Bình giống nhau ở không có giới hạn trên biển sinh hoạt, mỗi người đều cùng rong biển khô giống nhau, tóc thắt có mũi viên, làn da nhíu chặt lại ngứa lại đau, nhưng bọn hắn cũng thấy được người bình thường cứu thứ nhất sinh đều không thể nhìn đến kỳ diệu cảnh tượng. Nay đại khái chính là khổ chung mua vui đi. Ngày hôm sau, giá đỗ phát ra rồi. Tiểu Thanh Thanh lộng cái rau trộn đậu giá, nấu cái đậu giá thịt vụn canh. Mới vừa ăn no đến xa một chút địa phương rửa chén đũa, Tiểu Thanh Thanh bỗng nhiên cảm giác được dưới thân đong đưa lên, loại này đong đưa quá quen thuộc, nàng cho rằng biển rộng muốn lại một lần phát cuồng, chạy nhanh đem chén tùy tiện thu vào trong không gian. Đi một chút, chúng ta trở về. Thiệu Thịnh An ở bên cạnh cấp mới vừa vớt đi lên tôm trọn tôm tuyến, thấy thế lập tức nắm lên thuyền mái chèo. Hai vợ chồng nhanh chóng phản hồi doanh địa, người một nhà chạy nhanh thu thập vụn vặt sinh hoạt vật tư. Sau đó cùng lần trước giống nhau dùng dây thừng đem người cùng thuyền bó lên. Tiểu Thanh Thanh sợ thuyền cạc bay hơi sau sẽ có nguy hiểm, lần trước là không kịp chuẩn bị, lúc này đây bên người cũng không có người ngoài, nàng trực tiếp lấy ra trong không gian áo cứu sinh, phao cứu sinh, mỗi người đều mặc vào mang lên. Một hồi vội vàng có tự chuẩn bị sau, đại gia khẩn trương chờ đợi, không nghĩ tới mặt nước vẫn là như vậy loạn choạng, càng kịch liệt động tĩnh căn bản không có xuất hiện. Bọn họ thuyền cạc theo nước gợn đong đưa, từ ban ngày hoảng đến buổi tối. Từ buổi tối lại hoảng đến hướng đông, thẳng hoảng đến người buồn ngủ đánh áp. Một ngày một đêm, nước biển vẫn luôn hoảng cái không để yên, giống có một cái nghịch ngợm hải tử đang ở chơi chậu rửa mặt thủy giống nhau, bọn họ chính là chậu rửa mặt bị khẻ ngoạn nhạc món đồ chơi vì con. Xem ra lúc này đây không nguy hiểm như vậy, ai nha thật tốt quá. Thiệu phụ vui vẻ mà nói. Chương 174. Tiểu Thanh Thanh quyết định xuống nước nhìn xem, có thể là dưới nước có cái gì biến động. Nàng có một cái ý tưởng, cái này ý tưởng một nổi lên trong lòng, nàng liền rốt cuộc ngồi không yên. Nàng đầu còn có thương tích, đôi mắt cũng có chút không tốt, thượng một lần xuống dưới nhìn xem cá voi liền tính, như thế nào có thể lại lặn đi xuống tra xét. Thiệu Thịnh An không đồng ý, giao cho ta, làm ta đi thôi. Thiệu Thịnh Phi cái chán thương đã kết vảy, đã ngồi không yên, đưa ra muốn cùng đệ đệ cùng đi. Vậy cùng đi đi, hai anh em có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thiệu Phụ nói, hai người mang hảo lặn thiết bị xuống nước. Đi xuống bơi 20 tới mễ, Thiệu Thịnh An liền lôi kéo Thiệu Thịnh Phi ý bảo hắn không cần xuống chút nữa. Hai người ra thủy, Thiệu Thịnh An tháo xuống hô hấp cháo, đối thượng Tiểu Thanh Thanh lo lắng ánh mắt, hắn cười nói, không có việc gì, thực thuận lợi, bất quá phía dưới cái gì đều nhìn không thấy. Trước đi lên đi, bắt tay cho ta. Lúc sau nhật tử, bọn họ cứ như vậy ở nước biển đong đưa đến tiết tấu chung dần dần thói quen tân sinh hoạt hoàn cảnh, khôi phục bình thường sinh hoạt. Tuy rằng tạm thời tìm không thấy chứng cứ, nhưng Tiểu Thanh Thanh tin tưởng phía dưới khẳng định có thứ gì ở biến hóa. 6 ngày sau, Thiệu Thịnh An lại lần nữa xuống nước. Lúc này đây hắn thấy lục địa. Không phải lần trước gặp được, như vậy một tiểu khối đột ngột mà lục địa, mà là một tảng lớn liên miên phập phồng, giống núi non giống nhau đổ vật. Hắn lòng tràn đầy chấn động, gấp không chờ nổi ra thủy nói cho đại gia tin tức này. Thịnh An cho ngươi, ngươi chụp một ít trên ảnh chụp đến xem. Tiểu Thanh Thanh đem cả mạ giặt bỏ vào không thấm nước túi đưa cho Thiệu Thịnh An. Thiệu Thịnh An đầy người máu đều sôi trào, một chút đều không cảm thấy mệt, một lần nữa lại chui trở về. Thật là lục địa sao? Thiên A chúng ta vận khí thế nhưng thật sự tốt như vậy. Thịnh An nói là núi non, chẳng lẽ phía dưới có một ngọn núi ở đi lên sao? Chắc không được nước biển vẫn luôn hoảng cái không ngừng, nguyên lai là như thế này a. Nghe bên cạnh mẫu thân bọn họ nghị luận, Tiểu Thanh Thanh nắm chặt thuyền cạc đi xuống xem, nàng thấy Thịnh An bóng dáng ở dưới nước vặn vẹo mà hoảng, thị lực cũng may cũng ở lân lân nhộn nhạo trong nước biển đi theo biến hình. Nàng sắc mặt khẽ biến, trước mắt một mảnh hắc ám. Vững vàng, Tiểu Thanh Thanh ngồi xuống, tay vẫn bắt lấy thuyền cạc. Nàng không nói gì, những người khác đều chính lo lắng chờ mong mà nhìn dưới nước, hy vọng Thiệu Thịnh An có thể dẫn tới lục địa ảnh chụp. Thiệu Mâu eo còn không có hảo, thương gân động cốt 100 thiên, nàng thương vẫn là thắt lưng xương cùng như vậy quan trọng địa phương, đến bây giờ cũng chưa biện pháp ngồi dậy. Nàng nằm ở nơi đó, thấy Kiều Thanh Thanh sắc mặt không đúng, cho rằng nàng là lo lắng tiểu nhi tử, vội nói, Thanh Thanh A đừng lo lắng, Thịnh An bơi lội thực tốt, một lát liền lên đây. Kiều Thanh Thanh nghe thanh âm ngẩng đầu xem qua đi. Rõ ràng là đối với Thiệu Mâu phương hướng, nhưng Thiệu Mâu trong lòng một cái lộ bộ, Thanh, Thanh Thanh à, ngươi làm sao vậy? Tiêu Tụng Chi nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, Thanh Thanh làm sao vậy sao? Dầm. Thiệu Thịnh An ra tới, đem cả mạ giặt đưa cho Thiệu Thịnh Phi, chụp hảo các ngươi xem đi, rất lớn xác suất là tòa sơn, chúng ta ở bên này dừng lại xem, Thanh Thanh làm sao vậy? Tiêu Thanh Thanh mất đi thị giác, mấy cái giờ sau đều không có khôi phục. Trong nhà không khí ngưng trọng, mỗi người cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Liền hô hấp đều theo bản năng chậm lại. Tiểu Thanh Thanh đối nhất hư kết quả đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, khổ sở sau một lúc liền thích ứng, còn cười nói, các ngươi không cần như vậy, ta cũng không phải bút bê sứ, không có như vậy yếu ớt. Ca mê ra ảnh chụp đâu? Các ngươi nhìn sao, nhìn cùng ta nói một chút. Ca mê ra đâu? Không có người lý nó, không biết rất chạy đi đâu. Thiệu Thịnh An tìm tìm, ở tạp vật tìm được rồi, hắn thanh âm có chút ách, nhưng vẫn là tận lực hình tượng mà cùng Tiểu Thanh Thanh miêu tả lên. Tiểu Thanh Thanh sức tưởng tượng rất không tồi, đi theo trượng phu miêu tả, nàng trong đầu thực mau phát họa ra đại khái hình dáng. Nàng có chút cao hứng, nghĩ nghĩ an ủi người trong nhà, ta suy đoán hẳn là lục địa tăng trở lại, cái này quá trình yêu cầu thời gian, tại đây trong lúc ta sẽ chuyên tâm xử lý ta thị lực vấn đề, khả năng chờ đến đại lục toát ra mặt biển kia một ngày ta là có thể thấy đâu. Ở kia phía trước phiền toái các ngươi chiếu cố ta. Thiệu Mẫu nhân chính mình trên eo thương đã tâm tình mất tinh thần thật nhiều thiên, nàng ghé vào nơi đó không có biện pháp động. Ăn uống tiêu tiểu đều phải người chiếu cố, đã cảm thấy thống khổ cực kỳ. Nhưng giờ khắc này, nàng tình nguyện mù người là chính mình đều 60 nhiều người, là lao đông tây. Tàn đã chết đều không quan trọng, nhưng Thanh Thanh còn như vậy tuổi trẻ. Thanh Thanh tốt như vậy, ông trời như thế nào có thể như vậy đối nàng. Thiệu Mâu rốt cuộc áp lực không được bị thương khóc thành tiếng tới. Thiệu Phụ nói, ai, Thanh Thanh y lý thuật hai nhìn đều nói tốt, Thanh Thanh đôi mắt khẳng định sẽ khá lên, ngươi cũng đừng khóc. Trong lòng cân nhắc trước kia nghe quê quán người ta nói quá, cá phao dưỡng đôi mắt, hắn quyết định về sau mỗi ngày lộng cá phao cấp Thanh Thanh ăn. Tiêu Tụng Chi cũng ở khóc, nước mắt từ trong ánh mắt chảy xuống, nàng lại không có phát ra một chút thanh, thậm chí còn có thể nói chuyện, đã biết, ngươi chạy nhanh hảo lên, liền chờ ngươi cùng nhau xem tân đại lục đâu. Tiểu Thanh Thanh làm bộ không nghe ra mẫu thân trong thanh âm run rẩy, cười gật đầu. Nhưng nữ nhi đối với chính mình gật đầu, nhìn lại là chính mình bên cạnh không khí, Tiểu Tụng Chi nước mắt rớt đến càng hung. Thiệu Thịnh Phi ngồi xổm Tiểu Thanh Thanh bên người nghiêm túc mà nói, muội muội đừng sợ, chúng ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Tiểu Thanh Thanh chính mình ổn được, người trong nhà lo lắng thương tâm sau cũng bình tĩnh lại. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng Tiểu Thanh Thanh mỗi ngày đều có thể nghe thấy người trong nhà cùng nàng nói dưới nước tình huống. Thiệu Thịnh An cùng Thiệu Thịnh Phi đến xa một chút địa phương xem xét, xác định là nhất chỉnh phiến lục địa trở lên thăng. Này thật đúng là tin tức tốt. Thiệu Thịnh An thậm chí bắt đầu xác định về sau ra địa điểm, núi non thượng khẳng định không được, hắn nhìn chuẩn một miếng đất thế bình thản ở vào sườn núi địa phương, đem doanh địa dịch qua đi. Nói cách khác chờ trên đất bằng tới, nhà chúng ta doanh địa bị chọc tại địa thế bất bình địa phương cũng nguy hiểm. Trước tìm hảo đất bằng mới có thể an tâm a. Chờ đợi, hy vọng, nhật tử rốt cuộc có một chút vị ngọt. Bất quá không có chờ đến trên đất bằng tới, này một mảnh thủy vực trước nên đón rất nhiều người sống sót. Đảo không phải cùng nhau tới, nhưng cũng là top 5 top 3, từ các phương hướng lại đây. Thiệu Thịnh An đi ra ngoài hỏi thăm, sau khi trở về nói, bọn họ nói ban đầu trụ địa phương dưới nước xuất hiện rất nhiều lớn lớn bé bé lốc xoáy, có thể đem người hít vào đi, cho nên liền đều chạy ra tới. 3 ngày sau, này một mảnh cũng bắt đầu xuất hiện lốc xoáy, một cái rửa gần một cái, nhìn liền phi thường nguy hiểm. Tiểu Thanh Thanh một nhà cũng bỏ chạy. Người trong nhà không cho nàng chèo thuyền, nàng nói, cái này không cần xem đều có thể làm. Thiệu Thịnh An sờ sờ nàng đầu, ôn nhu nói, kia nếu không ngươi kiểm kê một chút không gian vật tư đi, về sau chúng ta muốn một lần nữa kiến một cái tân gia, yêu cầu dùng thật nhiều đồ vật đâu, thiếu cái gì ngươi cũng nhớ kỹ, về sau ta tới tìm. Tuy rằng nhìn không thấy bên ngoài thế giới, nhưng không gian là nàng huyết mạch đồ vật, nàng không cần dùng đôi mắt là có thể xem. Hảo. Tiểu Thanh Thanh gật đầu. Nàng sau thắt lưng có một cái dùng bao ni lon bao lên không thấm nước gối đầu, nàng dựa vào gối đầu, nhìn như ở sửa sang lại không gian, kỳ thật là đang nghe chung quanh động tĩnh. Hết thể đều phải làm nhất hư tính toán. Nếu về sau chính mình rốt cuộc nhìn không thấy, nàng cũng không nghĩ chính mình biến thành phế nhân, nàng không thể xem, có thể nghe. Mất đi thị lực chuyện này, Tiểu Thanh Thanh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nơi này đầu đại khái có một ít nhân quả số mệnh ý tứ. Trọng sinh. Một nhà đoàn tụ. Này đó thêm lên đến là cỡ nào tốt vận khí a. Nếu đã được đến nhiều như vậy ở những mặt khác khiếm khuyết một ít, tựa hồ cũng không như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Như vậy khuyên giải an ủi chính mình, Tiểu Thanh Thanh tâm thái liền vững vàng. Nàng nghe tiếng nước, người nhà tiếng hít thở, gà vịt tiếng kêu, nơi xa không biết ai tiếng la, đỉnh đầu còn có hải điểu phịch mà qua tiếng vang. Hết thảy đều bị nàng lỗ tai bắt giữ, nàng còn nghe thấy được nước biển hương vị, gà vịt khí vị, nhìn không thấy không có quan hệ. Nàng sẽ dùng nàng lỗ thai, cái mũi, tay cùng chân, tiếp tục thăm dò thế giới này. Cứ như vậy, bọn họ một đường di chuyển, thẳng đến không có lốc xoáy mới dừng lại. Thiệu Thịnh An dùng còn sót lại dưỡng khí bình xuống nước kiểm tra, cao hứng mà tuyên bố, bên này đại lục cũng ở bay lên, hơn nữa xem địa hình là bình nguyên. Vậy càng tốt. Đại gia dừng lại, càng nhiều người sống sót cũng ở bên này dừng lại, chờ đợi tân lục địa đã đến. Người càng ngày càng nhiều, nay phiến thủy vực náo nhiệt phi phàm. Dường như hôm qua sở hữu bi thống ly biệt cùng gian khổ, đều theo trở về lục địa cái này mỹ lệ hy vọng mà tiêu tán. Trở về lục địa A, đây là cái cỡ nào lệnh người chờ mong hướng tới mộng đẹp. Tiểu Thanh Thanh nhìn không thấy, Thiệu Thịnh An sẽ cùng nàng nói hôm nay trên đại lục thăng nhiều ít, mỗi một ngày nàng đều thực chờ mong. Cứ như vậy qua non nửa tháng, đại lục rốt cuộc trồi lên khoảng cách ra thủy chỉ còn lại có 1 mét. Ngày này, này phiến thủy vực sôi trào lên. Tiểu Thanh Thanh nghe thấy mọi người thét chói tai, hò hét. Bọn họ kêu cười khóc lóc, không màng nước biển còn tề eo liền chạy vội lên. Có rất nhiều người té ngã, thời gian dài sinh hoạt ở thủy vực không có cơ hội dùng hai chân đi đường, không ít người trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tìm về bản chân gắng sức cảm giác, chạy vài bước liền ngã vào trong nước. Ha ha ha ha. Ngã vào trong nước người lại bỏ dậy, nổi điên cùng thiếu. Thanh Thanh cẩn thận một chút, người trước đỡ ta. Thiệu Thịnh An thích đứng một phen sau, mới đến nâng tiểu Thanh Thanh, hắn cũng muốn cho thê tử trước tiên dẫm đến đại địa thượng. Tiểu Thanh Thanh thế nhưng có một ít khẩn trương, nàng bị Thiệu Thịnh An ôm hạ thuyền cậy ác, sau đó bị đỡ đứng vững. Nàng không có mặc giày, nàng trước điểm chân, lại chậm rãi dẫm đi xuống. Lạnh lẽo đại địa mang đến một loại sông thẳng linh hồn chấn động, nàng hô hấp có chút trọng, lúc sau mới bình tĩnh lại. Đỡ Thiệu Thịnh An cánh tay, Tiểu Thanh Thanh đi rồi vài bước, trên mặt hiện lên ý cười, thật là lục địa a. Nàng đôi mắt thoạt nhìn cũng không mang, nếu là không quen thuộc nàng người ngoài cùng nàng nói chuyện phiếm nói chuyện nói, trong khoảng thời gian ngắn khả năng còn phát hiện không được. Chính là Thiệu Thịnh An nhìn ra được tới, đây là Thanh Thanh ngụy trang, nàng ngụy trang chính mình không có nhược điểm, vẫn là cái bình thường người bình thường. Hắn trong mắt bi thương sắp tràn ra tới, nhưng nói chuyện khi một chút đều nghe không hiểu, đương nhiên là lục địa A, tới, bên này ta kiểm tra qua, không có pha lê gì đó, ta mang theo ngươi đi một chút. Đi rồi vài bước, Tiểu Thanh Thanh đi được càng ngày càng vững chắc, nàng vui sướng mà nói, giống như đang nằm mơ. Nhìn nàng, Thiệu Thịnh An nhớ tới thê tử thời thiếu nữ bộ dáng, mặc kệ khi nào, Tiểu Thanh Thanh cười rộ lên bộ dáng đều giống nhau đẹp. Nếu này đôi mắt có thể càng có thần thì tốt rồi. Thiệu Thịnh An nhanh chóng xoa xoa khỏe mắt, nắm nàng tiếp tục đi, ba cùng đại ca bọn họ đang ở hoa địa bàn, chờ lục địa hoàn toàn dâng lên tới, này một mảnh chính là nhà của chúng ta lại ở chỗ này một lần nữa kiến một cái ra. Tiểu Thanh Thanh ở trong đầu tưởng tượng kia phúc hình ảnh, lòng tràn đầy vui sướng đều phải tràn ra tới. Nàng thật mạnh gật đầu, đến lúc đó ngươi nói cho ta xem. Hảo. Bốn ngày sau, lục địa hoàn toàn trồi lên mặt nước, tân đại lục khối sinh thành, nhân loại trở về đại lục. Ngày này, là mấy ngày nay tới giờ Thái Dương tốt nhất một ngày, ánh nắng hòa thuận vui vẻ, chiếu rọi vạn dặm trời quang, nhân loại nhìn thấy ánh dạng đông. Phiên ngoại một tự nhiên quay về phiên ngoại hai hy vọng thành. Đệ 175 chương. Lục địa ra thủy sau, ở lúc sau nhật tử còn ở liên tục bay lên, thẳng đến 10 ngày qua sau, dưới chân lay động cảm mới hoàn toàn biến mất. Đại lục ổn định. Tân sinh lục địa trồi lủi, chỉ có một ít cỏ dại, khác cái gì đều không có. Cỏ dại lớn lên mau, héo tàn đến cũng mau, cho nên tân lục địa thoạt nhìn không có gì sinh cơ sức sống, nơi nào đều giống nhau. Nơi nơi đều lộn xộn, nhưng kỳ thật cùng rộng lớn vô ngần tân lục địa so sánh với, này phụ cận người sống sót số lượng không tính nhiều, Thiệu Thịnh An thô sơ giản lược số quá, cũng liền mấy trăm người. Không có cây cối, không có dòng suối, mỗi khối thổ địa đều giống nhau, không có ưu khuyết chi phân. Mấy trăm người chia cắt này khối tân lục địa, tưởng vòng bao lớn mà liền vòng bao lớn, rất ít có tranh chấp. Đại gia hứng thú dâng trào mà gom đất, vì về sau tân sinh hoạt làm chuẩn bị, Thiệu Thịnh An cũng mang theo người trong nhà quyền địa bàn, dùng phía trước làm dưới nước hàng rào đầu gỗ đem nhìn chúng thổ địa vòng lên. Ở quy hoạch, thổ địa muốn kiến phòng ở cùng gieo trồng, cho nên vòng phạm vi lớn hơn một chút. Không có con sông, về sau trồng trọt có điểm phiền thoái, đến đi tìm một chút nơi nào có thủy. Thiệu phụ nói, vãn một ít lại đi tìm đi, hiện tại còn không nóng nảy. Thiệu Thịnh An không xác định dị thường thời tiết như vậy kết thúc, còn phải lại quan vọng quan vọng. Tiểu Thanh Thanh ngồi ở lều trại cửa mở ra, tươi cười điềm đạm mà nghe người trong nhà vội tới vội đi. Đầu gỗ không đủ vây, Thiệu phụ bọn họ liền dùng cái cuốc bắt đầu dọc theo bên ngoài đảo tiểu mương, đã là làm bài mương, cũng là làm ký hiệu. Gần nhất hàng xóm, khoảng cách bọn họ cũng có 50 tới mê xa, đại gia các chiếm các địa bàn, lẫn nhau không quấy nhiễu. Tiểu Thanh Thanh thích như vậy sinh hoạt. Làm tốt bài thủy sau, Thiệu Thịnh An phụ tử ba cái bắt đầu thường xuyên ra ngoài, tuần tra quanh thân thổ địa, thu thập hoàn cảnh tin tức. Bọn họ không có tìm được lục địa biên giới, không có nhìn đến tân biển rộng, nhưng là thấy được hai đầu cá mập, còn kéo lại. Đầu thua tại bùn đất, hẳn là trên đất bằng thăng khi không kịp rút về trong biển, sinh mệnh lực phi thường ngoan cường, lâu như vậy thế nhưng còn chưa chết. Thiệu Thịnh An cười nói, muốn giết chết làm thức ăn chăn nuôi sao. Cá mập bị bọn họ dùng dây thừng trực tiếp kéo trở về, cái này làm cho Kiều Thanh Thanh nghe thấy được quen thuộc mùi tanh của biển. Cái đầu không lớn sao. Cái đầu đại nói, mấy ngàn cân trọng lượng, như thế nào kéo đến trở về. Nàng không có ngửi được mùi máu tươi, hẳn là không phải đem phân giải thi thể. Là, này đâu cái đầu không lớn, cũng liền mấy trăm cân trọng, Thiệu Thịnh An dùng tay khoa tay múa chân đo lường một chút, chiều dài cũng liền 1m5 tả hữu, hai đầu đều không sai biệt lắm trọng, đều giống nhau ngốc, đảo cắm hành giống nhau bị nhốt trên mặt đất. Tiêu Tụng Chi nhịn không được cười. Thật là tương đối tiểu nhân cá mập hình thể. Mấy ngày nay bọn họ gặp được cá mập phần lớn hình thể thật lớn, mấy tấn trọng đều là tầm thường, cho nên nàng trong không gian hiện tại nhiều nhất vật tư chính là cá mập thịt, chỉ cần có thể giết chết một con, hóa giải ra tới thịt cùng tiểu sơn giống nhau phi thường khả quan. Bất quá cái loại này đại cá mập rất khó dùng nỏ tiễn bắn chết, bọn họ thường xuyên dùng nỏ tiễn bức lui cá mập, ngẫu nhiên gặp được hình thể lược tiểu một chút cá mập, mới có thể thành công đem này bắn chết. Tiểu Thanh Thanh cười hỏi, ngươi có phải hay không có ý tưởng? Này có phải hay không một hùng một thư một đôi cá mập? Ngươi tưởng nuôi dưỡng chúng nó? Thanh Thanh quả nhiên hiểu biết ta, không sai, ta tính toán đào thêm một cái ao cho chúng nó trụ, về sau chúng nó sinh sôi nảy nở, dưỡng gà dưỡng vịt liền không thiếu chất lượng tốt thức ăn chăn nuôi. Thiệu Thịnh An cái này ý tưởng rất lớn gan, nhưng thực thi khó khăn cũng không cao, một đôi ở vào ấu niên kỳ tiểu cá mập cũng không khó quyển dưỡng. Bọn họ ở rộng lớn hải vực sinh sống mấy tháng, khi đó đều có thể ứng phó được cá mập, không đạo lý hiện tại ở trên đất bằng, còn không đối phó được một đôi quyển dưỡng ở trong ao cá mập. Vậy như vậy làm đi, trong không gian kết nước chứa đựng nước biển còn có rất nhiều, tạm thời cũng đủ cho chúng nó dùng. Thiệu Thịnh An thật cao hứng được đến thê tử duy trì, theo tiếng liền làm. Mùa thu sắp tiến vào kết thúc, này phiến tân sinh lục địa rất có mùa thu hưu quạng đặc thù, nơi nơi đều trọc một mảnh, trừ bỏ chiều sinh mộ tử cỏ dại hoa dại, không có cây cối cây bụi sinh trưởng. Bị nuôi thả gà vịt giải hoan mà ở còn không có khai phá gieo trồng khu chạy vội, nghe Kiều Tụng Chi nói, mấy ngày nay tất cả đều béo một ít. Chúng nó chính mình tìm trong đất đồ vật ăn, cái gì đều ăn, ta còn thấy chúng nó ăn cục đá, Thịnh An nói không cần phải xen vào chúng nó. Kiều Tụng Chi ngồi ở Kiều Thanh Thanh bên người và áo, thuận đường cùng Kiều Thanh Thanh lời nói việc nhà. Hẳn là có thể đẻ trứng đi. Đúng vậy. Đều dưỡng vài tháng, là tới rồi đẻ trứng lúc, ta sẽ nhiều chú ý. Thiệu Mâu eo tốt hơn một chút điểm, miễn cưỡng có thể trong thời gian ngắn ngồi dậy. Nàng dựa vào gối đầu ở bộ vớ, thời tiết càng ngày càng lạnh, không thể lại như vậy trần trụi chân, sẽ hàn khí nhập thể. Ta còn cảm thấy giống nằm mơ, hiện tại đều một tháng không có sự tình đi. Hảo an tinh A. Là giống nằm mơ, như vậy ngày lành ta cũng không dám tưởng A. Tiểu Thanh Thanh lấy ra châm, theo thường lệ cho chính mình chát mấy châm. Thấy nàng bắt đầu hạ châm, Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu lập tức im tiếng, nửa cái tự cũng không dám nói, liền sợ ảnh hưởng nàng phát huy. Các ngươi đừng khẩn trương, ta tay ổn đâu. Tiểu Thanh Thanh còn có thể cười nói lời nói. Tiểu Tụng Chi vội nói, ngươi liền chuyên tâm làm một việc này, làm xong nói nữa. Hảo đi, Tiểu Thanh Thanh liền không cùng bọn họ nói cười. Hai ngày chắc một hồi, Tiểu Thanh Thanh tâm thái rất vững vàng, mấy ngày nay nàng thể sắc và tinh thần ở vào một loại xưa nay chưa từng có bình thản trạng thái chung. Đây là trọng sinh tới nay lần đầu tiên, linh hồn của nàng giống như cũng ở trở về đại lục kia một ngày được đến hoàn toàn trấn an. Vẫn luôn giống như ung nhọt trong xương quấn quanh ở chính mình linh hồn thượng gấp gáp cảm nguy cơ cảm, ở kia một ngày hoàn toàn biến mất. Nàng trực giác thiên thai đã kết thúc. Bất quá trực giác là trực giác, nàng vẫn giữ một phần cảnh giác, để ngừa có đột phát thiên thai. Nàng cũng không cùng người trong nhà nói chính mình suy đoán, nếu là cả nhà đều thả lỏng cảnh giác, một ngày kia thiên thai sát cái hồi mã thương, kia cả nhà đều đến chơi xong. Đối nàng tới nói, trước mắt lớn nhất phiền não chính là đôi mắt vấn đề. Nàng hy vọng có thể mau một ít khôi phục thị lực, trong nhà ở khai hoang xây dựng, nàng muốn giúp đỡ. Có lẽ là chờ đợi chuyển hóa vì lực lượng, có lẽ là châm cứu hiệu quả tích lũy tháng ngày, mùa đông qua đi mùa xuân tiến đến, ở đầu mùa xuân một ngày buổi sáng, Tiểu Thanh Thanh mở to mắt khi đột nhiên không kịp phòng ngừa liền thấy gần trong gang tấc Thiệu Thịnh An. Thiệu Thịnh An mặt tang thương một ít, thời trước phong độ trí thức văn nhã dạng toàn không thấy, cả người lộ ra một cổ lưỡi dao sắc bén hương vị. Nàng xem đến đôi mắt không dám chớp. Liền sợ chớp mắt sau lại nhìn không thấy. Khả nhân như thế nào có thể không nháy mắt đâu. Chớp mắt sau Tiểu Thanh Thanh vẫn thấy được, nàng thế nhưng có một loại muốn rơi lệ xúc động. Tiểu Thanh Thanh thấy được, người trong nhà cao hứng cực kỳ. Thiệu phụ muốn lãnh nàng xem trong nhà tân khai khẩn mà, Thiệu Thịnh Phi muốn lãnh nàng xem trong ao dưỡng cá mập, Tiểu Tụng Chi muốn mang nàng xem dưỡng béo tốt gà vịt, Thiệu Mẫu cũng đem nàng mấy ngày nay nằm trên giường dưỡng eo dệt táo lông cho nàng xem. Tiểu Thanh Thanh giống vui sướng chim nhỏ, ở tân gia nơi nơi chuyển. Nhất hấp dẫn nàng, trừ bỏ cái kia cá mập ao, chính là lều trại cùng che nắng lều mặt sau vọng đài. Cái này giản dị vọng đài là Thiệu Thịnh Phi phụ tử ba người làm, chiều cao 5 mét, tuy rằng liền hai tầng lâu cao đều không có, nhưng tại đây một mảnh vùng đất bằng phẳng thổ địa thượng liền rất đủ dùng. Bò lên tới sau lại dùng kính viễn vọng, có thể đem quanh thân xem đến rõ ràng, còn có thể làm mũi tên thắp dùng, ta tính toán ở phía nam đồng ruộng cũng lại là một cái. Che nắng lều cùng lều trại vị trí. Về sau là muốn kiến một tòa tọa bắc triều nam phòng ở nhà mình trụ vị trí khẳng định muốn võ trang đúng chỗ, đồng ruộng bên kia còn lại là sinh sản trọng địa, đương nhiên cũng muốn làm hảo phòng ngự. Ta tính toán ở bên ngoài đào một vòng sông đào bảo vệ thành, có thể đem phía tây cá mập trì liền lên, làm cá mập cũng có thể tiến sông đào bảo vệ thành hoạt động, sau đó ở phía đông lộng một tòa cầu treo, buổi tối ngủ thời điểm liền đem tiểu treo lên, đây là đệ nhất trọng phòng ngự, sau đó lại thêm cao sông đào bảo vệ thành nội vòng rào chắn. Ngươi không phải nói trong không gian tồn không ít mưa axit sao? Ta lại ở rào chắn thượng lộng một ít bẫy dập, chỉ cần có người trộm bò rào chắn, xúc động chốt mở sẽ liền sẽ đem đỉnh đầu trang mưa axit túi đâm thủng, mưa axit sẽ đổ xuống tới. Trang mưa axit túi trong nhà có, phía trước mưa axit sau khi kết thúc, viện nghiên cứu làm ra tới phòng mưa axit tài liệu mới vừa lượng sản liền không có dùng võ nơi, ba mẹ bọn họ đi thị trường bày quán thời điểm, ta thắc bọn họ thay đổi một ít trở về. Trong không gian mưa axit chính là dùng này đó tài liệu bao tờ lặt tiệp thùng vách trong, mới chứa đựng đến lên. Hảo! Ngươi đem đồ vật lấy ra tới ta tới lô hàng. Thanh Thanh, ta thật cao hứng đôi mắt của ngươi hảo, ngươi xem, này phiến tân sinh thổ địa thật đẹp à, hiện tại là mùa đông, chờ đến ngày mai mùa xuân khẳng định khắp nơi đồng cỏ xanh lá sống lại, nhất định sẽ rất đẹp, ta hy vọng ngươi cũng có thể đủ nhìn đến. Thiệu Thịnh Hân nói. Tiểu Thanh Thanh trong mắt ánh này rộng lớn vô ngần thổ địa, có vui sướng cùng sinh cơ từ trong mắt chảy ra tới, nàng hy vọng có thể khắp nơi chạy vội, phong đưa tới nơi xa hơi thở, bao vây nàng toàn thân, giống như nàng cũng phi biến này phiến thổ địa. Đại lục tân sinh, nàng cũng được đến tân sinh. Lặp lại quang minh Tiểu Thanh Thanh tràn đầy nhiệt liệt cảm xúc, bắt đầu gia nhập tân gia viên xây dựng chung. Cái này mùa đông không như vậy lạnh, thấp nhất độ ấm còn có 10 độ, đối thể chất tăng cường người sống sót tới nói là chút lòng thành. Sống đến bây giờ người, đặc biệt là tuổi ở 16 tuổi trở lên người sống sót, đều trải qua quá thả còn nhớ rõ năm đó kia chàng cực hàn nhiệt độ thấp, cùng kia đoạn thời gian âm 7-80 độ C nhiệt độ không khí so sánh với, này 10 độ nhiệt độ không khí thậm chí xương được với ấm áp đâu. Lục địa mặt ngoài không có gì có thể thu hoạch đồ vật, Tiểu Thanh Thanh gặp qua một gốc cây thảo từ sinh đến tử chỉ đã trải qua không đến một phút, cũng gặp qua một thân cây một ngày trưởng thành, một ngày điêu tàn. Thiệu Thịnh An nói, nơi nơi đều là như vậy. Cho nên trên mặt đất thực tiêu điều, đến ở chúng nó suy bại phía trước thu thập, nói cách khác cái gì đều không chiếm được. Trong nhà gieo trồng mùa đông rau dưa cũng giống nhau, lớn lên thực mau, lão bị bại cũng thực mau. Thiệu phụ suốt ngày đều trên mặt đất thủ, ở rau dưa trưởng thành kia một khắc lập tức ngắt lấy. Không ngừng rau dưa, liền hạt thóc hạt giống tiểu mạch hạt giống, tựa hồ đều không chịu gieo trồng quy luật chế ước, chỉ cần gieo đi có thể sống, là có thể ở mấy ngày nội trưởng thành, điêu tàn. Tiểu Thanh Thanh còn nhìn không thấy thời điểm. Nghe người trong nhà như vậy miêu tả khi, liền rất tưởng tận mắt nhìn thấy xem. Hiện tại tận mắt nhìn thấy, càng cảm thấy đến kỳ diệu. Nàng không biết có thể hay không khôi phục bình thường, nhưng nàng rõ ràng mà minh bạch, bọn họ một nhà cần thiết bắt lấy cơ hội này, đem trong không gian chứa đựng hạt giống nhanh chóng biến hiện. Cả nhà hiệp lực, trong nhà toàn bộ mùa đông chứa hàng đại lượng lương thực, rau dưa cùng trái cây. Trong không gian chứa đựng hạt giống lấy một loại khủng bố tốc độ ở tiêu hao, nhưng nhanh chóng đi song sinh trưởng chu kỳ rau dưa. Có thể lưu loại tỉ như củ cải, rau chân vịt, ớt cay, cà tím, bí đao từ từ đều bị bọn họ lưu lại hạt giống. Tân hạt giống tiếp tục gieo giống sinh trưởng kết quả suy sụp, lưu lại hạt giống thế nhưng chất lượng càng tốt. Tiểu Thanh Thanh biết rõ đây là cái cơ hội tốt, mỗi ngày đều dấn thân vào điền viên trung. Xuân phong phất quá đại địa kia một ngày, Tiểu Thanh Thanh thấy không đếm được lục ý thổi quét đại địa, ở trong vòng một ngày, bụi cỏ phô địa, hoa dại thành phiến, cây bụi trưởng thành, rừng rậm san sát. Thái dương mọc lên ở phương đông tây lạc, tuần hoàn lặp lại, nhưng thế giới vẫn là một mảnh xanh biếc, chúng nó ở ngày xuân mục vui vẻ trường, lúc sau bốn mùa luân chuyển, tự nhiên quay về. Mùa thu, Tiểu Thanh Thanh chụp được kim hoàng sắc ruộng lúa, sau đó buông ca mê ra mang lên mũ nắm lên lưới hái. Ta cũng tới hỗ trợ. Mấy chục km ngoại, một con uy phong lẫm lẫm gà mái ngẩng đầu ưỡn ngực mà đứng ở một chỗ cao điểm thượng, nó run run cánh, hướng về phía dưới một chỗ rậm rạp mặt cỏ đáp xuống. Đệ 176 chương. Trở về đại lục đệ tứ năm hạ mạn, Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An lôi kéo một xe hàng hóa đi tham gia đại chợ. Đây là bọn họ lần đầu tiên chính thức mang theo hàng hóa tham gia đại chợ. Tiểu Thanh Thanh phía trước ở phụ cận lâm thời tiểu chợ nghe khác người bán rong nói qua, đại chợ thượng có người bán gạch đỏ xi măng, nàng liền nghĩ mua một đám về nhà kiến phòng ở dùng. Đại chợ nghe nói rất xa, đi đường phải đi vài thiên, nghe nói đại chợ ở một cái gọi là Hy Vọng Thành trong đại căn cứ, bên trong có rất nhiều quân nhân đâu. Đại chợ chính là Hy Vọng Thành người tổ chức, bên trong có rất nhiều ngày thường tìm không thấy đồ vật. Cái này Kiều Thanh Thanh tin tưởng, người nhiều lực lượng đại sao. Tự nhiên trở về sau, Kiều Thanh Thanh ra đồng ruộng bắt đầu bình thường canh tác. Nhà bọn họ vật tư lấy đà, khẳng định không thể tùy tiện làm những người khác biết. Năng lượng mặt trời máy phát điện trang lên sau, vọng trên đài cũng trang theo dõi, có người không chào hỏi trộm tới gần lập tức liền sẽ bị phát hiện. Bọn họ kia một mảnh đều là bình nguyên, gần nhất rừng cây ở mười mấy km ngoại. Trừ phi phụ cận có người theo chân bọn họ ra giống nhau kiến mấy mét cao vọng đài, lại dùng kính viễn vọng nhìn lén, nói cách khác là tuyệt đối nhìn không thấy nhà bọn họ tình huống. Đệ tứ năm, trong nhà rào chắn càng tu càng cao, phạm vi 10 dặm cũng không có so với bọn hắn ra cao kiến trúc. Trong nhà sinh hoạt càng ngày càng tốt, có thổ địa thật tốt. Người có căn, nhật tử là có thể một lần nữa quá đi lên. Cả nhà đồng tâm hiệp lực, mỗi ngày đều cần lao canh tác, dụng tâm chăn nuôi, trại chăn nuôi hiện tại có ước chừng 300 chỉ gà vịt đâu. Ở thịt trứng cung cấp có đại lượng có dư, trưởng thành gà vịt ăn không hết đều bị giết sau hoặc là hong gió hoặc là nướng chế hoặc là lỗ hương, toàn bộ tồn đến trong không gian. Này 3 năm tới, người một nhà tam cơm đều có thể ăn no, một ngày còn có thể ăn 2 cơm thịt, trong không gian vật tư xếp thành sơn, đã tác không tiến đổ vật. Ăn ngon ngủ ngon, sinh hoạt có buôn đầu, phong phú lại giàu có. Tiêu Tụng Chi cùng Thiệu Phụ Thiệu Mẫu 3 người đều là thượng 70 tuổi người, trừ bỏ một ít vết thương cũ, ngày thường thân thể còn khá tốt, rất ít cảm mạo phát sốt. Duy nhất khuyết điểm, chính là mấy năm nay tìm không thấy thích hợp vật liệu xây dựng. Tuy rằng xây lên một lâu, nhưng người trong nhà vẫn là càng thích nhà ngói. Kiến phòng ở yêu cầu gạch đỏ, xi măng cùng hạt cát, bọn họ tìm thật lâu cũng chưa tìm được làm gạch đỏ đất sét, nham thạch cùng than đá đá trong than, làm xi măng tài liệu càng là khắp nơi tìm không được. Hiện tại nghe nói đại chợ có gạch đỏ tài liệu, khẳng định muốn đi gặp. Trước đổi một ít gạch đỏ tới trong nhà, về sau có cơ hội nhìn nhìn lại có hay không xi măng, một ngày nào đó có thể ở lại thượng nhà ngói sao. Thiệu phụ vui tươi hớn hở mà đem rau quả trang xe, dặn dò Kiều Thanh Thanh bọn họ chú ý an toàn. Bọn họ mang theo một xe rau dưa trái cây, 50 chỉ hồng gió gà, 50 chỉ hồng gió vịt, mặt khác gia vị bao nhiêu, hàng khô bao nhiêu, còn có Kiều Thanh Thanh tự chế thuốc rán, trà gừng chờ. Hai người bước lên đi đại chợ con đường. Đây là Kiều Thanh Thanh lần đầu tiên ra xa nhà, mấy năm nay người một nhà vùi đầu xây dựng gieo trồng nuôi dưỡng, liền không có rời đi quá doanh địa 10 dặm mà bên ngoài. Hy vọng Thành nghe nói ở 100 km ngoại, lộ tuyến Kiều Thanh Thanh đã hỏi thăm hảo, nàng từ hai cái người bán rong trong miệng hỏi thăm cụ thể lộ tuyến, không có toàn bộ tiếp thu, quyết định trên đường lại hỏi thăm hỏi thăm. Trên đường cũng không thái bình, bọn họ thường thường sẽ gặp được cướp bóc người. Nay ở Kiều Thanh Thanh dự kiến bên trong, này 3 năm tới, trong nhà cũng không phải vẫn luôn bình tĩnh an ổn, thường có ăn trộm tới thăm, còn có một lần có người tập kết mấy chục hơn 100 người tới cướp phú tế bẩn, đó là trong nhà gặp được lớn nhất một lần nguy cơ. Cũng may trong nhà mỗi người đều sẽ cung nỏ, Thiệu Mẫu tuy rằng bắn đến không chuẩn, nhưng tốt xấu 10 có thể trung năm, cũng là trợ lực trí nhất. Mỗi lần nguy cơ trong nhà đều thuận lợi vượt qua, này 1 năm tới trong nhà liền an thuận nhiều, không có người lại không có mắt tới gặm xương cứng. Lần này ra cửa, Thiệu Thịnh Phi cũng nghĩ ra được. Nhưng Thiệu Thịnh An hống hắn lần sau lại làm hắn đi, làm hắn hiện tại trong nhà hỗ trợ ứng phó, bảo hộ ba ba cùng mụ mụ nhóm. Tuy rằng chỉ có bọn họ vợ chồng hai người ra cửa, nhưng hai người vũ lực giá trị là trong nhà tối cao, không xem số lượng xem chất lượng, hai người đối phó trên đường nguy hiểm dư giả, trừ phi có người có thương. Nhưng thời buổi này có thương người, cũng không đến mức tới cướp bóc một chiếc xe 3 bánh hàng hóa, muốn cướp cũng đến đi nhìn chằm chằm càng có giá trị đội ngũ, đem khan hiếm súng ống đạn dược vật tư tác dụng phát huy đến mức tận cùng mới đúng. Cho nên trên đường còn tính thuận lợi, theo hỏi thăm tới lộ tuyến đi, Tiểu Thanh Thanh bọn họ ngẫu nhiên sẽ gặp được đồng dạng đi tham gia đại chợ người, hai bên bảo trì hữu hảo xã giao khoảng cách bù đắp nhau, còn chưa tới chợ, Tiểu Thanh Thanh liền trước cùng người khác trao đổi một đám tôm khô. Xe 3 bánh thượng bao vải bạt, nghỉ ngơi thời điểm Tiểu Thanh Thanh đem vải bạt xốc lên một chút thông gió, đi ngang qua một chi tiểu thương đội đôi mắt sắc bén, thấy được trên xe dưa hấu, chủ động tiến lên đây trao đổi, đem chính mình sọt hàng hóa niệm một lần làm Tiểu Thanh Thanh tuyển. Tiểu thương thủ hạ đội ngũ có 8 người, bọn họ đại khái có bờ biển phương pháp, xuất tất cả đều là hải sản phẩm. Tiểu Thanh Thanh nghe được tôm khô liền tâm động, đối phương liền lấy ra cho nàng xem. Yên tâm đi, này tôm khô là ta cùng bờ biển người đổi, chính bọn họ vớt chính mình phơi, còn có vị mặn đâu, lại có thể ăn thượng này khẩu tiên vị, còn có thể hút vào muối phân, thật tốt ta. Ngươi nhìn xem, thử xem đi. Tiểu thương đầu lĩnh nhiệt tình giới thiệu, kia chính là đại dưa hấu A, bao lâu không có nhìn thấy tốt như vậy dưa hấu. Trải qua chém giới, Tiểu Thanh Thanh dùng một viên 10 tới cân trọng dưa hấu, thay đổi tiểu thương đầu lĩnh 10 cân tôm khô, đem đối phương đau lòng đến mặt đều khoa trương mà nhăn lại tới, ai nha ngươi này muội tử thật sẽ chém giới. Ta đều mệt đã chết. Tiểu Thanh Thanh cười mà không nói, không đáp hắn nói cha. Nơi nào mệt? Tuy rằng tự nhiên quay về, vạn vật sống lại sau, rất nhiều thực vật đều có thể ở trong rừng tìm được, hoang dại động vật cũng dần dần gia tăng, nhưng người trước tựa hồ là hoang dại duyên cớ, chất lượng cũng không ổn định. Tỉ như nàng mẫu thân tại giã ngoại đảo tới 2 cây dâu tây mầm, kết ra tới dâu tây lại tiểu lại toan lại sáp, Thịnh An tìm được khoai tây, đại ca tìm được khoai lang, hoàn toàn đã không có nhân loại nhiều năm tỉ mỉ chuyên nghiên chất lượng tốt đào tạo sau phẩm tướng vị cùng. Sản lượng dưa hấu, Dũng Tâm nói giã ngoại khẳng định tìm được dưa hấu cây non, nhưng Tiểu Thanh Thanh tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn, không có khả năng nhân công đào tạo đến như vậy mượt mà cực đại. Như vậy một cái đại dưa hấu. Người này khẳng định sẽ đem dưa hấu giá cao bán trao tay đi ra ngoài, người này không có dò hỏi ngọt không ngọt, mặc kệ ngọt không ngọt, cái này đầu liền đủ để bán ra giá cao, kẻ có tiền mua về nhà, bày ra tới người ngoài vừa thấy nhiều thể diện a, ngọt không ngọt nhưng thật ra không như vậy quan trọng. Tôm biển có thể vớt, đại dưa hấu nhưng không dễ dàng như vậy đến. Lần này ra tới, xe 3 bánh thượng chỉ dẫn theo 2 đại dưa hấu, bán đi một cái còn có một cái, Tiểu Thanh Thanh nghĩ đến đại chợ sau lại đổi một ít trong nhà bên kia không có đồ vật. Loại này tôm biển làm thành tôm khô liền rất hảo, Tiểu Thanh Thanh thử một cái, lại nhai rất ngon lại thơm ngon hàm hương. Phía trước mọi người đều sinh hoạt ở trên biển, ăn cá tôm cua đều phải ăn phun ra, trở về đại lục sau, nhà bọn họ kia phiến đại khái là thuộc về đất liền, này 3 năm tới cùng người khác trao đổi, cơ hồ nhìn không thấy hải sản phẩm. Trong không gian cá còn có rất nhiều, nhưng loại này tôm biển là không có, này bút mua bán Kiều Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh ăn đều cảm thấy giá trị. Quay đầu lại nấu hàm cháo phóng mấy cái đi vào. Thiệu Thịnh An cười nói, trao đổi sau, bọn họ chào hỏi liền đi rồi, cũng chưa nói kết bạn sự tình, Tiểu Thanh Thanh bọn họ cưới xe ba bánh, thực mau đuổi kịp bọn họ, đưa bọn họ ném tại phía sau. Xe ba bánh loảng xoảng địa phương đi xa, lão Tô có chút hâm mộ, có cái xe ba bánh nhiều à, giống bọn họ phu thê như vậy, cũ một chút phá một chút cũng không quan hệ, ra cửa mang đồ vật nhiều phương tiện à. Bọn họ chỉ có thể bối sọt trọn đòn gánh, lên đường tốc độ quá chậm. Quay đầu lại đi đại chợ tìm kiếm bái. Lần trước chúng ta đi thời điểm không phải còn thấy một trận phi cơ sao? Hảo gia hỏa, nghe nói là bắt cá thời điểm đào ra, rửa tu một tu còn có thể sử dụng đâu, kia chất lượng thật là chuẩn cờ MNZ, liền phi cơ đều có thể có, chúng ta tìm xem có hay không xe ba bánh sao? Lao Tô rồi lại lắc đầu, cũng chính là này một mảnh lộ bình thản hảo tẩu, mặt sau lộ sẽ không dễ chạy, xe ba bánh cũng không có gì dùng. Ba, ngươi hảo phiên A, nói muốn chính là ngươi nói không cần cũng là ngươi. Hắc hắc, ta đây liền nói sao. Kỵ hành 2 ngày sau, lộ liền bắt đầu gập ghềnh bất bình, lớn lớn bé bé đá nhi điên đến Kiều Thanh Thanh rất nhiều lần thiếu chút nữa rơi xuống. Hai vợ chồng không thể không đem xe ba bánh cùng hàng hóa thu hồi tới, chỉ để lại hai cái ba lô cùng cung nỏ, hai người bắt đầu đi bộ. Đã sớm nghe nói đại chợ thực náo nhiệt, không nghĩ tới nhiều người như vậy lên đường đi tham gia. Kiều Thanh Thanh nhìn tả phía trước kia một chi ba người tiểu đội, đồng dạng bao lớn bao nhỏ, vừa thấy chính là muốn đi chợ làm buôn bán. Nếu hảo ngoạn lời nói, lần sau đổi ba mẹ bọn họ tới. Thiệu Thịnh An nói, bọn họ biết đại chợ tồn tại cũng nửa năm nhiều, nhưng nhà mình vật tư sung túc, không có đi đại chợ trao đổi tất yếu, nếu không phải nghe nói bên kia có gạch đỏ bán, bọn họ cũng sẽ không ở ngay lúc này ra cửa, lại quá một thời gian muốn thu hoạch vụ thu, đến lúc đó sẽ phi thường bận rộn qua đi mùa đông tiến đến, phía trước mấy năm mùa đông chính là sẽ hạ tuyết, mùa đông nhưng không thích hợp ra xa nhà. Cho nên lúc này mới quyết định đuổi ở thu hoạch vụ thu trước đi ra ngoài một chuyến. Nhưng nếu lúc này đây có thể tìm được gạch đỏ cùng xi măng, như vậy bọn họ là có thể ở thu hoạch vụ thu sau nhàn rỗi thời gian xây nhà, năm nay mùa đông là có thể trụ thượng nhà ngói. Hai người đi bộ 5 ngày, lúc sau mặt đường tình huống lại hảo lên, hai người tìm cái không người chỗ đem xe ba bánh lại lấy ra tới, cưới xe tiếp tục lên đường. Đi đi dừng dừng, Tiểu Thanh Thanh đánh giá hai người đã rời đi ra 200 km. Từ ven đường cư dân trong miệng, bọn họ không ngừng tu chỉnh lộ tuyến, cuối cùng tổng cộng tiêu phí nửa tháng mới đến mục đích địa. Lúc này gió thu đã phi thường mát mẻ, tiến đại căn cứ phía trước hai người trước đổi hảo quần áo mang lên mũ. Căn cứ này thật đại a. Thịnh An ngươi xem, thường vây như vậy trường nhìn không tới cuối. Tiêu Thanh Thanh vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, từ động đất lúc sau, mấy năm đi qua, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đại hình nhân loại kiến trúc, có một loại tục tàng đồ sộ, làm người phát ra từ tâm cảm thán. Quả nhiên là hy vọng thành. Chúng ta qua đi nhìn xem, ta đoán này tường có thể là gạch đỏ tường. Hai người tới gần vừa thấy, thật đúng là chính là thực rắn chắc gạch đỏ tường, chỉ là bên ngoài hồ một tầng đất đỏ thổ. Bên trong còn lăn lộn phơi khô rơm dạng hoặc là cỏ khô. Tiểu Thanh Thanh sơ sờ. Cái này được rồi, bọn họ có như vậy sung túc gạch đỏ lũy tường đây, khẳng định có thể đại lượng cung ứng, chúng ta đi hỏi thăm một chút giá cả. Hai người theo tường đây đi, tìm được rồi vào thành đại môn. Phiên ngoại 3 Tân Hỏa, phiên ngoại 4 Viên Hiểu Văn Trọng Sinh. Đệ 177 chương. Cổng lớn phụ cận liền náo nhiệt nhiều, nơi nơi đều có người bãi tiểu quán, thét to thanh không ngừng. Tiểu Thanh Thanh nhìn, tiểu quán thượng đều là bên ngoài thu thập trái cây, đào khoai lang đỏ, trích nấm linh tinh, còn có một ít cũ xưa ấm nước ly nước, rách nát quần áo gì đó. Thời buổi này thật nhiều người đều xuyên không thượng quần áo, ra cửa này một đường Tiểu Thanh Thanh thấy rất nhiều người đều ăn mặc động vật da lông nhu chế quần áo, điều kiện càng kém. Trực tiếp dùng lá cây dây đằng biên quần áo. Ra cửa tới làm buôn bán, xuất phát trước Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An xuyên chính là nhất cũ nhất phá quần áo, tuy là như thế một xe vật tư cũng thường xuyên đưa tới bọn cướp chú ý. Trước đại môn quầy hàng hai người đều không có hứng thú, như vậy quầy hàng ở nhà phụ cận lâm thời tiểu chợ quá nhiều. Hai người vào thành đi. Vào thành yêu cầu trước phí, 5 cân đồ ăn, mặc kệ cái gì đều có thể. Tới trên đường bọn họ gặp được một mảnh hoang dại chuối lâm, kết rất nhiều chuối. Tuy rằng lớn lên không tốt lắm, cái đầu đặc biệt tiểu, nhưng mấy năm nay hoang dại trái cây đều như vậy. Tiểu Thanh Thanh bọn họ hái một đám, vừa lúc lấy tới làm vào thành phí. Vào thành, nhìn đến cảnh tượng liền hoàn toàn bất đồng, nơi nơi đều là hợp quy tắc quầy hàng, một liệt liệt từng hàng, chỉnh tề vô cùng, tiểu thương nhóm đem hàng hóa bãi ở quầy hàng thượng, lớn tiếng thét to, người mua chọn lựa, lớn tiếng chém giới, náo nhiệt trình độ so ngoài cửa lớn mặt phiên gấp 10 lần không ngừng. Các ngươi muốn bảy quán sao? Bảy quán phí một ngày 20 cân đồ ăn, 10 ngày 150 cân, một tháng 400 cân. Đại trợ quản lý viên tiến lên đây dò hỏi. Chúng ta không bảy quán, xin hỏi gạch đỏ thượng nơi nào mua? Thiệu Thịnh ngăn hỏi. Các ngươi muốn mua gạch đỏ a? Quản lý viên ngắm liếc mắt một cái bọn họ xe ba bánh, vải bạt đem xe ba bánh bao đến kín mít, mơ hồ chỉ có thể thấy sọt tre, cũng không biết bên trong là thứ gì, hắn nghe thấy được thịt hương vị, đại khái là món ăn hoang dã đi. Hắn thu hồi tầm mắt, gạch đỏ là chúng ta căn cứ đặc sản, các ngươi tới nơi này tìm là tới đúng rồi. Tiểu Trân, ngươi dẫn bọn hắn qua đi đi. Một cái 20 mấy tuổi nữ hài theo tiếng, ở phía trước dẫn đường. Đại chợ rõ ràng ở vào thành sau trên đất trống. Xuyên qua này một tảng lớn náo nhiệt phi phàm chợ sau, mới là cái này đại căn cứ khu nhà phố. Từng tòa hai tầng nhà ngói đột ngột từ mặt đất mọc lên, Tiểu Thanh Thanh xem đến nhìn không chớp mắt. Đều là năm nay mới vừa xây lên tới, phía trước gạch đỏ chúng ta đều lấy tới lũy tường vây, chờ thu hoạch vụ thu sau chúng ta còn muốn tiếp tục kiến phòng ở đâu, các ngươi hiện tại tới đổi gạch đỏ là đúng, thu hoạch vụ thu sau lại đến chính chúng ta khả năng đều không đủ sử dụng đâu. Tiểu Trân cười giới thiệu nói, xuyên qua này một mảnh tân phòng. Mặt sau chính là các loại tài liệu lũy lên cũ phòng ở cùng gia đình sống bằng lều. Đàm Thúc Thúc nói đây là chúng ta hy vọng thành bề mặt, cho nên muốn trước tiên ở nơi này tu nhà mới, như vậy tới chợ người liền đều có thể thấy chúng ta tân phòng. Bất quá ta vừa rồi cũng nói là, chờ thu hoạch vụ thu sau chúng ta sẽ đem này một mảnh cũ phòng ở dỡ xuống kiến gạch đỏ phòng. Tiểu Chân đối căn cứ cảm tình hiển nhiên phi thường thâm, giới thiệu thời điểm thần thái phi dương. Hoa, đó là chúng ta tuần tra đội. Các ngươi nhận chuẩn bọn họ cánh tay thượng cột lấy mảnh vải Nga, tới nơi này làm buôn bán gặp được có người xấu tìm các ngươi phiền toái liền tìm tuần tra đội. Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An lại dừng bước chân. Bọn họ thấy tuần tra trong đội có một cái người quen, đó là Diệp Trường Thiên. Diệp Trường Thiên đảo qua tới liếc mắt một cái, đôi mắt lập tức trừng lớn. Thiệu Thịnh An. Tiểu Thanh Thanh. Hắn hô to. Thiệu Thịnh An cười chiều hắn phất tay, Diệp Trường Thiên đã lâu không thấy. Diệp Trường Thiên kích động mà chạy tới. Nhớ tới cái gì lại quay đầu lại cùng thủ hạ người nói, các ngươi đi trước tuần tra, ta vãn một chút lại qua đi. Tiểu Chân kinh ngạc, các ngươi nhận được a? Nhận được, chúng ta là lão bằng hữu a. Diệp Trường Thiên hưng phấn cực kỳ, hắn rốt cuộc không thể tưởng được lại ở chỗ này gặp được người quen a, các ngươi quá đến thế nào, Thiệu Thúc Hà gì còn có kiểu gì còn hảo đi, Thịnh Phi đâu? Hảo, chúng ta một nhà đều hảo, này không phải nghe nói bên này có gạch đỏ bán sao, ta cùng Thanh Thanh liền tới đây nhìn xem. Không thành tưởng gặp được ngươi, thôn trưởng cùng lao thẩm thân thể còn hào đi, Nguyệt Nguyệt cũng trưởng thành đi. Diệp Trường Thiên thở dài, động đất thời điểm ta ba không có, sau lại ta mẹ gặp mưa sinh bệnh cũng không có, Nguyệt Nguyệt đi theo ta, ta ở tuần tra đội làm việc, nàng ở nông trường bên kia hỗ trợ rút thảo đâu. Nén bi thương. Không có việc gì, đều qua đi đã lâu như vậy, ta biết ta ba mẹ tâm nguyện, chính là làm ta hảo hảo đem Nguyệt Nguyệt nuôi lớn, ta còn tính tuổi trẻ đâu, chờ Nguyệt Nguyệt kết hôn sinh hoa ta còn có thể tiếp tục giúp đỡ đâu. Ba người hàn huyên một phen, Diệp Trường Thiên còn nói, các ngươi biết cái này Hy Vọng Thành là ai thành lập sao? Tiểu Thanh Thanh liền có chút suy đoán, Hy Vọng Thành. Hy Thành. Là Diệp Sơn. Không sai. Là Diệp Sơn Bành Sư Trưởng cùng Đàm Thị Trưởng thành lập, Nam Bình căn cứ người cũng ra một phần lực. Tiểu Thanh Thanh vừa mừng vừa sợ, thật đúng là chính là chúng ta Hy Thành căn cứ lãnh đạo ban tử thành lập, động đất sau Diệp Sơn cùng tần xã khu bên kia không thấy. Sau lại ta mới biết được nguyên lai là Bình Sam xã khu bên kia xuất hiện hải đem căn cứ ngăn cách, không nghĩ tới trở về đại lục sau chúng ta ly đến như vậy gần, các ngươi bên này còn kiến căn cứ. Ai, lúc ấy thật đúng là quá khó khăn. Cũng may chúng ta đều tồn tại, lại còn có thể gặp lại, đúng rồi, trong căn cứ còn có không ít thu diệp thôn người đâu, thật nhiều là tới bên này chợ thời điểm nhận ra ta sau mới lưu lại định cư, lục tử cũng ở đâu. Ngẫu nhiên chúng ta sẽ nói khởi ngươi. Ngươi ở trong thôn y thuật hảo A, hiện tại căn cứ liền thiếu bác sĩ, các ngươi một nhà tới hay không? Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiểu Thanh Thanh nói, nhà của chúng ta hiện tại nhật tử cũng quá đi lên, chuyển nhà quá phiền thoái. Về sau có thời gian liền tới đây bên này chợ bày quán, lúc này đây ta cũng mang theo một ít thuốc dán cùng tự chế thảo dược viên lại đây, các ngươi yêu cầu nói liền tới nhìn xem. Kia cảm tình hảo. Từ ở trong nước phao mấy tháng sau, ta nhận thức thật nhiều người đều đau khớp. Hàng năm đều đau, trời mưa thời điểm càng khó chịu, ngươi thuốc dán nhưng dùng tốt, ta trước mua một chút. Thiệu Thịnh An lại hỏi, ta cùng Thanh Thanh là nghĩ đến mua gạch đỏ, có xi măng nói cũng tưởng đổi một chút. Cũng không phải là xảo sao. các ngươi muốn đổi gạch đỏ, là Đàm thị trưởng tìm được tài liệu, thân thủ thành lập gạch đỏ xưởng thiêu ra tới. Chúng ta nơi này còn có xưởng xi măng, chính là sản lượng còn không cao, tạm thời không có ra bên ngoài bán, ta cho ngươi dắt giật dây xem có thể hay không mua một chút. Có Diệp Trường Thiên dẫn tiến, mua gạch đỏ quá trình thực thuận lợi. Nàng cũng trực tiếp, đem xe ba bánh thượng hàng hóa bày ra tới, làm lò gạch người định giá. Gạch đỏ giá cả không thấp, này một xe hàng hóa toàn bộ định giá sau trao đổi tới gạch đỏ, khó khăn lắm đủ cái một gian phòng ở. Người rau dưa trái cây phẩm chất thật tốt, các ngươi có tốt đẹp đào tạo loại sao? Lò gạch phó xưởng trưởng hỏi. Xem hắn ánh mắt Kiều Thanh Thanh liền biết, căn cứ đối rau quả tốt đẹp chủng loại có nhu cầu. Hy Thành căn cứ trước kia có nông khoa sở, nơi này cũng có sao. Kiều Thanh Thanh còn nhớ rõ đã từng hàng xóm Trì Ngọc Tú, trưởng phu của nàng là nông khoa viện Bùi Nghiêm. Phó xưởng trưởng thở dài, có là có, nghe nói nghiên cứu viên không đủ, thiết bị không đủ, không có gì hiệu quả, trước mắt chính là hạt thóc mặt trên có tiến triển, nghe nói bước tiếp theo muốn nghiên cứu chính là tiểu mạch cùng khoai lang đỏ. Khác tỉ như ngươi cái này dưa hấu quả táo A, dưa chuột cà chua A, liền không có tinh lực đi nghiên cứu, giã ngoại nhưng thật ra có thể tìm được thật nhiều, phẩm chất quá kém. Sản lượng cũng thấp, nhà ngươi mang đến thật không sai, nếu có hạt giống nói chúng ta cũng thu, giá cả càng cao đâu. Hắn vẻ mặt chờ mong, Tiểu Thanh Thanh nghĩ nghĩ, là có một ít không tồi hạt giống, chúng ta vận khí tốt, ở trong nước vớt tới rồi một ít phong kín bình, bên trong toàn bộ đều là hạt giống, nhìn dáng vẻ hẳn là nào đó nông khoa viện mất đi. Bên trong còn có lúa loại, sản lượng thực không tồi. Nàng nói hạt thóc năm nay đệ nhất quý sản lượng, phó xưởng trưởng đôi mắt đều ở tỏa sáng. Nay sản lượng, là căn cứ ruộng lúa sản lượng gấp 3A. Tiêu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An đãi ngộ lập tức không giống nhau, phó xưởng trưởng nhiệt tình mời bọn họ đến văn phòng ngồi ngồi, hắn phái người đi thỉnh Đàm thị trưởng lại đây. Diệp Trường Thiên bay nhanh chạy tới tiếp Đàm thị trưởng, trên đường đem tình huống đại khái nói với hắn một lần. Nguyên lai vẫn là chúng ta quê quán người như vậy đại một cái Hy Thành căn cứ sụp đổ, bọn họ ở tân thổ địa thượng trùng kiến gia viên, không nghĩ tới cố nhân mang theo hy vọng hạt giống đi vào nơi này, cái này làm cho Đàm Kiến Lĩnh thập phần cảm khái, đối đãi Tiểu Thanh Thanh phu thê cũng thập phần khách khí. Đàm thị trưởng cùng trước kia so tiểu tụy rất nhiều, người cũng thon gầy đến giống một trận gió là có thể thổi đảo. Tiểu Thanh Thanh đã biết La thị trưởng bệnh sử tin tức, rõ ràng mà cùng Đàm Kiến Lĩnh nói, ngài cũng muốn bảo trọng thân thể. Đàm Kiến Lĩnh tiếng cười sang sảng, đừng nhìn ta như vậy, ta thân thể còn khá tốt. Các ngươi muốn dọn đến căn cứ tới sao? Các ngươi cống hiến đáng giá một tòa nhà ngói, các ngươi lại đây nói, tiếp theo phê hồi gạch đỏ trong phòng liền có nhà các ngươi một gian. Nhưng Tiểu Thanh Thanh vẫn là quyết định về nhà. Nhà bọn họ xây dựng đến rất không tồi, tự bảo vệ mình năng lực cũng có, muốn làm cái gì, dùng cái gì, đều không cần cố kỵ đến người khác tầm mắt. Như vậy một tảng lớn thổ địa tùy ý bọn họ quy hoạch, chỉ cần tránh đi mặt khác hàng xóm địa bàn, còn có thể tùy ý khai khẩn. Gia phụ cận không có con sông, mấy năm gần đây bọn họ từ 3 km ngoại con sông chỗ đào kênh uống nước đến nhà mình cửa, lại hướng phía tây đảo cùng một khác điều dòng suối nhỏ liên thông lên, sinh hoạt tiện lợi. Nếu là dọn đến bên này, năng lượng mặt trời máy phát điện liền không có biện pháp dùng. Hạt giống vấn đề, nàng có thể biên cái lý do nói là nhặt được, nhưng ở yên lặng trong không gian bảo tồn bảo dưỡng đến còn có 8 phần tân năng lượng mặt trời phát điện thiết bị, nàng là hoàn toàn cấp không ra hợp lý giải thích. Hơn nữa đi vào căn cứ không ngừng được đến an toàn bảo đảm, cũng đến tiếp thu quản thúc, bọn họ một nhà đã tự do quán. Cuối cùng, Tiểu Thanh Thanh cùng Đàm thị trưởng nói hảo dùng hạt giống đổi gạch đỏ cùng xi măng. Gặp được quen thuộc đáng tin cậy lão lãnh đạo, làm Tiểu Thanh Thanh sinh ra không ít ý tưởng, nàng không ngừng muốn đem hạt giống trao đổi cấp căn cứ, đồng thời còn muốn đem trong không gian một ít thư tịch cho bọn hắn. Nói hảo sinh ý sau, Tiểu Thanh Thanh bọn họ ở chỗ này ở lâu một tuần. Tại đây một tuần, Đàm Kiến Lĩnh là người đem cũng đủ kiến tam gian nhà ngói gạch đỏ xi măng chuẩn bị tốt, vận dụng căn cứ quan trọng tài sản chi nhất, 2 chiếc đánh xe tải lớn, giúp Kiều Thanh Thanh bọn họ vận trở về, sau đó lại đem hạt giống mang về tới. Xuất phát trước một ngày buổi tối nửa đêm, Kiều Thanh Thanh sở vào căn cứ sau núi nghĩa địa công cộng, đem đồ vật phóng tới trên đất bằng. Xe tải hừng đông sau liền xuất phát, Diệp Trường Thiên là nhiệm vụ lần này người phụ trách, hắn ngồi ở dẫn đầu xe tải thượng, một đường hừ ca. Xe ba bánh bị trói ở xe tải thượng. Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An ngồi ở đệ nhị chiếc xe tải đuôi xe, hai người nhìn vai sát vai nơi xa mặt trời lặn, yên tĩnh không nói gì. Ngươi nói, nhìn thấy những cái đó thư bọn họ sẽ cao hứng đi. Tiểu Thanh Thanh nhẹ giọng hỏi. Nhất định sẽ cao hứng. Tân hỏa không tắt, lại quá 20 năm quốc gia là có thể một lần nữa phát triển lên, đến lúc đó chúng ta cũng còn không đến 60 tuổi, có thể tận mắt nhìn thấy đâu. Tiểu Thanh Thanh liền cười, đem đầu dựa vào cánh tay hắn thượng. Đệ 178 chương. Viên Hiểu Văn tỉnh lại khi cảm thấy kỳ quái. Nàng cảm thấy hết thảy đều rất kỳ quái, nhìn xa lạ lại quen thuộc phòng, nàng xốc lên chăn xuống giường. Thật lạnh a, không khí lạnh đến nàng chỉ đánh rùng mình. Mới vừa tướng môn đẩy ra một cái khe hở, nàng trước hết nghe thấy bên ngoài có người đang nói chuyện. Chính là nhàn đến, suy nghĩ nhiều quá. Cái gì bệnh trầm cảm a, ta nghe cũng chưa nghe nói qua, trước kia chúng ta quá đến nhiều khổ a, hai tử đều sinh vài cái, một chút việc đều không có, không phải còn cứ theo lẽ thường xuống đất làm việc sao? Hai tử không có là khó chịu, ngươi phía trên hai cái ca ca một cái tỷ tỷ, tất cả đều không dưỡng trụ, ta không cũng hảo hảo sao? Lại khổ sở lại thương tâm, cuộc sống này a vẫn là đến tiếp tục quá, giống văn văn như vậy, ta nhìn liền khó chịu, ta cùng ngươi nói a, hiện tại nữ hài tử chính là kiều khí, văn văn cái gì cũng tốt, chính là cũng quá kiều khí, hài tử cũng chưa lâu như vậy còn luôn là bệnh tật, như vậy không thể được, thương thân thể, ai nha ngươi đừng cùng ta nói cái gì bệnh trầm cảm, chính là nhàn đến suy nghĩ nhiều quá. Ai, hiện tại trong nhà cũng không có sự tình cho nàng nội, bên ngoài đều là băng. Nếu không, các ngươi lại muốn một cái. Đúng đúng, lại muốn một cái, có tân hài tử văn văn liền vô tâm tư nghĩ nhiều, hài tử sinh hạ tới nàng cũng có chuyện làm, bệnh gì a chứng, lập tức là có thể hảo. Viên Hiểu Văn định ở nơi đó. Hảo mẹ, đừng nói nữa, văn văn muốn tỉnh ta đi xem nàng. Đó là trượng phu thanh âm. Viên Hiểu Văn tướng môn khép lại, bước chân nhẹ nhàng trở lại trên giường. Xuống giường trong chốc lát, trong chăn nhiệt khí liền toàn không có, nàng cái lạnh băng chăn, cảm thấy máu cũng đi theo lánh đi xuống. Môn bị mềm nhẹ mà đẩy ra. Hồ Nham Hải vào nhà tới, ngồi xuống mép giường, hắn cấp Viên Hiểu Văn dịch chăn, thấy nàng trợn mắt liền cười hỏi, tỉnh ngủ sao, trong chốc lát ta muốn đi lánh vật tư, ngươi ở nhà chờ ta. Viên Hiểu Văn chấp một chút đôi mắt không nói chuyện, nàng cảm thấy kế tiếp hẳn là còn có một ít lời nói. Quả nhiên, trượng phu nghĩ nghĩ, trưng cầu nàng ý tưởng, văn văn, ngươi nói. Nếu không chúng ta lại muốn một cái hải tử đi. Những lời này thực ôn nhu, cùng trượng phu thường lui tới đối chính mình nói chuyện ngữ khí giống nhau như lúc, giống như mặc kệ chính mình nói tốt vẫn là không tốt, trượng phu đều sẽ nghe theo. Viên Hiểu Văn tâm lại nắm lên, nàng há miệng thở dốc, vô pháp nói ra cái kia hảo tự. Bên ngoài có người kêu trượng phu, Hồ Nham Hải liền nói chúng ta buổi tối lại nói, sau đó vô vô chăn đóng cửa lại đi ra ngoài. Viên Hiểu Văn mệt mỏi nhắm mắt lại. Sau đó nàng làm một giấc mộng. Ngộng sau khi tỉnh lại ánh mắt của nàng phi thường đạm mạc, đó là từ bỏ hết thảy, đem hết thảy đều ném xuống lại lần nữa trở lại nhân thế gian sau, cái loại này hết thảy đều không hề để ý ánh mắt. Tử vong phía trước nàng suy nghĩ cái gì đâu? Nàng còn quyến luyến cái gì đâu? Khẳng định là không có Hồ Nham Hải, không có nhà chồng người. Nhiệt liệt mà yêu nhau khi, trượng phu ở trong mắt nàng là như vậy hoàn mỹ vô khuyết, hắn ái chính mình, săn sóc chính mình, cần lao có khả năng, khiêng lên gia đình trọng trách núi lớn. Nhưng đương chính mình mất đi hai đứa nhỏ sau, đặc biệt là cái thứ hai hải tử lúc sau, rất nhiều đồ vật nàng mới thấy rõ ràng. Hồ Nham Hải không ngừng là trượng phu của nàng, cũng là Hồ gia con trai độc nhất. Băng hàn khí hậu không thích hợp dựng dục hải tử, nhưng Hồ gia huyết mạch yêu cầu truyền lại đi xuống, Hồ Nham Hải vẫn nghe theo bà nhắc mãi, hướng nàng trưng cầu ý kiến. Khi đó nàng yêu hắn, không nghĩ hắn khó xử, cũng muốn có một cái tân hải tử tới vớt phẳng trong lòng bị thương, cho nên gật đầu. Kia sự kiện, nàng cũng có sai. Đây là bọn họ hai cái không phụ trách nhiệm cha mẹ sai. Có lẽ là thân thể không có hoàn toàn dưỡng hảo liền mang thai, hai tử hoài thượng lúc sau tình huống vẫn luôn không tốt lắm, ở nào đó rét lạnh ban đêm, nàng cảm giác được dưới thân nóng lên, hai tử liền không có. Mới hai tháng, hai tử tới lại đi, thân thể của nàng hoàn toàn sụp đổ. Hai tử không có trách ai được. Có hai tử sau, cha mẹ chồng ăn mặc cần kiệm, đem tốt đều để lại cho nàng, trượng phu cũng ôm hạ sở hữu sự tình, không cho nàng lao động một đầu ngón tay. Nàng chính mình cũng vạn phần cẩn thận, thân thích cũng thực quan tâm nàng. Hài tử vẫn là đã không có. Cho nên quái ai? Quái cái này cực hàn thời tiết sao? Không, nên quái chính là bọn họ này một đôi không phụ trách nhiệm cha mẹ. Thẳng đến lúc ấy, Viên Hiểu Văn mới tỉnh ngộ, biết chính mình đi lầm đường. Nàng hẳn là chính mình kiên cường lên, đi ra đầu một cái hài tử rời đi nàng đau xót, mà không phải dùng một cái khác hài tử tới che giấu bi thương. Nàng hẳn là có chính mình chủ kiến, không cần nước chảy bèo trôi. Bà cùng trượng phu nói muốn hài tử, nàng liền phải. Nàng hẳn là thấy rõ hiện thực, thân thể của nàng cũng không thích hợp ở cái này rét lạnh dài dòng mùa đông lại dựng dục một cái hài tử. Không có hài tử sau, bác sĩ nói nàng tử cung bị hao tổn, về sau cơ hồ không có khả năng lại mang thai. Khi đó, trượng phu vẫn cứ là che chở nàng, cha mẹ chồng cũng không phải người xấu, bọn họ vì chiếu cố nàng tiểu nguyệt tử, cầu ra ra cáo nãi nãi, tìm người đổi có dinh dưỡng vật tư cho nàng bổ thân thể. Nhà chồng bên này thân thích cũng là người tốt, không chê chính mình ở nhà bọn họ liên tiếp rất hai đứa nhỏ đen đủi. nhưng Viên Hiểu Văn linh hồn vẫn là một tấc bị đông lạnh. Nàng không có biện pháp gõ phá kia tầng băng, nàng liền phải bị đông chết. Nhưng cha mẹ nàng làm sao bây giờ đâu? Vì về sau có thể lại cùng cha mẹ đoàn tụ, Viên Hiểu Văn nỗ lực tự cứu, chính là kia một ngày, nàng nghe thấy được cha mẹ chồng đối thoại. Bọn họ thở ngắn than dài. Ta nhìn cũng thương tâm à, chính là nhà của chúng ta liền nham hải một cái hài tử, bọn họ không sinh tiểu hài tử về sau hồ ra hương khói làm sao bây giờ a? Đừng nói nữa, tiểu tâm nham hải nghe thấy được không cao hứng. Hắn ba, ngươi cũng khuyên nhủ hắn, văn văn ta cũng đau lòng nàng, về sau có thể đem nàng đương nữ nhi tới đau, chính là không có hài tử là thật sự không được a. Sở hữu nỗ lực, ở những lời này đó toàn bộ hóa thành cho bụi, Viên Hiểu Văn cảm giác được kia cổ hàn ý tăng lên. Nàng thể xác và tinh thần hoàn toàn bị đông cứng. Viên Hiểu Văn bắt đầu sinh bệnh, liên tục sốt nhẹ, thần trí không rõ, không ngừng làm ác mộng. Hồ Nham Hải là như vậy khổ sở, suốt đêm mà thủ nàng, đem sở hữu chống lạnh đệm chăn quần áo đều cho nàng dùng. Ta ba đâu, ta mẹ đâu? Nàng hỏi. Chờ thời tiết hảo, ta đi tiếp ba mẹ tới gặp ngươi, ngươi trước dưỡng hảo thân thể được không? Thanh Thanh đâu? Nửa tháng còn chưa tới sao? Phía trước mỗi nửa tháng Thanh Thanh liền sẽ tới. Lại hạ nhiệt độ, gần nhất thời tiết rất kém cỏi, khả năng nàng bị đông lạnh bị cảm, chờ nàng không vội liền sẽ tới. Văn Văn, ngươi dưỡng hảo thân thể ta mang ngươi đi Thanh Thanh ra làm khách được không? Viên Hiểu Văn nhắm mắt lại. Ngẫu nhiên nàng sẽ thanh tỉnh một chút, nàng tránh ở trong chăn viết di thư. Nàng không biết chính mình viết cái gì, viết nàng liền khóc lên, viết thật lâu mới viết hảo, nàng đem di thư kẹp ở tập tranh. Sau lại, nàng ở hỗn loạn rách nát trong ngộng nghe thấy được Thanh Thanh thanh âm. Lần trước ta mẹ sinh bệnh nằm viện, gần nhất mới có không, Văn Văn gần nhất thân thể có khỏe không? Lần trước mang sữa bột ăn xong rồi đi. Ta lại mang theo hai vại lại đây, ta còn cho nàng mang theo hai chỉ gà, ngươi cho nàng hầm canh. Văn Văn thân thể không tốt lắm. Văn Văn sinh bệnh sao? Ta nhận thức một cái lao trung y rỉ. Thanh Thanh, là Thanh Thanh tới. Viên Hiểu Văn rãy rủa tỉnh lại, nàng có chút cao hứng. Thanh Thanh, ta rất nhớ ngươi à, tưởng ta ba ba. Tưởng ta mụ mụ nàng thật sự không có gì sức lực, quyến luyến mà nhìn Thanh Thanh, mệt mỏi nhắm mắt lại. Sau lại nàng sấn người trong nhà không chú ý, từ trên sân thượng nhảy xuống. Những cái đó ký ức toàn bộ đã trở lại, Viên Hiểu Văn có được kiếp trước ký ức, lại không hề bị bệnh trầm cảm bối rối. Lúc này Viên Hiểu Văn có chút lạnh nhạt mà tưởng, phía trước chính mình quá ngốc, chỉ cần tồn tại liền có hy vọng, liền có một lần nữa nhìn thấy cha mẹ hy vọng. Nhảy ra cái kia khung lúc sau, hết thể trói buộc đều biến mất. Viên Hiểu Văn đối tương lai có càng thêm rõ ràng nhận chi. Đầu tiên, nàng không thể lại mang thai, thượng một lần đẻ non đem nàng thân thể đáy lộng hỏng rồi, cực hàn thời tiết cũng không thích hợp dưỡng thân thể, cũng may Thanh Thanh trong nhà có mà ấm, tiếp nàng qua đi tính dưỡng quá một trận, hiện tại thân thể khá hơn nhiều, về sau chỉ cần chậm rãi dưỡng là có thể dưỡng trở về. Chờ thân thể hảo điểm, nàng liền đi tìm cha mẹ. Tìm cha mẹ phía trước, nàng yêu cầu Thanh Thanh trợ giúp. Thanh Thanh, nàng đỏ đôi mắt, nàng biết Thanh Thanh sẽ giúp nàng. Buổi tối, Hồ Nham Hải quả nhiên lại để ra một lần. Viên Hiểu Văn nhìn hắn, trong lòng vẫn là tàn lưu đối hắn tình yêu, nhưng rất ít. Nàng muốn xem hắn lựa chọn, lại quyết định muốn hay không đem kia phân quán tính ái thu hồi tới. Nàng hỏi, nếu lúc này đây vẫn là giữ không nổi đâu. Hồ Nham Hải vội nói, đừng nói bậy, thượng một lần là ngoài ý muốn, không ai có thể đủ dự đoán được sẽ bỗng nhiên đại hạ nhiệt độ, còn hàng nhiều như vậy. Nếu lại giữ không nổi, ngươi cảm thấy thân thể của ta thừa nhận được sao? Hồ Nham Hải nhìn Viên Hiểu Văn tái nhợt không có huyết sắc mặt, do dự. Hắn đích xác muốn một cái cùng Văn Văn hài tử, chính là Văn Văn càng quan trọng. Kia vẫn là không cần hài tử, thân thể của ngươi quan trọng nhất. Viên Hiểu Văn liền chưa nói khác, nàng trong lòng có một cái ý tưởng, ngươi nói không cần, cha mẹ ngươi bên kia ngươi như thế nào qua loa lấy lệ. Quả nhiên, lúc sau nhật tử nàng nhìn ra cha mẹ chồng muốn nói lại thôi, trưởng phu về phòng khi trên mặt bực bội, nàng tất cả đều coi như nhìn không thấy. Nàng tích cực điều dưỡng thân thể. Ở nhỏ hẹp trong không gian làm vận động. Nàng biết, trưởng phu bị cha mẹ chồng dùng hiếu đạo, hương khói từ từ buộc, đối nàng ái không có giảm bớt, nhưng cũng trộn lẫn vào một ít tạp chất. Trưởng phu sẽ làm cái gì lựa chọn đâu? Rốt cuộc có một ngày, Hồ Nham Hải có chút khó xử mà cùng nàng nói, Văn Văn, ba mẹ cũng là vì chúng ta hảo, nếu không, chúng ta tái sinh một cái đi. Viên Hiểu Văn lẳng lặng mà nhìn hắn, ngươi tất cả đều suy xét hảo sao. Hồ Nham Hải không biết vì cái gì có chút hoảng hốt. Chính là thê tử vẫn là thường lui tới bộ dáng. Hắn liền cẩn thận, châm trước giải thích, chúng ta còn trẻ, về sau khẳng định muốn sinh hài tử dưỡng lão, thân thể của ngươi hiện tại điều dưỡng đến cũng không tệ lắm, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, lúc này đây nhất định có thể thuận thuận lợi lợi, hơn nữa ngươi có Thanh Thanh cái này bạn tốt, nhà bọn họ điều kiện hảo vật tư cũng nhiều, các ngươi giao tình hảo, lúc này đây có thể làm ơn nàng hỗ trợ, các ngươi không phải nói tốt sao. Con của chúng ta nhận Thanh Thanh làm mẹ nuôi, nàng sẽ nguyện ý trợ giúp chúng ta, ta đã nghĩ kỹ rồi, chờ ngươi hoài thượng lúc sau, có thể đến trong nhà nàng dưỡng thai, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm Thanh Thanh có hại, ta sẽ nỗ lực giúp nàng ra làm việc. Nghe hắn nói lời nói, Viên Hiểu Văn trong mắt đối ái nhân cuối cùng một trọng ái lự kính hoàn toàn biến mất. Nàng nhìn Hồ Nham Hải, giống đang xem một cái đã đi xa, ảm đạm cố nhân. Ta muốn đi xem Thanh Thanh, nàng hơn một tháng không có tới. Ngươi không phải nói thân thể của ta hảo có thể hoài hài từ sao? Nếu như vậy, cũng nên có thể ra cửa đi. Viên Hiểu Văn thanh âm bình tĩnh, liền môn đều không thể ra, này phá thân thể như thế nào hoài hài tử. Hồ Nham Hải đồng ý. Rời đi tiểu khu khi, Viên Hiểu Văn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nàng giống như thấy được một cái điêu tàn người giấy, tái nhợt mà từ trên sân thượng bay xuống, trên mặt đất tạp ra đỏ tươi ấm áp sát thái. Nàng thu hồi tầm mắt, không hề quay đầu lại. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.